thần văn chữ tỉnh vẫn luôn mở ra, giảm bớt sự chú ý của người khác. Tô Vũ hóa thân thành Phá Sơn Ngưu, chậm rãi phi hành trên mặt biển. Tiếp tục điều thấp. Phá Sơn Ngưu nhất tộc là tốt nhất, vừa chạm đến tiêu chuẩn bách cường chủng tộc, có tộc trưởng là vô địch, nhưng thực lực chỉnh thể cả tộc lại không quá mạnh, chủng tộc như vậy vừa không khiến người ta khinh thường, cũng sẽ không bị người ta kiêng kỵ. Đang bay, Tô Vũ đột nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, lại có Lăng Vân theo dõi ta ư, tới chịu chết à, Lăng Vân kia ẩn núp ở đáy nước, vẫn luôn đi theo hắn, thủy yêu tộc sao? Hắn vẫn chưa cảm ứng được. Cùng lúc đó, đáy biển, nước biển gần sóng nhộn nhạo. Phù Thổ Linh nhìn lên trên, Phá Sơn Ngưu. Rất tốt. Tinh huyết Phá Sơn Ngưu nhất tộc có giá trị không thấp. Đúc thể hay trúc cơ đều dùng được, tinh huyết chủng tộc này vẫn luôn có giá rất cao. Đáng tiếc thực lực hơi yếu. Lăng Vân nhị trọng. Thôi không sao, cũng dễ xử lý. Phù Thổ Linh cảm ứng một chút, nguy cơ không lớn, cảm giác rất an toàn. Nhưng có cảm giác quen quen. Trước kia ta gặp con trâu này ở đâu rồi à? Phù Thổ Linh không nhớ rõ. Là cường giả ngũ hành tộc có chút bản lĩnh đặc thù, Tô Vũ từng lãnh giáo, thời điểm thủy nhân đi theo hộ đạo cho hắn ở vạn tộc hố, nó đã cho Tô Vũ biết phương pháp dò xét một người rất đơn giản, thủy linh nhất tộc có cảm ứng cực kỳ nhạy bén với hơi nước trong thân thể. Nếu đã gặp, đã quan sát rồi, khi gặp lại đối phương, dù đối phương biến hóa như thế nào thì về cơ bản vẫn có thể mơ hồ đoán ra. Phù Thổ Linh từng gặp Tô Vũ, nhưng thời gian hơi lâu, vả lại gần đây gã giết chóc cũng nhiều, nào còn nhớ rõ ai với ai, bản chất của gã vẫn là Thổ Linh nhất tộc, không phải là Thủy Linh nhất tộc, gã chỉ cảm thấy có khả năng trước kia từng gặp tên Phá Sơn Ngưu này mà thôi. Ăn chút thịt bổ thân mình nào. Phù Thổ Linh bơi lên mặt nước, ở chiến trường Chư Thiên có một hiện tượng cổ quái, từ ngày đầu tiên Tô Vũ tiến vào đã biết, ở nơi đây thiên tài rất dễ gặp nhau, có đôi khi hai thiên tài cách xa nhau ngàn vạn dặm, kết quả lỡ dẫm trúng một cái truyền tống trận liền lập tức bị truyền tống tới gần nhau. Giờ phút này, định lý thiên tài tương ngộ đã phát huy. Phù Thổ Linh đang định rời đảo bỗng quay đầu gặp được Tô Vũ. Phù Thổ Linh chuẩn bị làm một bữa ngon, ăn thịt trâu nướng. Mà Tô Vũ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, một Lăng Vân đi theo hắn, ngày sau đó hắn phát hiện. Thần văn chữ kiếp hơi nhảy lên. Chứng tỏ có nguy hiểm nhất định. Đùa gì vậy? Hiện giờ tuy không thể nói là Tô Vũ giết Lăng Vân dễ như trở bàn tay, nhưng Lăng Vân bình thường khó mà khiến hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Điều này đại biểu cái gì? Thiên tài Lăng Vân. Rất có khả năng, Lăng Vân đỉnh cấp rất cường hãn. Giờ khắc này, hai bên đều phát hiện lẫn nhau. Tô Vũ nghi hoặc, hắn gặp được ai vậy? Phù Thổ Linh thì đang suy xét, lát nữa thì con trâu này nên nấu thế nào, nướng với muối ớt hay là đem đi hấp? Hai người đều có suy nghĩ riêng, dần dần, Tô Vũ bay về phía không người, lệch khỏi phương hướng đến Cửu Tinh đảo. Phù Thổ Linh mừng thầm. Một lát sau, bốn phía không người. Tô Vũ âm thầm chờ đợi. Tên kia cách chính mình càng ngày càng gần, thậm chí còn kiêu ngạo tiếp cận, giờ phút này, khoảng cách với hắn chỉ tầm 100 mét. Đối với cường giả mà nói, đó còn không tính là khoảng cách. Gần như dán sát bên nhau. Ở trong biển ngay bên dưới Tô Vũ, đúng lúc này, sóng nước dị thường gần lên, sóng lớn văng ra. Trong sóng biển, một dòng nước đặc thù theo bọt sóng lao về phía Tô Vũ. Thủy Linh tộc. Tô Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn gặp Thủy Linh nhất tộc ư, ngũ hành tộc rất hiếm thấy. Hắn chưa gặp được nhiều, đến bây giờ chỉ gặp được mỗi mình Thủy Nhân và Phù Thổ Linh. Không ngờ lần này lại gặp được thêm một Thủy Linh tộc khác. Khó trách năng lực che giấu của đối phương rất mạnh, trong nước chính là địa bàn của Thủy Linh nhất tộc. Thủy Linh nhất tộc còn thích hợp sinh tồn trong nước hơn cả Long tộc. Lăng Vân thất trọng. Trong lòng Tô Vũ đã có phán đoán, hắn không hề do dự, đánh ra một quyền. Oanh! Tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra. Thân thể Tô Vũ rung động, hắn dẫm lên mặt nước. Mặt nước bị đạp nứt, hắn lùi lại vài bước. Trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Quá mạnh. Lực lượng thân thể hắn đã có thể so với Sơn Hải, vậy mà một quyền của hắn không thể giết chết được đối phương, thậm chí còn bị một kích của đối phương đánh lùi vài bước. Đồng dạng, Phù Thổ Linh cũng chấn động. Cái quỷ gì? Mạnh như vậy, đây là Lăng Vân nhị trọng thật sao? Vớ vẩn, nói là Sơn Hải nhị trọng nghe còn hợp lý. Nhưng gã là thiên tài, nghịch phạt Sơn Hải cũng không phải bất khả thi. Có điều mấu chốt ở chỗ, nếu gã gặp Sơn Hải nhị trọng thật sự, gã đánh cũng chẳng có áp lực gì, không phải gã chưa từng làm vậy, gã không sợ. Nhưng hiện tại, gã sợ, đối phương thật sự là Lăng Vân nhị trọng. Như vậy mới thật sự đáng sợ. Lăng Vân nhị trọng phát huy ra thực lực Sơn Hải, và Sơn Hải nhị trọng phát huy ra lực lượng Sơn Hải nhị trọng, đây là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Sau một kích, trong đầu Phù Thổ Linh hiện lên vô số ý niệm, Lăng Vân nhị trọng. ai là Lăng Vân Nhị Trọng mà có thể nghịch phạt Sơn Hải? Trong đầu gã mơ hồ xuất hiện mấy cái tên, gã không hề chần chờ, lập tức hóa thủy, trốn chạy vào trong nước. Gã thà chạy trốn còn hơn đấu với gia hỏa này. Từ khi nào Phá Sơn Ngưu nhất tộc có thiên tài như vậy, đừng đùa, rõ ràng là có vấn đề. Chạy. Gã nghĩ tới một người, là một người thật sự, gã thầm mắng một tiếng, mẹ nó, không phải là gặp được tên kia thật chứ. Tên kia rất am hiểu ngụy trang. Tô Vũ cũng cảm thấy kinh ngạc trước hành động của phù thổ linh, hắn thấy đối phương hóa thủy, hơn nữa hóa thủy rồi mà còn ánh lên màu vàng đất. Tô Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Ta. Có phải từng gặp đối phương rồi không? Mẹ nó. Tên này không phải thủy linh tộc thuần túy. Hắn nghĩ tới gì đó, lập tức hóa thủy, lẻn vào trong biển. Giờ khắc này, hai dòng nước như lợi kiếm nhanh chóng xuyên qua mặt biển. Má nó. Là hắn thật. Sau khi phù thổ linh cảm ứng được đối phương hóa thủy, gã khiếp sợ, thật sự là hắn. Tô Vũ. Quá xui. Gã cảm thấy ở trên bờ quá nguy hiểm nên mới vào trong nước, ai ngờ lại gặp phải Tô Vũ, rất nhiều người đang tìm hắn, sao lại để mình gặp gia hỏa này. Phía sau, Tô Vũ chấn động trong lòng. Phù thổ linh. Đáng chết, hắn nhận ra rồi, không ngờ lại là phù thổ linh, vậy mà gia hỏa này có thể hóa thủy. Đó không phải điểm mấu chốt là gia hỏa này rất mạnh. Một kích Sơn Hải nhị trọng không thể thương tổn đối phương, còn bị phản chấn lui lại. Mấu chốt là Tô Vũ cho rằng gã không tới đây, còn muốn tìm gã. Còn có. Thân phận của hắn có khả năng đã bị gã phát hiện. Tô Vũ không dám chậm trễ, tuy rằng nơi đây truyền âm phù bị lực lượng của nước ngăn cản, rất khó truyền âm, nhưng một khi gia hỏa này hô to hoặc là bạo nổ vật gì đó thì sẽ rất dễ dẫn dụ cường giả tới. Mà. Chuyện này hoàn toàn là gặp mặt ngoài ý muốn, Tô Vũ còn chưa chuẩn bị kỹ. Hắn nghĩ rằng chỉ là thiên tài tầm thường, kết quả lại không phải, hơn nữa phù thổ linh quá quả quyết, mới đánh một kích đã quay đầu chạy trốn không chút do dự. Tô Vũ nuốt một giọt tinh huyết. Dựa vào chính mình, hắn cũng không sợ phù thổ linh. Nhưng hắn phải tốc chiến tốc thắng, bùng nổ toàn lực, nhanh chóng bắt lấy gã. Lúc bấy giờ hắn cắn nuốt một giọt tinh huyết Sơn Hải lục trọng, Vân Hổ nhất tộc. Vân Hổ nhất tộc có tốc độ rất nhanh. Dù là ở trong nước thì Tô Vũ cũng có thể nhanh chóng bùng nổ. Oanh. Khí tức cường đại lan đến phía trước. Tốc độ phù thổ linh chợt chững lại. Trong lòng thất kinh. Lực lượng Sơn Hải lục trọng. Gã lập tức bắn ra từng đạo kim quang về phía sau, vô cùng sắc bén. Cùng lúc đó, gã nhanh chóng truyền âm. Thủy Nhân huynh, không, Tô huynh, ngươi đi đường của ngươi, ta đi cầu của ta, chúng ta không cần phải chém giết. Oanh. Phá Sơn quyền. Thiên phú kỹ của Phá Sơn Ngưu nhất tộc, Tô Vũ lười nhiều lời, đánh ra một kích. Sóng biển ngập trời. Phù thổ linh nhanh chóng bay lên, vọt ra khỏi nước. Phanh. Vùng nước biển này lập tức nổ tung. Phù thổ linh không ôm tâm lý may mắn, thiên tài gặp thiên tài, không chém giết một hồi thì nói gì cũng vô dụng. Ta cũng không phải dễ chọc. Gã bay lên, hóa thành kim quang bắn về phía Tô Vũ. Tô Vũ đánh ra một chưởng kèm theo ý chí lực cường hãn, nhưng ngũ hành tộc vốn là văn minh sư, phù thổ linh cũng có ý chí lực cường hãn, kim quang va chạm chưởng kinh. Âm. Biển ý chí của Tô Vũ chấn động kịch liệt. Phù thổ linh cũng thế, gã lập tức hóa thành một tòa núi lớn, giáng về phía Tô Vũ. Ngay sau đó, liệt hỏa ngập trời. Đốt cháy biển rộng. Trong chớp mắt, hai người đã giao chiến mấy chục hiệp, giờ phút này Tô Vũ đã cắn nuốt tinh huyết, thực lực cường đại, nhưng đối phương là văn minh sư ngũ hành có rất nhiều thủ đoạn. Độn không, độn thủy, kim sát, lửa đốt. Tô Vũ hừ lạnh, xem ra trước khi gia hỏa này đã ẩn giấu thực lực. Thực lực như vậy mà lại xếp tốt cuối địa bảng, Lăng Vân thất trọng mà có thể nghiệt phạt Sơn Hải tứ ngũ trọng, còn có thể chiến một trận với Tô Vũ đang có lực lượng Sơn Hải lục trọng. Có cảm giác gã không hề thua kém tầng phóng của nhân tộc. Tô Vũ khẽ quát một tiếng, ngũ hành pháp ư, ta không biết chắc. Ngay sau đó, trong không trung, hai đạo kim quang cuốn quanh, gã đã thấy Tô Vũ hóa thủy, dù bây giờ hắn có hóa kim cũng không vấn đề gì, thần văn đặc thù mà thôi, người không phục sao? Âm. Hai người đều bộc phát ra lực lượng Sơn Hải, cuối cùng thân thể cường hãn của Tô Vũ cũng chiếm thế thượng phong, một tiếng nổ lớn vang lên, phù thổ linh hóa thành thổ nhân, thổ dịch màu vàng chảy ra từ miệng gã. Gã đã bị thương. Phù thổ linh hoảng hốt, thầm mắng to. Má nó. Tô Vũ quá mạnh. Gã cảm thấy mình đã rất mạnh, nói thật, nếu gặp phải Madana khi chưa thăng cấp, tuy rằng gã không địch lại, nhưng cũng không cảm thấy mình nhất định sẽ chết. Nhưng hiện tại gã còn chưa giao thủ cùng Madana, lại gặp được Tô Vũ, còn bị hắn áp chế. Phù thổ linh không muốn giao chiến, gã lại hóa thủy chạy trốn, thời điểm chạy trốn, gã không quên phun ra đống chất lỏng màu vàng đó, chất lỏng cháy lên trong nháy mắt. Cùng lúc đó, Tô Vũ cũng phản kích, ngọn lửa bốc lên. Hư không bị thiêu đốt, nguyên khí vỡ nát. Tiếng nổ lớn lại vang lên. Khi hai người giao chiến đều không quên thanh trừ dấu vết. Tô Vũ không muốn bại lộ thân phận, phù thổ linh. Hiển nhiên cũng không muốn bị kẻ khác phát hiện ra một vài bí mật, chẳng hạn như việc gã có thể hợp nhất ngũ hành. Đoán thì đoán vậy, nhưng không ai có thể chứng minh. Phía trước, phù thổ linh trốn chạy cũng cảm nhận được hành động xóa sổ dấu vết của Tô Vũ bèn nhanh chóng truyền âm nói, người muốn bảo mật thân phận, ta cũng vậy. Đừng đánh nữa, ta vẫn còn đại chiêu. Nếu đánh tiếp rồi bị kẻ khác phát hiện, hoặc người liệt thiên các chạy tới thì chúng ta cũng chẳng được lợi gì. Người che giấu thật sâu. Tô Vũ lạnh lùng đáp, không bằng tìm chỗ không người, chúng ta luận bàn sinh tử một chút. Tô Vũ, đừng quá đáng, người cho rằng ta sợ ngươi chắc. Phù thổ linh khẽ quát một tiếng, gã xoay người, dòng nước cụ hiện. Ngũ hành luyện ngục. Phù thổ linh quát lớn, bốn phương tám hướng, vô số dòng nước vọt tới phía Tô Vũ, cùng lúc đó, từng cây thủy thảo trong nước như roi dài tập sát hắn. Dần dần hình thành một lồng giam bao phủ Tô Vũ trong đó. Trong lồng giam, lửa cháy trong nước. Ánh mắt Tô Vũ trở nên khác thường, thật thú vị. Nếu giết phù thổ linh, có khả năng hắn sẽ đạt được vài thứ không tưởng. Nếu hắn đoán không lầm thì gia hỏa này đã hợp nhất được ngũ hành. Ngũ hành luyện ngục. Tô Vũ cẩn thận quan sát, đột nhiên, hắn hiện thân, tay trảo một cái, lồng giam dần dần thu nhỏ bị hắn bắt lấy, kẽo kẹt một tiếng, kim quang hủy diệt, thủy thảo đứt gãy, dòng nước tản ra. Phù thổ linh kinh hãi. Không có khả năng. Thần văn ngũ hành của nhân tộc dù mạnh thì cũng không thể phá ngũ hành luyện ngục của gã đơn giản như vậy, đây là ngũ hành thiên địa, căn nguyên ngũ hành, ý chí lực của Tô Vũ còn không cường đại bằng gã. Kim sát. Ông. Trong nước, vô số kim quang bắn về phía Tô Vũ cầm đao chém ra, khai thiên đao bùng nổ. Giờ phút này, lực lượng tinh huyết sơn hải lục trọng vẫn còn chưa hết. Một đao chém xuống, biển rộng bị cắt ra. Phù thổ linh lại hóa thủy trốn chạy, nhưng phục một tiếng, gã bị ánh đao bao trùm, cắt thành mảnh nhỏ, ngay sau đó, vô số dòng nước hội tụ rồi lại hóa thành một dòng nước hoàn chỉnh. Ngươi không giết được ta. Phù thổ linh truyền âm. Tô Vũ không giết được gã. Tô Vũ không hé răng, không giết được ngươi ư, ngươi cho rằng ta khờ à, hóa thủy bị cắt đứt, biển ý chí tuyệt đối đã bị thương, ngươi thật sự cho rằng ta không giết nổi ngươi. Đừng đùa. Dệt. Hai người triền đấu. Lúc bấy giờ Tô Vũ bỗng cảm ứng được có người tới, có một vị cường giả sơn hải ngũ trọng cảnh đang nhanh chóng phá không lao đến. Phù thổ linh cũng cảm ứng được, liền quát, ngươi muốn bại lộ sao? Tách ra chạy. Chạy. Ánh mắt Tô Vũ thâm trầm, không, liền thủ giết hắn đi. Ngươi đừng nghĩ tới việc chạy, không chạy thoát được đâu. Ta. Phù thổ linh mắng một tiếng. Đệt mỡ nó, ta thật xui xẻo. Sao ta lại gặp phải tên này? Ngay sau đó, khai thiên đao khí bao trùm thiên địa, cùng một lúc, ngũ hành luyện ngục tái hiện. Trong không trung, cường giả sơn hải ngũ trọng mới vừa bay tới bỗng bị một cái lồng bao lại, y gầm lên một tiếng, đánh ra một quyền, vậy mà không thể phá nát cái lồng này. Ngay khi ấy, Tô Vũ đã chém một đao xuống. Công kích còn ẩn chứa lực lượng khoách thần chú ý, đánh cho đối phương chấn động, một đao chém ra, khai thiên đao của Sơn Hải Lục Trọng trực tiếp cắt đối phương thành hai nửa, máu văng vào biển rộng. Thi thể cường giả Sơn Hải hóa thành đại xa. Đến chết y cũng không hiểu được mình đã chết thế nào. Y cảm ứng thấy đây là hai Lăng Vân, thoạt nhìn rất cường đại, nhưng dẫu sao cũng chỉ là Lăng Vân, y có thể xử lý được cả hai. Bất quả y làm gì biết được chuyện Tô Vũ và Phù Thổ Linh khi giao thủ vẫn luôn đồng thời khắc chế động tĩnh. Chính vì động tĩnh không lớn nên y còn tưởng rằng mình gặp may. Nào biết, cứ như vậy mà xong đời. Phù thổ linh không nhịn được chửi bậy một tiếng. Gã nhanh chóng trốn chạy, một đao này của Tô Vũ cũng chặt phá ngũ hành luyện ngục. Còn thi thể, hai người đều không thèm quan tâm, trực tiếp chạy đi. Phù thổ linh vừa chạy vừa nói, đi nhặt xác đi, bằng không chúng ta đều sẽ bại lộ thực lực, ngừng chiến một hồi, dọn dẹp chiến trường đã. Có đạo lý. Tuy Tô Vũ muốn giết gã nhưng hắn cũng biết là không dễ dàng gì. Hắn nhanh chóng quay lại thu hồi thi thể, đốt cháy hư không, cùng lúc đó, một đám mây buông xuống, Tô Vũ và Phù Thổ Linh đều có thu hoạch. Phù Thổ Linh cả giận mắng, ngươi giết, không phải ta giết, cho ta làm cái gì. Giờ phút này, trên Liệp Thiên bảng, thứ hạng của Phù Thổ Linh đã tăng lên rất nhiều. Hạng 5 địa bảng, Phù Thổ Linh, ngũ hành tộc, Lăng Vân thất trọng. Chiến tích, phụ trợ đánh chết Sơn Hải ngũ trọng. Phù thổ linh chưa xem bản nhưng vẫn đoán được chuyện gì đã xảy ra. Gã không muốn tăng hạng, ít nhất hiện tại không muốn, má, ngày thường gã chỉ giết vài kẻ yếu nhược, gã không muốn trêu chọc những kẻ cường đại. Giờ thì hay rồi, lập tức tăng lên hạng 5 địa bản. Hiện giờ đứng đầu địa bản là Thiên Nguyên tộc Chú Hồn, hạng 2 là Liễu Văn Ngạn, hạng 3 là Tần Phóng, hạng 4 là Hoàng Đằng, gã chỉ đứng sau bọn họ. Còn Long Chiến và Long Vô Ưu của Long tộc tuy đánh chết Nhật Nguyệt nhưng xếp hạng còn sau gã. Bản này vừa thay đổi, Phù Thổ Linh liền xét rõ tình hình, nhanh chóng quát, Tô Vũ, nhất quyết phải không chết không ngừng ư, mọi người sẽ biết ta giao chiến cùng người sớm thôi, ta mang theo Liệp Thiên Bản, rất nhanh sẽ có người truy tra hành tung đến đây, người muốn chết cùng ta. Vứt đi. Không. Phù Thổ Linh lấy ra điểm bản, vừa chạy vừa quát, chẳng những ta sẽ không vứt, ta còn muốn thông qua điểm bản liên hệ những người khác, Tô Vũ, ngươi đuổi nữa đi, ta chơi liều, cho ngươi cùng xong đời với ta. Tô Vũ hóa thành hình người, thâm trầm nhìn gã, ngươi rất mạnh, dù ngươi không chiến được với Sơn Hải Thất Trọng thì cũng có thể chiến một trận với Sơn Hải Lục Trọng, Tần Phóng chưa chắc đã có thể thắng ngươi, có lẽ còn không bằng ngươi, hiện tại y cũng chỉ có thể đấu với Sơn Hải Tứ Ngũ Trọng. Tần Phóng hiện tại là Lăng Vân Thất Trọng. Có lẽ Phù Thổ Linh còn mạnh hơn Tần Phóng. Gia hỏa này ở trong nước cũng như ở sân nhà, rất khó giết chết. Nhưng không có nghĩa là không thể giết. Tô Vũ hừ lạnh, bắt đầu mở một nửa dương khiếu. Đao khí sôi trào. Phù Thổ Linh hoảng hốt, ngay sau đó lập tức la lên, chúng ta không có thù, việc gì cũng có thể thương lượng, Tô Vũ, đừng cứng đầu không chết không ngừng như vậy, không có ý nghĩa gì, ngũ hành tộc và nhân tộc cũng không phải đại địch. Tô Vũ bình thản đáp, làm tù binh của ta. Vứt bỏ điểm bản, ta có thể suy xét việc không giết ngươi. Mà, có thiên tài nào sẽ nguyện ý làm tù binh của kẻ khác? Đó là hành vi giao mệnh cho đối phương. Trừ phi thật sự không còn đường để đi nữa. Phù Thổ Linh mắng, đừng quá đáng, ta mà báo cho Liệp Thiên Các, dù ngươi có mạnh thì cũng không thể giải quyết ta chỉ bằng một chiêu, hiện tại vô số người tìm kiếm hành tung ngươi, Tô Vũ, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta rồi nhanh chóng trốn chạy sao? Hai người một chạy một truy, Tô Vũ lao đi cực nhanh. Tốc độ của Phù Thổ Linh trong nước cũng nhanh kinh người. Ánh mắt Tô Vũ khác thường, ngươi làm cách nào để hợp nhất ngũ hành? Năm vị lão tổ vô địch đã để lại ấn ký trong thân thể ta, Tô Vũ, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta à, ta là hy vọng của ngũ hành tộc, giết ta, chắc chắn vô địch sẽ ra tay. Đừng đánh giá cao chính mình. Tô Vũ lạnh lùng nói, ngươi chết rồi thì còn gì là hy vọng, thiên tài đã chết đều không phải là thiên tài. Không sai. Phù Thổ Linh thầm mắng, nhưng không phải ta còn chưa chết sao? Ngay sau đó, gã bỗng nhiên lấy ra một thứ, uy áp lay động hải vực, đó là một nhánh gỗ. Phù Thổ Linh cầm nhánh gỗ nhắm thẳng vào Tô Vũ. Tô Vũ, chính ngươi muốn chết đấy. Uy áp này rất mạnh. Tô Vũ cả kinh, hắn gầm nhẹ một tiếng, dương khiếu mở ra hơn phân nửa, hắn nhanh chóng cắn nuốt một giọt tinh huyết Sơn Hải Thất Trọng, trong chớp mắt, hắn rống một tiếng, chém ra một đao. Ánh đao bao trùm hải vực, bay về phía Phù Thổ Linh. Một đao này quá mạnh. Tô Vũ nửa mở dương khiếu, cắn nuốt một giọt tinh huyết, bùng nổ lực lượng Sơn Hải Thất Trọng, chém ra một đao, thân thể bắt đầu xuất hiện thương tổn, thân thể hắn không thừa nhận được lực lượng cường hãn như vậy. Nhánh gỗ của Phù Thổ Linh cũng đồng thời tấn công Tô Vũ. Oanh! Linh khí hệ một nồng đậm bao trùm ánh đao, phanh một tiếng, ánh đao vỡ nát. Sắc mặt Phù Thổ Linh đại biến, trong lòng mắng to. Mẹ nó! Gia hỏa này thật đáng sợ. Sơn Hải Thất Trọng. Nhưng Sơn Hải Thất Trọng cũng không đỡ được một kích của nhánh gỗ của gã, hắn sẽ phải xong đời. Một đạo quang mang nhanh chóng bay về phía Tô Vũ. Dù hiện tại thân thể hắn đã đạt tới Sơn Hải Thất Trọng thì cũng khó mà đỡ được. Ánh mắt Tô Vũ trở nên điên cuồng, hắn nhanh chóng phán đoán xem xét tình huống, trong trái tim, tiểu nhân lại thức tỉnh, cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, mẹ, hắn lại trêu chọc đến ai vậy? Trong khoảnh khắc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc này, Tô Vũ cố gắng ép mình bình tĩnh lại. Hắn đã có biện pháp ứng đối. Còn không chỉ một loại. Thứ nhất, mở dương khiếu hoàn toàn, bùng nổ sức mạnh khủng khiếp rồi cắn nuốt tinh huyết Nhật Nguyệt, liều mạng đối đầu chính diện với nhánh gỗ, có lẽ thân thể sẽ bị trọng thương nhưng vẫn có hy vọng sống sót. Thứ hai, ngũ hành thần quyết. Hắn cảm nhận được sinh cơ nồng đậm tỏa ra từ nhánh gỗ, cảm nhận được lực lượng ngũ hành quen thuộc, nhánh gỗ này có lẽ cùng loại với tiên phù của Cửu Huyền, có khả năng do vô địch tạo ra. Có lẽ ngũ hành thần quyết có thể giải quyết. Tô Vũ cảm nhận được lực lượng quen thuộc, hắn đang nghĩ xem mình nên liều mình hay nên thử một lần. Đương nhiên hắn lựa chọn thử một lần. Ngũ hành thần quyết đến từ ngũ hành tộc. Kẻ tài cao gan cũng lớn, trong đầu hắn còn có sách họa kim sắc, nhánh gỗ kia xem như công kích ý chí lực, thần văn Nhật Nguyệt đỉnh phong của Diệp Bá Thiên còn không đấu lại sách họa, cái này cũng sẽ không ngoại lệ. Ngay sau đó, Tô Vũ vận chuyển ngũ hành thần quyết. 180 thần khiếu nhanh chóng phát họa, hóa thành một cái lưới lớn. lực lượng ngũ hành gấp rút bao phủ nhánh gỗ. Ông. Hai cổ ý chí lực va chạm, Tô Vũ bạo rống một tiếng, trực tiếp bao phủ cổ lực lượng cường hãn kia, kéo vào biển ý chí của mình. Trong nháy mắt hắn kéo vào biển ý chí, toàn bộ 180 thần khiếu phát ra quang mang sáng lóa. Ông. Biển ý chí rung động, Tô Vũ nhanh chóng tiến hành cắn nuốt, thay đổi cổ sinh mệnh lực cường đại kia. Trong nháy mắt, từ thân thể hắn toát ra đại lượng sinh mệnh lực. Thương thế lập tức khôi phục. Ầm một tiếng, thân thể kịch chấn, trực tiếp bước vào 28 đúc. Lúc này tới lượt phù thổ linh biến sắc, cái quỷ gì vậy? Tô Vũ cắn nuốt ư. Gã vừa muốn trốn chạy, Tô Vũ đã nhanh chóng xuất hiện trước mắt gã, phù thổ linh mắng to một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh kiếm nhỏ, người nhất quyết phải cá chết lưới rách. Ngươi có thể thừa nhận một kích nữa sao? Nhánh gỗ đã được vận dụng, lão tổ một linh tộc sẽ cảm ứng được, ngươi muốn vô địch tới giết ngươi. Tô Vũ hơi chấn động, nhìn gã một cái, giọng hắn thâm trầm, nội tình thật thâm hậu duệ vô địch có một thứ đã không tồi, vậy mà ngươi vẫn còn nữa. Dứt lời, Tô Vũ phát ra tất cả lực lượng mới vừa thu nạp, trong biển, vô số thủy thảo điên cuồng sinh trưởng. Cổ lực lượng này rất cường đại. Nhưng vô địch mà tới đây thì sẽ nhanh chóng truy tung được Tô Vũ. Tô Vũ quyết đoán từ bỏ, lập tức bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã biến mất, hắn hóa thành tử linh, tử khí mài giũa sinh mệnh lực còn dư lại trong cơ thể, va chạm lẫn nhau, nhanh chóng rèn luyện thân thể Tô Vũ. Đây là lực lượng vô địch, còn là sinh mệnh lực, vừa vặn xung đột với lực lượng tử linh. Hai lực lượng xung đột kịch liệt, thân thể nhanh chóng được rèn luyện. Thân thể Tô Vũ lại chấn động lần nữa, ầm vang một tiếng, 29 đúc hoàn thành. Hai cổ lực lượng này cũng nhanh chóng đạt tới hiệu quả tiêu hao lẫn nhau. Hóa giải xong lực lượng cường đại trong cơ thể, Tô Vũ lại hóa thành hình người, tự khí tiêu tán, hắn đốt cháy khí tức rồi hoàn toàn biến mất khỏi đây. Phù thổ linh hoảng sợ chưa dứt, gã vuốt lớp mồ hôi lạnh đọng trên trán. Sau đó lại hóa thành thủy nhân, nắm chặt chuôi kiếm, đây là bảo vật lão tổ kim linh tộc cho gã để hộ thân. Gã không xác định thứ này có thể đối phó với Tô Vũ hay không. Thật đáng sợ. Thứ đồ vô địch giao cho gã để phòng thân đương nhiên không có khả năng giết được vô địch, giết Nhật Nguyệt cũng khó, nhưng trong tình huống bình thường thì kẻ dưới Nhật Nguyệt tam trọng bị nhánh gỗ công kích chắc chắn không chết thì cũng bị thương nặng. Thế mà Tô Vũ vẫn bình an vô sự, hắn đã làm thế nào, cắn nuốt lực lượng một linh ư, phù thổ linh hoảng sợ, gã không dám ở lại lâu, nhanh chóng vứt bỏ điểm bản, chốc lát sau đã biến mất vô tung vô ảnh. Khủng khiếp thật. Tên Tô Vũ này thật sự hung tàn, phù thổ linh cảm thấy với thủ đoạn của mình, nếu gặp Sơn Hải thất trọng bát trọng thì gã cũng có thể giết chết. Hiện tại thì hay rồi, tổn thất một nhánh gỗ mà vẫn chưa giết được Tô Vũ. Quả nhiên thiên tài đều rất khó giết. Thiên tài trên thiên bản không có kẻ nào là dễ chọc. Gã trốn chạy rất xa, đột nhiên, có thanh âm vang lên trong đầu, phù thổ linh, còn cần cứu viện không? Là lão tổ Mộc Linh tộc. Không biết đối phương dùng thủ đoạn gì vượt qua hư không để giao lưu với gã. Phù thổ linh nhanh chóng đáp, không cần, đối thủ đã chạy rồi. Lão tổ, nhánh Mộc Linh của ngài bị ta dùng rồi, nhưng ta không giết được đối phương. Khó đánh chết Nhật Nguyệt lắm, cẩn thận một chút, đối phương đã ma diệt Mộc Linh khí nên không thể truy tung vị trí, đừng trêu chọc Nhật Nguyệt, người giết Sơn Hải ngũ trọng đúng không? Ta đã thấy điểm bản thay đổi rồi, giết thì giết thôi, nhưng đừng khiêu chiến Nhật Nguyệt, mượn dùng ngoại lực giết Nhật Nguyệt thì ngươi cũng khó lên được thiên bản. Phù thổ linh khóc không ra nước mắt. Không phải mà. Lão tổ cho rằng gã đối phó với Nhật Nguyệt, nhưng không phải. Người ta chỉ là Lăng Vân thôi, còn là Lăng Vân sơ kỳ. Nhật Nguyệt gì chứ? Lão tổ, không phải Nhật Nguyệt. Thần ma cường tộc Sơn Hải đỉnh phong, à vậy cũng có chút thủ đoạn. Là Lăng Vân, Tô Vũ, đứng đầu thiên bản. Liên hệ gián đoạn, có thể là do một linh lão tổ không duy trì được thời gian quá dài, có thể là bị chấn động, tóm lại, giờ khắc này liên hệ đã gián đoạn. Phù thổ linh học máu. Biển ý chí rung chuyển. Liên hệ vượt biên giới. Chính gã cũng phải chịu áp lực cực lớn. Có khả năng một linh lão tổ còn đang ở ngũ hành giới, mình chưa chết, chưa chắc đối phương đã tới chiến trường chư thiên. Chắc lão tổ cũng không ngờ tới. Phù thổ linh phun tào, rõ ràng là nói thứ này có thể giết Nhật Nguyệt, kết quả còn không giết được Lăng Vân, không biết lão tổ có phải hoài nghi một sinh hay không. Phù thổ linh không dám bất cẩn, tiếp tục trốn chạy. Thật xui xẻo. Không thu hoạch được gì mà đã mất đi nhánh gỗ, mỗi lão tổ của năm tộc đều giao một thứ cho gã. Nếu dùng hết cả năm cái, gã không còn gì để dựa vào, vô địch khó mà ra mặt cho gã, trừ khi có vô địch muốn giết gã. Bình thường thiên tài đều phải tự lực cánh sinh. Lần này thiệt hại một món, còn dư lại bốn món. Gã lang bạc chiến trường chư thiên, gặp không ít địch nhân, đây là lần đầu tiên sử dụng, kết quả hiệu quả chỉ tạm được. Xui xẻo thật. Phù Thổ Linh buồn bực, khóc không ra nước mắt. Sao lại gặp phải tên kia? Suýt nữa thì đã chết rồi. Quá hung hiểm. Năm cơ hội bảo mệnh mà đã dùng mất một lần. Phù Thổ Linh học máu, Tô Vũ cũng cau mày. Thật khó giết. Đáng chết. Đám hậu duệ vô địch không có kẻ nào tốt cả, mỗi người đều cất giấu đại sát chiêu. Đương nhiên nếu cho hắn đại sát chiêu ấy thì hắn sẽ không phun tào, kỳ thật hắn cũng không kém. Đại sát chiêu giết nhật nguyệt của hắn chính là thần văn của ngũ đại do Liễu Văn Ngạn cho, cũng coi như vật truyền thừa. May mà cổ lực lượng kia trợ giúp mình đúc thân hai lần. Tô Vũ chỉ có thể an ủi mình như vậy, không phải lần này không thu hoạch được gì, ít nhất thì cổ sinh mệnh lực cường hãn đó đã giúp hắn hoàn thành hai lần đúc thân, cũng không tệ lắm. Hơn nữa, dương khiếu nửa mở, vết thương do cắn nuốt tinh huyết Sơn Hải thất trọng cũng nhanh chóng khôi phục. Không tệ. Có điều Phù Thổ Linh đã biết tình huống của ta rồi. Tô Vũ nhíu mày, đây chính là vấn đề phiền toái nhất. Tên kia có lẽ vẫn còn thủ đoạn bảo mệnh mà vô địch cho gã. Ngũ hành thần quyết. Ánh mắt Tô Vũ nghiền ngẫm, có khả năng Phù Thổ Linh còn bốn món nữa, được lắm, ta sẽ theo dõi ngươi, một món có thể giúp ta đúc thân hai lần, bốn món chính là tám lần đúc. Hơn nữa vẫn còn rất nhiều lực lượng mà hắn không có thời gian hấp thu. Nếu không thì đã được lợi nhiều hơn. Một lần cắn nuốt hai món thì hơi khó, sẽ bị quá tải, nhưng một món. Cũng được, ngũ hành thần quyết khá tương đồng với lực lượng ngũ hành tộc. Đây là lần đầu tiên Tô Vũ phát huy ra tác dụng của ngũ hành thần quyết. Cảm giác rất tốt. Ít nhất Phù Thổ Linh có thể giúp ta đúc thân tám lần nữa. Tốt nhất lần nào cũng cho hắn một kích như ban nãy. Tô Vũ liếm môi, Phù Thổ Linh, ta sẽ theo dõi ngươi. Ngươi có thứ tốt như vậy mà còn không giết được ta, vậy ta đây nhất định phải đoạt lấy. Phù Thổ Linh. Tô Vũ thì thào một tiếng, cái tên này ẩn giấu rất sâu, hắn phải cẩn thận bị gã bán hành tung của mình, tận lực cách xa ra mới được. Không thể xử lý Phù Thổ Linh, cũng không thể bắt được gã khiến Tô Vũ hơi tiếc nuối. Bất quá đành chịu, nhân sinh tám chín phần là không được như ý, chắc chắn phải có điểm tiếc nuối. Bây giờ Tô Vũ chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trước mắt, tên kia khẳng định hết sức cảnh giác, truy tung cũng chưa chắc có thể đuổi tới, vả lại thủ đoạn của gã cũng không ít. Thôi thì lại đi tìm Thiên Đạt cùng Tiểu Kim Long vậy. Thủ đoạn của Tiểu Kim Long không tồi, Thiên Đạt thì có vẻ lỗ mãng hơn. Tô Vũ không dám khinh thường đầu long tộc kia, nghe nói có vô địch ra mặt vì nó. Gia gia nó đại trưởng lão của Kim Long tộc, một vị vô địch mạnh mẽ. Thiên Đạt thì khác, gã là truyền nhân 17-18 của một vị ma vương, mặc dù cũng tính là hậu duệ vô địch, thế nhưng quan hệ rất xa. Thần ma sống lâu, hậu duệ nhiều, truyền thừa xa xưa. Đến thế hệ này của Thiên Đạt thì trừ phi có thiên phú đặc biệt cường đại, bằng không vô địch chẳng buồn để ý tới sự tồn tại của ngươi. Bất quá tốt xấu gì cũng là hậu duệ vô địch, đôi lúc cái thân phận này vẫn có chỗ dùng. Mục tiêu chủ yếu vẫn là Thiên Đạt. Tô Vũ đã có quyết định. Tiểu Kim Long sẽ có biện pháp liên hệ trực tiếp với vô địch, hơn nữa khoảng cách từ Long giới đến bên này lại gần, đánh chủ ý lên nó tương đối nguy hiểm. Chiến một trận với Phù Thổ Linh xong đã giúp Tô Vũ tỉnh táo hơn hẳn, cũng giúp hắn nhận ra một sự thật, ta không cường đại như ta tưởng. Hắn giết Nhật Nguyệt chẳng qua là ngoài ý muốn, nguyên nhân chủ yếu vẫn là thiên thời địa lợi cộng với thần văn của ngũ đại hỗ trợ. Lần sau mà gặp phải Nhật Nguyệt, chân chính đối chiến thì hắn cầm chắc cái chết. Tô Vũ âm thầm cảnh cáo chính mình. Nhiều nhất hắn chỉ có thể so sánh với Sơn Hải cạn bã, trong khi nơi đây có rất nhiều Nhật Nguyệt, không nên ảo tưởng bản thân mạnh mẽ mà mạo hiểm làm trò ngu ngốc. Trước đó hắn giết được vài tên Sơn Hải, giết được mấy vị Nhật Nguyệt, làm hắn từng tự đắc cho rằng bản thân mình đã rất tiến bộ, thậm chí còn cảm thấy thiên tài thần ma không tính là cái gì, nhưng nhìn thực tế mà xem, một tên Phù Thổ Linh thôi kém chút đã giết chết hắn. Phía trên Phù Thổ Linh còn vô số thiên tài đáng gầm khác. Trong lòng Tô Vũ trầm tư một lúc, cuối cùng bình tĩnh lại, cấp tốc chuyển đổi một thoáng, hóa thành một đầu thiết dực điểu. Phá Sơn Ngư. Nguyên lai tưởng rằng làm vậy là điều thấp, kết quả Tô Vũ phát hiện hắn tính sai rồi. Tinh huyết Phá Sơn Ngư thơm như vậy, lại là tinh huyết phổ biến phù hợp để sử dụng, hiển nhiên không phải chỉ có mình hắn có ý đồ với bộ tộc này, khả năng cao là Phù Thổ Linh cũng bị máu Phá Sơn Ngư hấp dẫn tới. Khó trách. Khó trách tinh thần hải rộng lớn như vậy mà Tô Vũ vẫn chưa gặp được vị đồng tộc nào, thậm chí trên Thiên Hà đảo cũng không thấy có Phá Sơn Ngư tồn tại, xem ra là bọn chúng không dám một mình ra cửa. Thiết dực điểu chắc là đủ rác rưởi rồi nhỉ. Lăng Vân cảnh thiết dực điểu có chút thực lực, thế nhưng tinh huyết không đáng tiền, hy vọng sẽ không ai đánh chủ ý lên mình. Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra. Điệu thấp. Nhất định phải điệu thấp. Hiện tại hành tung của hắn bại lộ, còn không biết Phù Thổ Linh có trắng trợn truyền ra ngoài hay không, thời gian tới cần phải cẩn thận hơn nữa. Cửu Tinh đảo lớn hơn nhiều so với Thiên Hà đảo. Nơi này là lối vào cửu giới, toàn bộ hòn đảo được phân ra rất nhiều khu vực. Nó là hòn đảo nhưng thật ra diện tích cực lớn, nếu nhét nhân cảnh vào đây thì một đại phủ cũng không sánh nổi. Thành trì trên cửu tinh đảo cũng không ít, trong đó, mỗi giới vực đều có một thành trì thuộc về riêng mình. Mà tại hòn đảo Trung ương, không liên quan đến lối vào giới vực của bọn họ, cửu giới chung tay thành lập một tòa đại thành, gọi là cửu tinh thành. Cửu tinh thành thuộc quyền quản lý dưới trướng thiên vực liên minh. Trong thành gặp nhau, dù là chủng tộc đối địch thì cũng miễn cưỡng cư xử bình tĩnh một chút, dưới tình huống bình thường, nhiều ít gì cũng nên cho thiên vực liên minh một chút mặt mũi. Tốt xấu gì thì thiên vực liên minh cũng là sự liên hợp của cửu giới. Mặc dù bọn họ chưa hẳn một lòng, thế nhưng đối mặt với cường tộc thì trên đại thể thiên vực liên minh vẫn có thể liên hợp lại đối phó. Bởi vì nếu không liên hợp, bọn họ sẽ lâm vào tình cảnh bị kẻ địch từ bên ngoài xâm lấn tiểu giới. Ngoại trừ cửu tinh thành được kiến thiết sau này ra, thì bên trên cửu tinh đảo còn có một tòa cổ thành. Đương nhiên, người lui tới cổ thành không nhiều, bất quá cũng không phải là không có. Gặp cừu gia, vô phương địch nổi thì sẽ có kẻ trốn vào cổ thành tị nạn. Trên toàn bộ cửu tinh đảo có rất nhiều sinh linh, một phần lý do là vì cửu tinh đảo nằm gần tinh vũ phủ đệ, nguyên khí nơi này so với bên trong cửu giới thì nồng đậm hơn hẳn. Vả lại mỗi 10 năm thì tinh vũ phủ đệ sẽ mở ra một lần, thiên tài tề tụ, náo nhiệt vô cùng. Bên đây không giống như dục hải bình nguyên, bên kia thiên tài dùng đằng không lăng vân làm chủ, sơn hải đều hiếm thấy. Mà cửu tinh đảo bên này thì trừ vô địch hiếm khi xuất hiện, nhưng nhật nguyệt lại rất phổ biến. Không nói đâu xa, những ngày mới rồi đại chiến liên miên không ngừng, cũng đủ khiến cho cư dân ở cửu tinh đảo được xem náo nhiệt thỏa mãn. Xem ra chuyến đi đến tinh vũ phủ đệ năm sau sẽ hết sức đặc sắc. Đây mới là hoạt động bên thềm mà thôi. Vạn tộc vẫn còn rất nhiều thiên tài, chẳng qua có những kẻ không thích xuất đầu lộ diện tại chư thiên chiến trường. Không đến chư thiên chiến trường không có nghĩa là kẻ yếu, có không ít thiên tài đã bắt đầu chinh chiến bốn phương ngay bên trong giới vực nhà mình. Hoặc là tìm tu thiên tài của các cổ tộc cũng lục tục bắt đầu xuất quan. Khi tinh vũ phủ đệ mở ra, thiên tài sẽ hội tụ về càng nhiều. Đằng không làm cơ sở, lăng vân làm chủ, sơn hải cũng không hiếm thấy. Thiên tài càng cường đại, tiến vào tầng càng cao thì lại gặp nguy hiểm càng lớn. Thực lực mạnh nhưng lớn tuổi thì tiến vô trong đó sẽ lại càng gặp phải hung hiểm hơn. Có điều đây là một trong những nơi thần bí, được vạn giới quan tâm nhất tại chư thiên chiến trường. Có người từng thu được cơ duyên to lớn tại đây, trong vòng một ngày hợp nhất thần khiếu, đặt chân đến Nhật Nguyệt. Có người tại đây nhặt được thiên binh, lấy được cơ duyên trảm Nhật Nguyệt. Cũng có người tại đây, nguyên khí trong nháy mắt cửu biến, thu được cổ vật trân phẩm để đặt nền móng cơ sở. Tóm lại, theo thời gian tinh vũ phủ đệ sắp mở ra, rất nhiều cường giả các tộc bắt đầu hội tụ về phụ cận cửu tinh đảo. Nguyên bản thường thì cuối năm mọi người mới lục đục kéo tới, nhưng sở dĩ năm nay tới sớm hơn vài tháng chính là vì có liên quan đến Tô Vũ, không, nói cho chính xác ra là do Madana. Trước đó gã đã thông qua Liệp Thiên các thông tri tới những thiên tài trên thiên bản và địa bản cùng nhau kéo tới đây. Bằng không cũng không tới nỗi trùng hợp có nhiều thiên tài đỉnh cấp đồng loạt tề tựu về cửu tinh đảo như thế. Trên đường đi, Tô Vũ cũng bắt gặp không ít cảnh chém giết. Quả nhiên, từ khi hắn hóa thân thành thiết dực điểu nhất tộc thì hầu như chẳng ai thèm tìm hắn để gây sự. Đơn giản là vì không có lời. Giết một tên thuộc chủng tộc nhỏ yếu thì cũng chẳng thu hoạch được mấy. Không biết những chủng tộc nhỏ bé nên cảm thấy bi ai hay may mắn, tối thiểu thì đúng là có rất nhiều thiên tài khinh thường giết cường giả tiểu tộc. Lên đảo. Trên đảo vẫn đang diễn ra cảnh tượng bùng nổ hỗn loạn, chém giết không ngừng. Tô Vũ đều tận lực tránh đi. Lúc bấy giờ Tô Vũ không độc hành một mình, mà là hao tốn 100 giọt nguyên khí dịch để đi cùng một nhánh đội ngũ cho bớt nổi bật. Đây là một nhánh đội ngũ do cường giả của các tộc thuộc cửu giới thành lập, chuyên môn dẫn người vào thành, vào cửu tinh thành cũng được, mà vào những thành trì khác cũng chẳng sao. Chủ yếu là bảo hộ thành viên một đường an toàn, hoặc phụ trách giúp bọn họ xử lý những phiền toái mà trên đường có thể sẽ tao ngộ. Chẳng hạn như đội ngũ của Tô Vũ chính là do một vị sơn hải lục trọng cảnh, mang theo hai vị sơn hải nhất trọng cùng với 10 vị lăng vân tạo thành một nhóm. Quá trình đi tới đây sẽ nhận thêm các thành viên độc hành muốn gia nhập đội. Trong đội ngũ, đại bộ phận đều là gia hỏa của các tiểu tộc. Có đằng không, có lăng vân, nhưng không có sơn hải. Chỉ cần đừng tùy tiện gây chuyện, không thì sơn hải cảnh độc hành cũng sẽ không xảy ra vấn đề, mà lỡ có vấn đề thật thì đội hộ vệ này cũng không có cách nào giải quyết. Tô Vũ còn bắt gặp một vị vạn thạch cảnh. Nói thật, các đại chủng tộc, ngoại trừ trong quân thì rất hiếm thấy vạn thạch cảnh du đãng ở bên ngoài. Nhất là đến tinh thần hải bên này. Tô Vũ cũng phải hoài nghi đối phương ngụy trang thực lực. Đâu chỉ Tô Vũ, vị đầu lĩnh sơn hải lục trọng đến từ thiên ưng tộc kia cũng hoài nghi rõ rệt. Hắn mang theo mọi người đi đường, thỉnh thoảng lại liếc mắt quan sát tên vạn thạch cảnh nọ. Trên mông vị vạn thạch cảnh này còn có một cái đuôi dài, bị đối phương nhìn riết thì cũng thấy rất bất đắc dĩ, đành phải mở miệng nói, chư vị tiền bối, đừng nhìn ta nữa, ta thật sự không có ẩn giấu thực lực. Coi như ta có tâm tư này thì cũng nên ẩn giấu thành đằng không hay lăng vân cho đỡ bị soi mói, ai lại đi gây sự chú ý bằng cách biến mình thành vạn thạch ngay tại tinh thần hải. Ta đến từ Lam Ngư nhất tộc, là tu giả ở sơn giới. Mấy ngày trước có cường giả đại chiến vô cùng dữ dội, xui xẻo đánh vào sơn giới, chúng ta sợ bị liên lụy, vì bảo mệnh nên đành phải thoát khỏi đó. Đầu lĩnh kia Thiên Ưng kinh ngạc, sơn giới. Người nào đánh tới tận bên kia? Lối đi sơn giới không ở gần đây, thế nhưng khoảng cách tới bên này cũng không tính quá xa. Vả lại còn có Nhật Nguyệt trấn thủ. Vị Nhật Nguyệt kia đâu mà để tộc dân tới nông nổi này? Thanh niên Lam Ngư tộc lắc đầu, không biết, chỉ biết rất mạnh, cường giả trấn thủ lối đi của chúng ta đã chạy, bất quá. Trong đó có một vị hẳn là nhân tộc, một vị khác thì có thể là cường giả ma tộc, đều là Nhật Nguyệt hậu kỳ, bởi vì cường giả trấn thủ lối đi của bọn ta vốn là Nhật Nguyệt là hậu kỳ còn bị hù chạy. Lời này vừa nói ra, những người khác trong đội ngũ đều chú ý, có người xen vào nói, sơn giới cũng đâu yếu, mặc dù Lam Ngư nhất tộc không có vô địch, thế nhưng xung quanh có mấy tiểu tộc, Nhật Nguyệt cửu trọng cũng có vài vị, người nào to gan như vậy, dám sát nhập vào sơn giới. Nhân tộc. Người mạnh nhất nhân tộc mà tới đây là Đại Tần Phủ Tần Hạo đại nhân, chẳng lẽ là ngài ấy? Ma tộc. Dám cùng Tần Hạo chém giết, lẽ nào là cường giả thủy ma tộc? Hoặc là huyết hỏa ma tộc? Đánh xong chưa? Có ai chết hay không? Những người xung quanh nghị luận ầm ĩ, mà Tô Vũ thì cũng tò mò lắng nghe. Hắn biết Lam Ngư nhất tộc ở sơn giới. Lúc còn ở Trung Đẳng Học Phủ, hắn từng điều tra tư liệu, nếu không nhầm thì chủng tộc này đã từng giết hắn trong mộng, Lam Ngư xem như chủng tộc trung lập, rất hiếm ra khỏi sơn giới. Đây là bị người giết vào tận trong núi, không thể không đào vong. Thật thảm. Nhắc mới nhớ, hắn còn chưa từng phục dụng tinh huyết Lam Ngư, bất quá tộc này không mạnh, có lẽ không có kỹ năng gì đặc thù. Được cái máu thịt Lam Ngư nhất tộc có tác dụng giải độc, cũng tính là thứ tốt. Nghe bọn họ nói chuyện, Tô Vũ cũng thuận lý thành chương hùa vào, ta nghe nói thủy ma tộc cùng long tộc đang dây dưa vì cây long huyết cổ thụ, không ngờ ma tộc còn đấu với cả nhân tộc. Bọn họ trêu chọc kẻ địch khắp nơi, quả nhiên ma tộc đúng là bá đạo. Đầu lĩnh Sơn Hải quát lớn, không được ăn nói lung tung. Ma tộc rất mạnh mẽ, đừng để bọn họ đi ngang tình cờ nghe được, may mắn gặp được vị nào không so đo thì thôi, nhưng xui xẻo gặp phải huyết hỏa ma tộc thì coi chừng xong đời. Đó là một đám điên. Người dám nói xấu ma tộc, không muốn sống nữa sao? Tô Vũ tươi cười đáp, đại nhân thứ lỗi, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là bội phục ma tộc cường đại. Đại nhân, lần này ma tộc có không ít thiên tài tới đây phải không? Người khác thì ta không có hứng thú, nhưng ta rất nể đại nhân ma Đa Na cường hãn khôn cùng, trước đó ngài ấy vẫn luôn là đệ nhất thiên bản, lúc ở Cửu Tinh Thành ngài từng gặp đại nhân ma Đa Na chưa? Vừa nhắc tới ma Đa Na, mọi người đều yên lặng, dồn dập nhìn về phía vị đầu lĩnh Sơn Hải Thiên Ưng. Thiên Ưng nghe vậy, trên mặt tỏ vẻ sợ hãi, nhỏ giọng nói, may mắn gặp một lần, rất mạnh, thật sự rất mạnh. Tuy ta là Sơn Hải lục trọng nhưng trước mặt ngài ấy cũng cảm thấy bị áp chế, càng đừng dám nói tới chuyện chiến đấu gì. Tô Vũ âm thầm chửi bậy, cường điệu đến vậy à, hắn đã từng gặp Ma Đa Na, cũng đâu có khoa trương như vậy. Tô Vũ đối với Ma Đa Na không có hứng thú lắm, kỳ thật hắn cảm thấy hứng thú với Thiên Đạt hơn, có điều Thiên Đạt không nổi danh, vẫn phải dựa vào chính mình dẫn dắt mới được. Tô Vũ chờ tên kia ca ngợi Ma Đa Na một hồi, sau đấy mới cảm khái, thiên tài thủy ma tộc quả nhiên lợi hại. Lần này chúng ta vào thành cũng không biết có thể nhìn thấy vị thiên tài nào hay không, nhất là thủy ma tộc, không rõ ngoại trừ Ma Đa Na đại nhân ra thì còn thiên tài nào khác của thủy ma tộc cũng tới đây không. Thủy ma tộc mạnh mẽ, dĩ nhiên thiên tài rất nhiều, ngoại trừ Ma Đa Na đại nhân ra thì người nổi danh nhất hiện giờ có lẽ là Thiên Đạt đại nhân. Trong đội ngũ có người nói xen vào một câu, Tô Vũ âm thầm vỗ tay, tốt, phối hợp thật tốt. Tô Vũ cũng thuận đường nói tiếp, Thiên Đạt đại nhân. Ta có biết, Thiên Đạt đại nhân cũng vào địa bản, bất quá bài danh hơi thấp, trước đó lúc ta xem thì hình như ngài ấy đang. Hắn còn chưa nói xong, đã có người ngắt lời, trước kia thôi, hiện tại không thấp, mấy ngày trước đây Thiên Đạt đại nhân đã tiến nhập địa bản ở vị trí thứ 12 rồi, rất lợi hại. Hạng 12 địa bản rồi. Tô Vũ kinh ngạc tán thán, lâu rồi ta không có cơ hội xem liệt thiên bản, không nghĩ Thiên Đạt đại nhân đã tiến vào hạng 12. Đúng thế, mấy ngày trước Thiên Đạt đại nhân vừa giết một vị Sơn Hải nhị trọng, cộng thêm việc địa bản chết không ít người, cho nên thứ hạng của Thiên Đạt đại nhân tăng tiến rất nhanh. Không sai, người chết không ít. Địa bản có 72 vị, một mình Tô Vũ đã giết hết mấy người, ví dụ như Cửu Huyền, ví dụ như An Mân Thiên, bất quá gần đây quả thật Tô Vũ không chú ý đến việc bảng xếp hạng có thay đổi thứ tự. Nói đến thì Tô Vũ khá quen thuộc với những người bài danh phía trên địa bản bây giờ, ngoài trừ chú hồn chưa từng có dịp tao ngộ. Thiên Đạt đã tiến vào hạng 12, chính xác là thăng hạng rất nhanh, xem ra gần nhất tên này chém giết hết sức sôi nổi. Thiên Đạt đại nhân cũng ở Cửu Tinh Thành nhà ườm, bất quá cách mấy ngày lại ra ngoài một chuyến,

sau này ta có năng lực, hôm nay ai giúp ta, ta sẽ hoàn lại gấp 10 lần, còn những người khác thì có quan hệ gì với ta? Tô Vũ mặc kệ mọi chuyện, coi như nhân tộc thật sự loạn lạc, cùng lắm thì hắn tìm một tiểu giới, mang theo cha và mấy người lão sư, sư tổ chạy trốn tới đó là được. Vạn giới lớn như vậy, còn sợ không có chỗ dung thân hay sao? Tô Vũ đi vào Liệp Thiên Các, trực tiếp nói thẳng, một phần chứng đạo bản. 100 giọt nguyên khí dịch. Đệt mợ cả nhà các ngươi. Liệp Thiên Các đúng là quá đáng. Không sớm thì muộn ta cũng sẽ cướp về toàn bộ những gì các ngươi đã hố của ta. Không có nói nhảm, Tô Vũ nhanh chóng thanh toán, sau đó cầm về một phần bản danh sách, chứng đạo bản. Bên trong có giới thiệu sơ lược một chút tình huống. Chư thiên vạn tộc có rất nhiều cường giả, vẻn vẹn đại biểu nhất gia chi ngôn, bản danh sách cường giả này chưa hẳn đã đầy đủ, bởi vì còn có không ít cường giả lựa chọn ở lại chứng đạo bên trong tiểu giới, không tùy tiện ra ngoài. Bài danh chỉ cung cấp tham khảo, thông qua điều tra ghi chép, cùng với việc năm xưa những vị này từng tiến vào Liệp Thiên bảng mà cho ra bảng xếp hạng khả năng chứng đạo của bọn họ. Bài danh càng cao, đại biểu xác suất chứng đạo thành công càng lớn, cũng đại biểu cho thực lực người đó càng cường đại. Đứng thứ nhất là Thiên Chú của Thiên Uyên tộc. Thứ hai là Trường Hà, Mệnh tộc. Thứ ba, Không Không, Không Gian cổ thú tộc. Đệ tứ, Cửu Nguyệt, Thực Thiết cổ tộc. Thứ năm, Hạ Long Võ, Nhân tộc. Tô Vũ hơi bất ngờ vì tư liệu rất đơn giản, không có dài dòng giới thiệu, mà chỉ có một cái tên đi kèm với chủng tộc. Hạ Long Võ bài danh thứ năm. Mấy vị trí phía trước cũng không phải thần ma như Tô Vũ mường tượng, mà đều là cổ tộc, thậm chí Thực Thiết cổ tộc còn chiếm vị trí rất cao. Hạ Long Võ không xếp thứ nhất, Tô Vũ không tính là ngoài ý muốn. Hắn tiếp tục xem tiếp, bản danh sách này chỉ xếp hạng 100 vị. Hắn nhìn một hồi lại thấy được một cái tên quen thuộc, Chu Phá Long, Nhân tộc, bài danh 97. Tiếp theo, vị cuối cùng cũng là người quen, Tần Trấn, Nhân tộc, bài danh thứ 100. Trong danh sách này, nhân tộc tổng cộng có 3 người góp mặt. Cao nhất chính là Hạ Long Võ, vị trí thứ 5. Hai vị kia thì khá thấp. Mà trong 97 vị còn lại, tiên ma thần cũng không chiếm quá nhiều, trong bảng còn xuất hiện không ít cường giả tiểu tộc cũng như một vài cổ tộc khác. Tô Vũ rơi vào trầm tư, nửa ngày sau cuối cùng cũng hiểu rõ, thở dài. Hắn hiểu rồi. Kẻ đứng sau Chư Thiên Vạn Bảo Lâu rất có thể chính là thần ma, có lẽ trong này sẽ không có tên của nhiều tộc nhân có khả năng chứng đạo khác của bọn chúng. Bọn chúng liệt kê tên vài vị nhân tộc toàn là những người mà mọi người đều biết. Việc Hạ Long Võ đứng thứ 5 rất có thể là do bọn chúng cố ý muốn hố chết Hạ Phủ Chủ. Ngay cả vị Thiên Chú của Thiên Nguyên tộc đứng thứ nhất cũng chưa hẳn đã là chuyện tốt. Tô Vũ cũng tìm thấy danh tự của vị cường giả Cổ Sơn trước đó đã cưỡi Cự Ưng Tam Trọng, bài danh hết sức thấp, là hàng xóm với Tần Trấn, xếp hạng 99. Xem ra chứng đạo bản này không quá uy tín, chỉ dùng để xem náo nhiệt. Một lát sau, Tô Vũ đến Chư Thiên Vạn Bảo Lâu, tiêu hết sạch thượng vàng hạ cám trên người mới vừa đủ mua một phần Liệp Thiên bản mới nhất, quả nhiên, bản danh sách đã có khá nhiều biến hóa. Ba vị trí đầu của thiên bản thì không thay đổi, nhưng bài danh của đạo thành đã rớt xuống. Minh tộc Minh Nguyệt dứt tới hạng tư, Huyền Vô Cực đứng thứ 5, đạo thành đã rớt xuống thứ 6, xem bộ dạng này thì nếu trong thời gian ngắn tới mà y vẫn không có chiến tích gì, khả năng sẽ lại càng hạ cấp. Mà Phù Thổ Linh thì đã tiến nhập vị trí thứ 5 trên địa bản. Có chút ngoài ý muốn chính là vị trí thứ nhất hoàng bản lại là người hắn không ngờ tới, Ngô Lam. Tô Vũ còn chưa hết bất ngờ thì ánh mắt hắn lại lần nữa thấy được một cái tên vô cùng quen thuộc, hoàng bản thứ 359, Lưu Hồng. Tô Vũ sững người. Lưu Hồng. Trùng tên rồi. Hay đây thật sự chính là Đại Hạ Phủ Lưu Hồng? Đừng làm rộn. Cái tên này có thể lên bảng. Đây chính là Chư Thiên Vạn Tộc bảng, Tô Vũ khi đó là địa binh sư cũng chỉ miễn cưỡng xếp vào hạng 360, Lưu Hồng đã làm gì mà có thể lên Liệp Thiên bảng. Tô Vũ lại nhìn xuống bên dưới. Chiến tích, giết Lăng Vân ngũ trọng. Má nó, chuyện gì? Lưu Hồng mới Lăng Vân nhị trọng, gã có thể vượt tam giai để giết người. Kỳ thật ngẫm lại thì tuổi tác của Lưu Hồng cũng không lớn, vừa vặn 30 hay là 29 nhỉ? Tô Vũ không nhớ rõ. Nhưng tầm tuổi này mà vượt tam giai giết người, chính xác là có hy vọng vào bảng, chẳng phải trước đó thôi lãng 35 tuổi mà cũng có thể vào bảng sao? Lưu Hồng. Tô Vũ nhìn một chút, Đại Hà Phủ. Đại Hà Phủ. Trùng tên trùng họ. Không đến mức đó đi. Vậy rất có thể đây chính là Lưu Hồng mà mình quen biết. Đậu mè, trước khi ta đi thì tên kia còn đang ở nhân cảnh giả danh lừa bịp, hiện tại làm sao lại lên bảng rồi? Lần trước hắn đã từng quan sát điểm bảng một lượt, chắc chắn không có tên của Lưu Hồng, xem ra là gần đây gã mới giết người lên bảng. Bây giờ đối phương cũng đang ở Chư Thiên chiến trường à chẳng lẽ? Mưu của gã bị người phát hiện, sau đó gã bị đuổi giết tới đây. Tô Vũ nghiêm trọng hoài nghi, cảm thấy lý do này rất hợp lý. Mặt khác, còn có một vị thiên tài nhân tộc lên bảng. Vị trí thứ ba huyền bảng, Đan Hùng. Lăng Vân nhất trọng, chiến tích, trảm Lăng Vân thất trọng. Đan Hùng trước đó đã lên bảng, nhưng gã chỉ ở hoàng bảng, điều này nói rõ gần nhất Đan Hùng cũng tới chư thiên, hơn nữa còn giết đến tận vị trí thứ ba huyền bảng. Vị này tuổi tác cũng không lớn. Chiến tích không hoàn toàn là điểm mấu chốt, bởi vì chiến tích có khả năng làm giả, cũng có thể là do đối phương ẩn giấu, nhưng việc gã lên thứ ba huyền bảng cũng đại biểu cho việc thực lực của gã đã tiến bộ rất nhiều, giết vượt cấp không ít. Náo nhiệt thật. Tô Vũ phì cười, trên bảng danh sách có không ít thiên tài nhân tộc rồi. Liệp Thiên bảng có tổng cộng 630 người, mà nhân tộc bên này đã có hơn 20 vị, gần 30 vị chiếm bảng, kỳ thật không thấp. Bất quá so với thần ma thì vẫn ít hơn. Cũng tốt, đều tới mới thú vị. Bước kế tiếp, bắt người. Trong lòng Tô Vũ đã có quyết định, mặc kệ bọn hắn, trước hết hắn cần phải đi tra hành tung của Thiên Đạt xem. Tìm Thiên Đạt, bắt gã lại, sau đó lại bắt đầu dẫn người đi thám hiểm, đi giết người. Không, không cần thám hiểm, tìm nơi có người rồi ta cố ý đánh phá không gian là được, chạy mất mấy tên để truyền tin về thì mới giống thật, dẫn người đi thám hiểm thì quá nổi bật, không phù hợp. Tô Vũ đi vào trong nội thành. Hắn khởi động ngọc cảm ứng để tìm Thiên Đạt. Đây chính là công năng tuyệt vời mà Hồ Kỳ sửa đổi giúp hắn, người khác nhau, điểm sáng khác biệt. Hiện giờ Thiên Đạt đang ở Ma tộc Sứ quán. Ma tộc Sứ quán. Thiên Đạt vừa trở về, mấy ngày nay gã liên tục đối chiến, thậm chí là sát lục với thiên tài các tộc khác. Gã cũng từng đi tìm Tần Phóng, đáng tiếc thực lực gã vẫn không bằng đối phương, bị hắn ta đâm một thương xuyên ngang cánh tay, may mà gã chạy nhanh, bằng không rất có thể đã chết trong tay gia hỏa nhân tộc này. Từ lúc Tần Phóng bước vào Lăng Vân thất trọng thì mạnh hơn so với trước kia không ít. Đặc biệt là sau khi nguyên khí thuế biến lần nữa thì tên này lại càng lợi hại hơn. Gã cũng từng chiến đấu với Thạch Tôn, vốn còn tưởng rằng có thể thắng, kết quả cũng chỉ đấu ngang bằng. Trong vòng vài ngày, gã đã giao thủ với rất nhiều thiên tài, thậm chí khi gặp được cường giả xếp thứ 12 thiên bảng, gã cũng dám chiến một trận với đối phương, có điều bị tên nọ dùng một quyền đánh gãy xương cốt, may mà Madana tình cờ đi ngang qua, đối phương thấy Madana liền chạy, bằng không thì gã đã vong mạng rồi. Mà hết thảy những việc này cũng đã đúc thành uy danh của Thiên Đạt, gã đã giết tới hạng 12 địa bảng. Lăng Vân thất trọng cảnh. Đương nhiên, so với đồng dạng cảnh giới thì gã không cách nào so sánh được với Madana. Có điều bây giờ gã là thiên tài có bài danh cao nhất ở địa bảng trong thủy ma tộc. Lão tổ còn không coi trọng sao? Còn chưa đủ, Thiên Đạt cười tự giễu một tiếng. Có lẽ vẫn không đủ. Gia tộc của gã đích thật là đại gia tộc, lão tổ đã chứng đạo thành công hơn 5.000 năm trước, hậu duệ rất nhiều, đến thế hệ này của gã thì đã sớm khai chi tán diệp thành siêu cấp đại gia tộc. Ở thế hệ này, gã chẳng là gì cả. Tuy rằng gã có thiên phú, bất quá hiện tại cũng mới là Lăng Vân, chỉ có thể chiến với Sơn Hải sơ kỳ. Đối với lão tổ mà nói thì dạng thiên tài như này trong gia tộc không thiếu, trừ phi gã lên được thiên bảng thì mới có thể khiến ông ấy chú ý tới. Ta sẽ mạnh mẽ đi lên. Thiên Đạt âm thầm quyết tâm, gã nhất định sẽ tiến bộ hơn nữa. Gã tới chư thiên chiến trường chính là mang theo lòng quyết đấu sinh tử, mang theo ý chí thẳng tiến không lùi. Giết người, hoặc là bị người giết. Gã sẽ mạnh mẽ cường hóa bản thân mình, cường đại đến độ lão tổ cũng phải coi trọng. Madana chính là đối tượng mà gã cần phải vượt qua. Mục tiêu kế tiếp. Phù Thổ Linh. Thiên Đạt hừ lạnh một tiếng, tên kia cũng khiến gã cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ hắn còn giết được Sơn Hải ngũ trọng, đã lên tới vị trí thứ 5 địa bảng rồi. Đệ tứ địa bảng là Hoàng Đằng, gã đã từng đấu với y, thực lực tương đương, Hoàng Đằng mới là Lăng Vân lục trọng. Người thứ ba là Tần Phóng mạnh hơn gã thừa nhận bây giờ mình còn chưa bằng hắn. Vị trí thứ 5 là Phù Thổ Linh. Gã muốn thử xem sao. Madana nói hắn đã hợp nhất ngũ hành. Thật sự có thể làm vậy à? Thiên Đạt quan sát một lượt tư liệu của Phù Thổ Linh, đây là tư liệu gã mua được từ chỗ Liệp Thiên Các. Thiên tài chém giết cũng không phải hồ loạn giết chóc, mà là tra rõ ràng tư liệu của đối phương, đánh giá ra mạnh yếu mới có thể tùy tiện đối đầu một phen. Phù Thổ Linh. Thiên Đạt lẩm bẩm, chính là ngươi. Tuy rằng hành tung của cái tên này khó nắm bắt, nhưng không sao, ta sẽ tìm được ngươi. Vài ngày tiếp theo, Tô Vũ đi khắp mấy lượt Cửu Tinh Thành. Tìm hiểu đủ loại tình báo, bao gồm Nhật Nguyệt các tộc đang ở đây là những ai, thực lực gì, bọn họ trọ ở lại nơi nào. Còn có gần đây có ai đạt được vật gì tốt, buôn bán vật phẩm ra sao. Mà hành tung của Thiên Đạt cũng không khó tra xét. Gần nhất có tiếng gió truyền ra nói rằng gã đang muốn tìm Phù Thổ Linh chiến một trận, kỳ thật đây chính là do gã thả ra tiếng gió, ý muốn Phù Thổ Linh chủ động hiện thân tìm mình. Trong lòng Tô Vũ khẽ động, Phù Thổ Linh, Thổ Linh tộc. Được lắm, ta có thể ngụy trang thành phù thổ linh. Đúng vậy, ta có khả năng ngụy trang thành phù thổ linh, hiện thân ở ngoài vùng biển để lừa Thiên Đạt qua đó. Về phần phù thổ linh thật thì không lo, tên kia âm hiểm vô cùng, Thiên Đạt công khai tìm gã nguyện ý xuất hiện mới là lạ. Sợ là sợ tin tức phù thổ linh hàng giả lãng vãng ở ngoài biển bị phù thổ linh hàng thật giá thật biết, đoán được là chính mình ngụy trang thì nguy, phiền toái. Tốt nhất là cũng lừa phù thổ linh qua đây. Có điều nếu gã mang theo mấy vị Nhật Nguyệt tới vây giết ta, vậy thì coi như xong. Tô Vũ thở dài, đại phiền toái. Chính vì trước đó không giải quyết được phù thổ linh nên hiện tại làm gì cũng vướng tay vướng chân, cứ lo canh cánh sẽ bị gã đâm một đao lúc nào không hay. Coi như phù thổ linh không dám hiện thân, bất quá biết được mình giả trang thành gã, sau đó mình bắt Thiên Đạt thu được bảo vật rồi quay đầu lại đi đấu giá, phù thổ linh có thể đoán ra chân tướng hay không? Má nó! Khả năng rất lớn là gã sẽ nghĩ đến điểm này. Cái kia chính là trí mạng. Bắt Thiên Đạt xong, có lẽ nên tìm cơ hội thương lượng với phù thổ linh một chút. Tô Vũ quyết định, trước bắt được Thiên Đạt đã rồi lại nói. Rất nhanh, Tô Vũ ra khỏi thành. Hắn lựa chọn một địa phương vắng người, dùng diện mạo của phù thổ linh chém giết với một con yêu thú một hồi, sau đó cấp tốc tan biến ngay tại chỗ. Mà không bao lâu sau, tin tức này đã truyền đến tai Thiên Đạt. Nhận được tin, Thiên Đạt lập tức ra khỏi thành. Gã muốn đi tìm phù thổ linh. Cùng lúc đó, trong một gian phòng bên trong tòa thành cổ duy nhất tại Cửu Tinh Thành, phù thổ linh đang tập trung khôi phục nguyên khí. Mấy ngày nay, gã bị người đá kia phát hiện, đôi bên đánh mấy trận mà vẫn bất phân thắng bại, dưới sự bất đắc dĩ, gã đành phải trốn đến cổ thành. Vẫn là cổ thành an toàn. Đương nhiên, chỉ khi nào tên Vương Bát Đảng Tô Vũ kia không đến thì nơi đây mới an toàn. Mặc kệ, gần nhất vận khí của gã không tốt, nếu gã không lầm thì hình như hỗn đảng Tô Vũ cũng đang tìm mình. Trước cứ tránh một chút đã, ở trong cổ ốc đợi mấy ngày, biết đâu còn thu được cơ duyên nào đấy. Chỉ cần Tô Vũ không tới đây gây náo loạn tử linh, khiến khắp nơi ngập tràn tử khí, thì thiên tài như gã có ở dăm ba bữa cũng chẳng sao. Mà cùng một thời gian, Thạch Tôn cũng thu được tin tức phù thổ linh xuất hiện tại vùng biển. Hắn không khỏi cảm khái, tên này chạy thật nhanh nha, ta một đường truy đuổi tới cổ thành, vốn còn tưởng rằng tên thổ dân đó đang trốn bên trong cổ ốc nào đó, không nghĩ thì ra gã lại chạy ra vùng biển rồi. Đã như vậy, ta đây liền đi tìm ngươi, ngươi cho rằng nơi có nước thì có thể ngăn cản ta. Phù thổ linh, ngươi quá coi thường ta. Ta là một tôn thạch nhân không? Nước. Hắn quay đầu liền đuổi về phía vùng biển nơi phù thổ linh từng xuất hiện. Phù thổ linh khẳng định đã dùng chướng nhãn pháp lừa mình, khó trách hai ngày nay không có động tĩnh gì, nguyên lai là gã đã sớm không còn ở đây, cục đất đáng chết. Giờ khắc này, phù thổ linh vẫn đang ẩn mình trong một gian cổ ốc, một bên dưỡng thương, một bên chờ đợi cơ duyên xuất hiện. Gã còn không biết thạch đầu nhân đang truy sát mình đã chạy mất. Hiển nhiên lại càng không biết chuyện Tô Vũ lúc bấy giờ đang bày ra thiên la địa võng, chỉ chờ Thiên Đạt mắc câu thì sẽ chính thức mở ra kế hoạch lừa gạt siêu cấp của hắn. Vùng biển. Sao trời tô điểm, sóng lớn rì rào. Thiên Đạt hành tẩu trên hư không, mắt của gã như ngọn lửa, trên trán có dấu hiệu hỏa diễm rõ ràng. Thủy ma nhất tộc. Mái tóc dài màu đỏ được thoạt nhìn phá lệ anh tuấn, lại thiếu đi mấy phần dương quang, nhiều hơn mấy phần lạnh lùng. Trên biển có người thấy được gã, vội và cấp tốc lui tránh. Đây là thiên tài thủy ma tộc, là hậu duệ của vô địch. Bất quá Tô Vũ lại cảm giác hậu duệ của vô địch không đáng tiền, cách ba đời về sau càng không là gì, mà trên thực tế, hậu duệ của vô địch chính là biển chữ vàng, người bình thường căn bản không dám trêu chọc, dù cho nhật nguyệt của các tiểu tộc thì cũng là như thế, tiểu tộc còn chẳng có vô địch, nào ai dám đi trêu chọc. Có ai thấy phù thổ linh không? Thiên Đạt hỏi một câu, Liệp Thiên Các nói phù thổ linh đã vứt bỏ điểm bảng, hiện tại dò xét không được. Gã chỉ có thể tự mình đi tìm. Rất nhanh, trong hư không có sinh linh cẩn thận đáp, hình như ta từng thấy nó tại hướng Tây Bắc một lần, bất quá. Không xác định có phải phù thổ linh hay không. Phù thổ linh là thổ linh tộc, nhưng ta lại thấy hắn đi trong nước cực nhanh. Thiên Đà khẽ cười. Không sai, chính là tên kia. Quả nhiên, cái tên này khả năng đã hợp nhất ngũ hành, khó trách thổ linh nhất tộc mà lại dám đến vùng biển. Nếu phù thổ linh không thể hoạt động trong nước mà còn tới đây thì mới kỳ quái. Hiện tại chẳng còn gì lạ nữa, có thể giải thích rõ tại sao tên kia lại xuất hiện ở nơi này, bảo sao gã tìm không thấy hắn, kể cả hắn giết Sơn Hải Ngũ Trọng ở đâu cũng khó mà biết. Đa tạ. Không dám. Sinh linh nọ vội đáp lời sau đó nhẹ nhàng thở ra, lòng thì có chút vui vẻ, có thể trò chuyện với thủy ma tộc cũng đủ để nó nói khoác một hồi rồi. Mà Thiên Đạt thì mau chóng bay về hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc, trên một khối phù đảo nho nhỏ. Tô Vũ hóa thành thổ dân, ẩn giấu đi khí tức, yên lặng chờ đợi. Hắn không lựa chọn giống trống khua chiên phóng thích khí tức, hắn tin tưởng Thiên Đạt có thể tìm tới chính mình. nếu tên kia chẳng thể tìm thấy mình thì Thiên Đạt quả là đồ ngớ ngẩn. Tô Vũ đã lộ ra hành tung, thế mà còn tìm không thấy nữa thì tên kia chẳng xứng đáng lên bảng. Thiên Đạt. Thiên Đạt đại chiến Phù Thổ Linh, lưỡng bại câu thương, Phù Thổ Linh lui bước, Thiên Đạt vừa lúc phá vỡ một vùng không gian thượng cổ, cướp đi một bộ thi thể vô địch cổ xưa. Tô Vũ âm thầm tính toán thật kỹ càng. Còn chuyện có thể thành công hay không thì còn phải xem vận khí. Còn nữa, Thiên Đạt có mang theo hộ đạo giả hay không? Hẳn là không, bọn gia hỏa này cũng hết sức hung hăng càng quấy, đều không sợ chết, trừ phi đến đường cùng, bằng không chúng sẽ chẳng cầu viện vô địch. Mặc kệ, xem trước đã rồi tính. Tô Vũ tiếp tục ẩn núp. Mà đúng vào thời khắc này, bốn phía có ma khí bốc lên. Thiên Đạt đạp không đi tới, nhìn quanh một vòng, con mắt ngay lập tức nhìn thấy được phù đảo, gã hơi hơi ngưng lông mày, lạnh lùng nói, Phù Thổ Linh, đi ra đánh một trận đi, ta đã phát hiện ra ngươi. Im ắng. Thiên Đạt hừ lạnh một tiếng, một quyền cách không đánh ra. Ầm ầm. Tiếng vang thật lớn, phù đảo chấn động, sóng lớn cuốn tới. Trên phù đảo, Tô Vũ trốn xuống bên dưới. Giả làm Phù Thổ Linh thì giờ phút này hắn sẽ không chủ động nghênh chiến, chủ động nghênh chiến thì đâu còn là Phù Thổ Linh. Thiên Đạt nhíu mày. Ta thật sự đã phát hiện ngươi, ngươi cho rằng ta chỉ đang thăm dò ư? Hào quang trong mắt của gã lấp lánh, một đạo ma quang bắn thẳng đến phù đảo, gã quát lạnh, Phù Thổ Linh, ngươi có thể che giấu nổi ta sao? Oanh. Trên phù đảo, đá vụn nổ tung. Lúc này, Tô Vũ mới độn vào trong nước, cấp tốc truyền âm quát, Thiên Đạt, ngươi làm cái gì? Ngươi và ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi đừng gây sự vô cớ. Dứt lời, hắn hóa thành một dòng nước cấp tốc trốn chạy. Ánh mắt Thiên Đạt sáng lên, chạy trốn bằng đường thủy. Phù Thổ Linh, ngươi quả nhiên đã hợp nhất ngũ hành, khó trách có khả năng đánh giết Sơn Hải ngũ trọng. Gã hết sức kinh hỉ. Mà Tô Vũ thì giận dữ quát, ngươi biết rồi mà còn dám trêu chọc ta. Thiên Đạt, ngươi đừng có tìm chết. Thiên Đạt hưng phấn nói, ta chính là tới tìm ngươi đó. Đánh giết Sơn Hải ngũ trọng, dĩ nhiên, biểu hiện chỉ là phụ trợ đánh giết, thực lực Thiên Đạt kém hơn Tần Phóng một chút. Tần Phóng hiện tại có thể đối phó với Sơn Hải ngũ trọng, Hoàng Đằng thì có chút khó, Thiên Đạt và Hoàng Đằng coi như sắp xỉ nhau. Mặc dù gã không nắm chắc được việc giết Sơn Hải ngũ trọng, nhưng Phù Thổ Linh cũng không phải dựa vào bản thân tự giết, bằng không hắn sẽ không chỉ xếp thứ 5 địa bảng. Theo Thiên Đạt, Phù Thổ Linh sau khi hợp nhất ngũ hành, thực lực hẳn là tương đương gã, vừa lúc là đối thủ mà gã cần nhất, loại đối thủ này cũng là kẻ mà gã tha thiết ước mơ. Đừng hòng chạy. Thiên Đạt khẽ quát một tiếng, trên trán bỗng nhiên hỏa diễm bốc lên, một đạo hỏa diễm bắn thẳng mà ra, ầm ầm một tiếng, nước biển trước mặt Tô Vũ lập tức bị bốc hơi. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Tô Vũ cả giận mắng, trong nước, từng đạo ánh vàng phá không phóng lên. Sắc bén khôn cùng. Dê. Yeah. Thiên Đạt chẳng những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đúng là tên kia rồi, Phù Thổ Linh hợp nhất ngũ hành, rất thú vị. Gã không dùng binh khí, đạp không một bước, đấm ra một quyền. Ầm. Ánh sáng vàng và nắm đấm va chạm, đánh cho đạo ánh vàng kia tán loạn, cũng đánh cho nắm đấm rỉ ra huyết dịch. Thiên Đạt không thèm để ý, lòng gã rất vui mừng, cấp tốc đánh về hướng Phù Thổ Linh. Gã chính là muốn thế này. Thiên Đạt, ngươi cứ một mực quấn lấy ta là sao? Thiên Đạt đều không thèm để ý, nói nhảm, ta tới tìm ngươi chính là muốn xử lý ngươi, đều là thiên tài, tìm ngươi với mục đích gì mà trong lòng ngươi còn không rõ sao? Có thể giết liền giết, không thể giết thì cũng phải đánh. Chỉ đơn giản như vậy. Tiếng nổ vang rền không ngừng, Thiên Đạt càng đánh càng hăng, cũng càng kinh hãi. Thật mạnh. Phù Thổ Linh hợp nhất ngũ hành mạnh hơn những gì giả tưởng tượng nhiều. Thủy tiễn, thổ phòng, kim sát, lửa đốt. Trên biển lớn, hai vị thiên tài một ở trong nước, một trên không trung, không ngừng giao thủ, quyết chiến đến cùng. Bốn phương tám hướng, một vài cường giả nghe được động tĩnh đều không dám tới gần, rất nhiều người chỉ cách không quan chiến. Nơi xa, có người cảm khái, Phù Thổ Linh hợp nhất ngũ hành rồi. Ngũ hành tộc chuẩn bị thống nhất lần nữa sao? Khó trách có thể lên thứ 5 địa bảng, thật mạnh. Thiên Đạt cũng không kém a, Thiên Đạt không kém, bất quá Thiên Đạt là thủy ma tộc, trời sinh đã mạnh, Thổ Linh tộc vốn dĩ trời sinh không mạnh bằng thủy ma tộc, cho nên Phù Thổ Linh có thể lên thứ 5, Thiên Đạt lại chỉ có thể tiến tới hạng 12, đây chính là sự chênh lệch. Vào thời khắc này, nơi xa chợt vang lên một tiếng gầm thét. Ngũ hành luyện ngục. Sau một khắc, trong nước có vô số cây rong phình to hóa thành trường tiên, đem Thiên Đạt cuốn lấy, túm vào trong nước. Tiếp theo bốn hành khác phát động. Tường đất, roi gỗ, biển lửa. Trong nháy mắt tạo thành lồng giam khổng lồ. Mà Thiên Đạt một quyền lại một quyền đánh cho ngũ hành luyện ngục rung động, Tô Vũ giữ lấy đối phương, lặn sâu xuống đáy biển. Kẻ vây xem lại lần nữa cảm khái, đây là muốn Dương Trường tránh Đoản, nếu ở trong nước quyết chiến, ta thấy Thiên Đạt chưa hẳn có thể thắng, không chừng còn sẽ thua, ngũ hành luyện ngục này là thứ trói người, xem ra rất mạnh, Thiên Đạt đã bị cuốn lấy rồi. Bọn hắn cách không quan chiến chứ không tới gần, thiên tài đại chiến, các ngươi tới gần thì chính là gây chuyện, có lẽ thiên tài sẽ từ bỏ việc đối đầu mà quyết đoán hợp lại giết ngươi. Nơi này đều là Lăng Vân hoặc Sơn Hải cảnh. Đằng không đã sớm bỏ chạy, mà Nhật Nguyệt cảnh thì gần đây không có. Cường giả Sơn Hải cũng không nắm chắc có thể thắng hai vị thiên tài bên kia hợp lại, mà đây cũng là nguyên nhân vì sao Tô Vũ lựa chọn giao chiến ở nơi này. Tô Vũ vừa tung ra ngũ hành luyện ngục đã kéo Thiên Đạt vào trong nước. Tiếp tục lặn xuống. Mà Thiên Đạt thì cũng không kinh hoảng, thân là đỉnh cấp cường giả, chút chuyện nhỏ này đương nhiên không làm khó được gã. Ngũ hành luyện ngục của Tô Vũ kỳ thật cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Không bằng phù thổ linh. Then chốt ở chỗ ý chí lực của hắn không mạnh bằng phù thổ linh. Phù thổ linh vốn là văn minh sư thuần túy, ý chí lực cường đại hơn Tô Vũ cả một bậc. Thứ Tô Vũ dùng cũng không tính là bản chính. Mặc dù như thế, Tô Vũ không dùng lực lượng thân thể mà cũng đấu ngang ngửa Thiên Đạt. Điều này chứng minh nếu phù thổ linh dốc toàn lực ứng phó thì Thiên Đạt không phải đối thủ của hắn. Phù thổ linh, người cho rằng chút thủ đoạn này liền có thể đối phó ta? Thiên Đạt cười lạnh một tiếng, ma lâm. Gã quát to dữ dội. Kỹ năng chủng tộc. Trong hư không giống như có một tôn thượng cổ ma thần buông xuống, trong nháy mắt dung nhập vào cơ thể gã. Sau một khắc, ma khí sôi trào, thân thể Thiên Đạt nhanh chóng lớn mạnh hơn ba phần. Ầm ầm. Lớp trường tiên bên trong nhất của ngũ hành luyện ngục dồn dập đứt gãy. Tô Vũ thoáng giật mình, ma lâm mạnh như thế ư, phút chốc đã tăng cường thực lực cho đối phương tối thiểu thêm hai thành. Ta đợt. Ta không biết a, sớm biết thì ta cũng dùng. Còn nữa, thần tộc có thiên phú kỹ thần biến. Hắn đều chưa sử dụng. Thiên phú kỹ của tiên tộc thì Tô Vũ đã từng dùng, nhưng thần biến và ma lâm của ma tộc cùng thần tộc thì Tô Vũ đều chưa dùng qua. Một mặt là do Tô Vũ không có thói quen dùng thiên phú kỹ của bọn hắn, một mặt là cảm thấy đến mức độ này của mình thì thiên phú kỹ chưa chắc đã có nhiều tác dụng lớn. Thế nhưng bây giờ thấy thực lực Thiên Đạt cường hãn hơn rất nhiều, Tô Vũ lại hơi động lòng. Đây là một môn thiên phú kỹ rất đặc thù. Có vẻ giống như triệu hoán thượng cổ ma thần, dĩ nhiên, khẳng định không phải thật sự là thượng cổ ma thần, có lẽ là thượng cổ ma thần lưu lại ấn ký ở chư thiên rồi bị bọn hắn triệu hoán vào cơ thể. Giờ phút này, Thiên Đạt vận dụng ma lâm đã có thực lực cường hãn. Gã lại lần nữa tung một quyền phá vỡ ngũ hành luyện ngục tầng thứ hai rồi lạnh lùng nhìn về phía Tô Vũ, người chỉ có chút năng lực ấy sao? Không đáng chú ý, chờ ta phá vỡ tầng luyện ngục thứ năm thì chính là lúc lấy mạng ngươi. Oanh. Tự như thượng cổ ma thần, Thiên Đạt cũng không dùng binh khí mà chỉ một quyền lại một quyền oanh kích ngũ hành luyện ngục. Giờ khắc này Tô Vũ không ngừng kéo gã lặn xuống, không ngừng phóng thích ngũ hành lực lượng để củng cố ngũ hành luyện ngục tạm thời kia. Nghiêm ngặt mà nói, nếu chỉ có chiến lực văn minh sư thì Tô Vũ không địch lại cái tên này. Không sớm thì muộn sẽ bị gã đánh vỡ ngũ hành luyện ngục. Đương nhiên mọi chuyện cũng khó nói, Tô Vũ có rất nhiều thủ đoạn vẫn chưa sử dụng. Hắn chưa dùng Khoách Thần Chú Y, Đa Thần Văn Chiến Kỹ, hiện tại chỉ dùng ngũ hành thần quyết phối hợp với ngũ hành thần văn để đối phó Thiên Đạt mà thôi. Hiện tại thân thể Tô Vũ đã hoàn thành 29 đúc. Nếu chỉ tính riêng lực lượng khiếu huyệt thì cũng đã vượt qua 28.000 khiếu, không tính thần văn, không tính dương khiếu nửa mở, không tính tinh huyết bùng nổ, không tính bất kỳ vật gì. Lực lượng thân thể đơn thuần lại phối hợp thêm 144 khiếu sắp nhất biến thì sức mạnh thân thể Tô Vũ sẽ đạt đến mức độ 3 vạn khiếu. Thiên Đạt dưới trạng thái ma lâm cũng rất lợi hại, lực thân thể đại khái mơ hồ vượt qua 3 vạn khiếu. Mỗi một quyền đều đánh cho biển ý chí của Tô Vũ rung động. Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Đây đã là trạng thái mạnh nhất của ngươi sao? Còn có thủ đoạn gì nữa không? Tô Vũ thấy được ma lâm, thấy được chút chiêu thức của ma tộc Thủy Ma Quyết, nhưng cũng chỉ có những thứ này thôi sao? Còn có gì khác nữa không? Những thứ này hắn đều biết. Nếu muốn ngụy trang thành Thiên Đạt, không nói những cái khác, ít ra chiến kỹ của gã mình đương nhiên phải học được, bao gồm cả phương thức chiến đấu, đây mới là nguyên nhân Tô Vũ một mực kéo chân gã. Bằng không vừa gặp mặt, Tô Vũ dốc toàn lực ứng phó, một đao hạ xuống thì hắn có niềm tin bổ chết đối phương. Tô Vũ tiếp tục kéo chân Thiên Đạt, không ngừng nổ bắn ra từng đạo thủy tiễn, không ngừng bùng nổ từng đạo kiếm mang kim sắc, xông vào ngũ hành luyện ngục vây giết Thiên Đạt. Thiên Đạt dường như vĩnh viễn không có điểm dừng. Chỉ có một quyền. Đấm ra một quyền phá toái hết thảy. Tô Vũ âm thầm chửi bậy, mẹ nó, thật là đủ trực tiếp, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Cái tên này không còn thủ đoạn gì khác à, được rồi, có vài người chỉ có tí sở trường, đây cũng là lẽ thường. Cũng tốt, nếu chỉ có chút thủ đoạn này thì mình căn bản không cần thiết học, đều rất đơn giản. Chính mình cũng biết mà. Tô Vũ kéo lấy đối phương, tiến xuống hơn vạn mét đáy biển, bỗng nhiên hắn nói, Thiên Đạt, ngươi cứ nhất định muốn đấu với ta. Ta có thể triệu hồi ra ngũ hành lão tổ, ta còn có thần phù mà ngũ hành lão tổ cho, ngươi đừng ép ta giết ngươi. Ánh mắt Thiên Đà khẽ biến, sau một khắc, gã lạnh lùng nói, phù thổ linh, ngươi chỉ có thể dựa vào chút ngoại lực này thôi sao? Vô sĩ! Tô Vũ hừ lạnh, là ngươi truy sát ta, Thiên Đà, ngươi bây giờ mà rời đi thì ta không cùng ngươi so đo, bằng không, trừ phi ngươi triệu hoán lão tổ nhà ngươi hoặc là có biện pháp chống cự ngũ hành thần phù. Ta không muốn giết ngươi, ngươi cũng đừng ép ta. Ngươi có những vật này không? Nếu như không có, vậy thì dễ nói. Nếu như mà có thì hắn cần thăm dò một thoáng. Những thiên tài này động một chút lại mang theo đại sát chiêu, chính mình vẫn phải cẩn thận một chút. Thiên Đạt lạnh mặt, vẫn như của một quyền tiếp một quyền. Phù thổ linh, ngươi thắng ta đi rồi lại nói. Triệu hoán vô địch. Vô địch tới không cần thời gian, à vận dụng ngũ hành thần phù. Ngươi ngốc đến mức tự mình nói ra, ta sẽ cho ngươi cơ hội sử dụng sau. Khí huyết gã sôi trào, quát lên một tiếng lớn, cấp tốc đánh tan ngũ hành luyện ngục. Chỉ cần giết phù thổ linh, ngũ hành lão tổ cũng không dám vì một thiên tài đã chết mà đi tìm thủy ma tộc gây phiền toái. Thật sự cho rằng có thể dọa ta. Giết đã lại nói. Âm âm, Thiên Đạt đánh một quyền về phía phù thổ linh đã hóa thành thủy nhân. Mà Tô Vũ thì phán đoán một thoáng, sau đó thầm mắng một tiếng, người không có thì cứ nói là không có, còn dám hung hăng càng quấy. Nói đi nói lại, ta cũng chưa từng thử qua ma lâm, hay là ta cũng thử nhìn hiệu quả chút nhỉ. Cần phải trong nháy mắt bắt lại cái tên này, khiến cho gã dù có thần phù thì cũng không có cách nào vận dụng. Tô Vũ ở trên không, yên lặng ngậm lấy một giọt tinh huyết sơn hải lục trọng. Dương khiếu cũng yên lặng nửa mở. Khiếu huyệt mà ma lâm phải sử dụng cũng chậm chậm mở ra. Tô Vũ lo lắng. Lo lắng sẽ lỡ tay tung một quyền đấm chết đối phương. Tinh huyết sơn hải lục trọng phối hợp thêm dương khiếu nửa mở, thần văn chữ lực tăng cường, lại thêm thiên phú kỹ ma lâm. Sẽ không tới mức đánh chết cái tên này chứ? Vậy thì sẽ phiền toái. Thiên Đạt, hỏi ngươi chút chuyện. Thiên Đạt nhíu mày, lại đấm một quyền đến, nhằm chán. Muốn quấy nhiễu ta ư, thật đó, ta hỏi ngươi nhé, sơn hải thất trọng có thể một quyền đấm chết ngươi không? Thiên Đạt hừ lạnh, ngươi có khả năng thì cứ thử xem. Hạng 12 thiên bản Ngao Vân cũng không thể một quyền đấm chết ta. Tô Vũ hiểu rõ. Lợi hại. Ta nhớ ra rồi, cái tên này bị hạng 12 thiên bản đánh trúng một quyền, chỉ là gân cốt đứt từng khúc chứ người còn chưa chết, rất nhanh liền khôi phục. Nói như vậy, một quyền sẽ không đánh chết gã. Lực phòng ngự cũng rất mạnh. Hạng 12 thiên bản Ngao Vân mặc dù không tới Sơn Hải Thất Trọng, thế nhưng có chiến lực của Sơn Hải Thất Trọng, không khác lắm so với trạng thái Tô Vũ hiện tại. Nói như vậy, một quyền của ta cũng đánh không chết được Thiên Đạt. Đương nhiên, khả năng sẽ đánh cho thân thể gã nổ tung, nhưng thế cũng chẳng sao. Bị thương nặng là tốt nhất. Nghĩ đến đây, Tô Vũ lẳng lặng nuốt giọt tinh huyết vào bụng. Tô Vũ lẳng lặng nuốt giọt tinh huyết vào bụng, dương khiếu nửa mở, cộng thêm chữ lực, vận dụng chấn động chi pháp, mở ra ma lâm. Trong nháy mắt, trên không trung có một cái bóng mờ rơi vào cơ thể hắn. Thực lực Tô Vũ lập tức vượt trội thêm một bậc. Mà Thiên Đạt ở đối diện lại chết sững. Hai mắt trừng trừng. Cái gì? Thượng cổ ma ảnh. Ma lâm. Sao lại thế? Gã còn chưa kịp phản ứng, sau một khắc, một cổ khí tức cực kỳ cường hãn bùng nổ, cùng lúc đó, bên trên đầu gã có một cây đại chù y mang theo lực chấn động khủng khiếp nện xuống. Oanh. Khoách thần chù y cùng nắm đấm đồng thời hạ xuống. Cả hai thứ tới đồng thời khiến Thiên Đạt căn bản không có thời gian đi phòng ngự, khí huyết gã bùng nổ đến cực hạn, mà khí cũng sôi trào. Gã nổi giận gầm lên một tiếng chỉ vì phòng ngự một quyền kia. Một quyền cực kỳ cường hãn. Oanh. Một quyền nện xuống, chù y cũng nện xuống, biển ý chí của Thiên Đạt chấn động, trong nháy mắt gã nôn ra một ngụm máu tươi, mà khí tiêu tán, tuyệt vọng gào lên, oanh. Một đấm của Tô Vũ lại tới, bịch một tiếng, lồng ngực của Thiên Đạt trực tiếp bị Tô Vũ đánh xuyên thấu. Lực chấn động bùng nổ, chấn cho xương cốt toàn thân gã đứt gãy. Nháy mắt, Thiên Đạt tựa như một mớ thịt nát. Triệt để sụi lơ. Phản phất như không có xương cốt. Xương cốt của gã đều bị lực chấn động mạnh bạo từ Tô Vũ đánh gãy toàn bộ. Mà Tô Vũ thì lại kinh hãi. Đừng chết mà. Ánh mắt Thiên Đạt ảm đạm, nhìn có chút đờ đẫn. Ta. Rốt cuộc là làm sao vậy? Đây không phải phù thổ linh. Gã còn đang nghĩ ngợi, Tô Vũ lại nện cho gã thêm một búa, ngất đi là được. Cục lông nhỏ, mau làm việc, nhanh lên, phong tỏa biển ý chí của gã. Đừng để gã truyền tin tức ra ngoài. Cục lông nhỏ vội chen vào biển ý chí đã trọng thương của Thiên Đạt. Nó vừa tiến vào liền thấy bên trong biển ý chí lơ lửng một giọt máu, nó cấp tốc nuốt trọn ngụm máu ấy, sau đó đắc ý truyền âm khoe khoang cho Tô Vũ biết, trong đầu gã còn cất giấu một giọt tinh huyết. Gã muốn bùng cháy tinh huyết tìm phụ huynh, yên tâm, ta tiêu diệt rồi. Cục lông nhỏ hết sức khinh bỉ, thế mà còn ẩn giấu tinh huyết để tìm phụ huynh mách lẻo, đúng là không biết xấu hổ. Mà Thiên Đạt bây giờ đã sắp không còn ý thức. Ánh mắt gã quể quải nhìn Tô Vũ, từng ngụm máu tươi từ khóe miệng gã ứa ra. Tô Vũ. Gã nhìn chằm chằm Tô Vũ, giờ khắc này, cuối cùng đã nghĩ đến cái gì, đây không phải phù thổ linh, đây là Tô Vũ. Cái chú ý kia rất rõ ràng. Chỉ là lúc trước gã không có thời gian suy nghĩ. Bây giờ ý chí của gã rất u ám. Mà Tô Vũ thì lo lắng trấn an, là thế này, ngươi đừng sợ, đừng chết nha, ta chỉ đánh vỡ thân thể của ngươi thôi, thân thể quá lớn nên không tiện giấu. Ta phong tỏa ngăn cản biển ý chí của ngươi, ngươi sẽ còn sống, nếu tâm tình ta tốt thì sẽ không giết ngươi, đừng sợ, chớ phản kháng a. Thiên Đà cũng không kịp suy nghĩ gì, ầm ầm một tiếng, thân thể gã đã triệt để bị đánh tan. Sau một khắc, một tiểu quang cầu xuất hiện. Đó là biển ý chí của gã. Mà giờ khắc này, trong quả cầu ánh sáng còn có một cục lông nhỏ. Ánh mắt Tô Vũ khẽ động, nói, cục lông nhỏ, mau nuốt vào trong bụng ngươi, đừng tiêu hóa, chớ có ăn, sau đó ngươi lại tiến vào biển ý chí của ta. Làm như thế thì dù vô địch có dò xét vị trí thì hắn và Thiên Đạt cũng là một thể. Hắn cấp tốc thu thập thân thể phá toái và huyết dịch của Thiên Đạt, đốt cháy khí tức của mình. Không chỉ vậy, giờ phút này, Tô Vũ không ngừng bùng nổ ma khí, không ngừng bùng nổ ngũ hành lực lượng. Dời sông lấp biển. Để cho người ta cảm nhận được, nơi này còn có hai vị cường giả đang giao chiến. Mà cục lông nhỏ rất mau đã đem biển ý chí của Thiên Đạt nuốt mất, mặc dù nó rất muốn ăn, thế nhưng nó vẫn ý thức được mình không được phép ăn. Nó cũng biết Hương Hương chuẩn bị lừa gạt về thứ ăn càng ngon hơn, hiện tại nó phải cố nhịn không ăn cái tên này. Chờ sau khi lừa gạt tới thứ ăn ngon hơn, thì lại ăn biển ý chí của gã sau cũng chưa muộn. Ma khí cùng lực lượng ngũ hành không ngừng bùng nổ, tại chỗ sâu dưới đáy biển liên tục nhấc lên từng đợt sóng cả. Sóng cả càng lúc càng lớn. Tô Vũ cấp tốc thanh lý chiến trường, tiếp đó hắn vội hóa hình, dần dần chuyển biến thành dáng vẻ Thiên Đạt. Không chỉ như thế, hắn còn đang tranh thủ rút máu của Thiên Đạt ra. Hắn muốn nhìn trộm trí nhớ của gã để ngụy trang kỹ càng hơn. Đương nhiên, dù sao cũng sẽ có sơ hở, hơn nữa hắn còn phải cẩn thận tiếp xúc đến vô địch trong trí nhớ, bằng không rất dễ dàng bị phát hiện dị thường. Tô Vũ vội vàng chuyển đổi, rất nhanh ma khí từ thân thể hắn thao thiên. Thủy ma quyết vận chuyển. Chỗ trán có một vệt hỏa diễm xuất hiện, thứ này rất khó ngụy trang, nó cần phải mở ra khiếu huyệt ở mi tâm mới được, hoàn toàn là hình thành tự nhiên. Khí tức nội liễm, toàn bộ ý chí lực nội liễm. Về phần thân thể, Thiên Đạt là Lăng Vân thất trọng, khí tức Tô Vũ thì chưa đến thất trọng, thế nhưng thân thể hắn đã vượt qua Thiên Đạt. Tô Vũ suy nghĩ một chút, quyết định ngụy trang ra một bộ dáng vẻ khí tức quệ quải. Giao chiến với phù thổ linh nên mình đã thụ thương, khí tức không ổn định là việc hợp tình hợp lý. Không thể để vô địch thấy, vừa nhìn thấy liền biết là hang giả. Không thể bị Liệp Thiên Các thu thập khí tức hai lần. Bằng không, có thể sẽ bị nhận ra. Đương nhiên, Liệp Thiên Các sẽ không nhàm chán đến mức đi thu thập khí tức cường giả đã thu được, việc này hết sức lãng phí tinh lực. Bọn họ đã có khí tức của Thiên Đạt, rảnh rỗi đi thu thập lần nữa làm gì? Liệp Thiên Các rất khó phân biệt ra được, thế nhưng Liệp Thiên Bản thì lại có khả năng. Tô Vũ lo lắng bản thân sẽ bị Liệp Thiên Bản nhận ra sơ hở. Hắn tiếp tục chế tạo giả tượng đại chiến, giờ phút này, cục lông nhỏ cũng nuốt vào điểm sáng kia, làm thế cũng có thể dự phòng Thiên Đạt gây sự trong biển ý chí hoặc là liên lạc với vô địch. Cục lông nhỏ, nếu gã thanh tỉnh thì lập tức chấn động biển ý chí của gã, chỉ cần không chết là được. Ta biết rồi. Cục lông nhỏ nuốt biển ý chí vào bụng rồi nhanh nhẹn tiến vào biển ý chí của Tô Vũ. Đến giờ phút này, dù cho Liệp Thiên Các hoặc là vô địch tới dò xét hành tung thì Tô Vũ đã chính thức hòa làm một với Thiên Đạt. Giải quyết xong xuôi, Tô Vũ liền tiếp tục bơi về hướng càng sâu hơn. Nên khởi động phương án tiếp theo. Không gian thượng cổ phá toái. Thiên Đạt đại chiến phù thổ linh, tình cờ phá vỡ một không gian thượng cổ, phát hiện ra thi thể một tôn vô địch. Hết thảy đều có thể thuận lý thành chương. Bên ngoài hẳn là có người cách không quan chiến chứ cũng không dám vương ý chí lực ra dò xét, không ai dám quấy nhiễu đến trận chiến này, chỉ cần mình ngụy trang không có trở ngại thì sẽ không ai hoài nghi gì. Phải để bọn hắn thấy cảnh tượng không gian thượng cổ phá toái. Tốt nhất, mình chỉ đem đi đồ trọng yếu, đồng thời phải chừa lại những đồ thượng cổ rác rưởi khác, coi như cho bọn họ chiếm chút tiện nghi. Mấy ngày qua, Tô Vũ vẫn luôn lo liệu chuẩn bị, cũng đã thu mua không ít thứ. Đương nhiên, hắn cũng tiến hành phá hư cải tạo chút đỉnh, miễn cho bị người khác nhận ra vấn đề. Kỳ thật trong toàn bộ kế hoạch, điểm mấu chốt nhất nằm ngay tại chỗ không gian thượng cổ phá toái dao động, đây là thứ khó làm giả nhất. Tô Vũ tìm thật lâu cũng không tìm được không gian thượng cổ. Không có cách nào, hắn chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, chế tạo ra thứ giả. Phá toái thần văn. Đúng vậy, phá toái một viên có thuộc tính không gian, Tô Vũ có một viên thần văn chữ thú, đây là thứ chỉ thuần thú sư mới có thể phát họa. Tô Vũ cũng không biết mình làm thế nào liền phát họa ra cái đồ chơi này. Thứ này tự mang không gian. Phá toái xong hẳn là sẽ hình thành một loại gợn sóng khi không gian vỡ nát, ngụy trang thành không gian thượng cổ. Chữ thú cũng đã là tam giai đỉnh phong. Không gian thượng cổ yếu ớt gợn sóng hẳn là không khác lắm so với tam giai đỉnh phong, cộng thêm sau khi phá toái, dấu vết sẽ nhanh chóng tan biến, cũng có thể ngụy trang qua mắt cường giả được. Tô Vũ thầm mắng. Phá toái thần văn của chính mình vẫn là lần đầu tiên hắn làm. Mặc kệ. Lần này mình tổn thất một viên thần văn tam giai đỉnh phong, cái giá bỏ ra càng lúc càng lớn. Không cho mình đủ chỗ tốt thì sẽ thua lỗ lớn. Tô Vũ tiếp tục lặn xuống. Đại chiến vẫn tiếp diễn. Ngũ hành lực lượng cùng ma khí dây dưa không ngớt. Bên ngoài, những người vây xem kia cũng không dám tới gần, ai nấy đều rung động trước thực lực của hai người này, đánh đến bây giờ mà khí tức vẫn cường đại vô cùng, có thể so được với Sơn Hải, không hổ là thiên tài địa bản. Mà đúng vào thời khắc này, nơi sâu dưới đáy biển mơ hồ truyền đến một hồi không gian dao động. Không mãnh liệt lắm thế nhưng tất cả mọi người vẫn có thể cảm nhận được. Cùng lúc đó, một tiếng quát to gầm lên, của ta, là giọng của Thiên Đạt. Phù Thổ Linh, ngươi dám. Ma Lâm. Oanh. Hư không lại lần nữa hiện ra hư ảnh thượng cổ ma thần, trong nháy mắt đã ập xuống, mà giờ khắc này, một cổ ma khí cực kỳ cường hãn sôi trào. Thiên Đạt, ngươi dám nuốt riêng. Ngay một khắc ấy, uy áp cường hãn vô biên tràn lan. Giọng Thiên Đạt lại lần nữa gầm lên, cái này. Vô địch. Không, là vô địch thực sự. Bốn phía, những cường giả nghe đến lời này thì giật mình, dồn dập trốn chạy. Đây là cái gì? Hơi thở thật là mạnh. Áp lực quá mức cường đại. Mà ngay khi họ động không rời đi, trên không trung có một đạo thân ảnh to lớn hiển hiện, Thiên Đạt xuất hiện, cực kỳ cường hãn, tay nâng lấy thi thể to lớn, bạo hống một tiếng, ầm ầm nện ra một quyền. Dời sông lấp biển. Toàn bộ vùng biển đều bị một quyền này đánh cho nước biển sôi trào, bọt nước thao thiên. Sâu dưới đáy biển, nước biển bốc hơi lộ ra một cái bóng, là Thổ Dân. Thổ Dân nhổ xuống một ngụm thổ dịch, trong nháy mắt bèn bốc hơi, tiếp theo, nó bạo hống gào lên, Thiên Đạt, người muốn nuốt một mình thì không có khả năng, tất cả mọi người nghe đây. Thiên Đạt chiếm lấy một thi thể vô địch cổ. Còn có thượng cổ thiên binh, ta thấy được cả thượng cổ công pháp và thượng cổ thần văn. Oanh. Tô Vũ đang giả làm Thiên Đạt điên cuồng oanh kích, một quyền lại một quyền. Sau một khắc, Tô Vũ bạo hống, nâng thi thể trên không trung cưỡng ép đặt vào nhẫn trữ vật. Không nói hai lời, hắn bắt đầu điên cuồng trốn chạy. Chạy về hướng vùng biển sâu, dưới đáy biển, một dòng nước gợn sóng bắt kịp, có vẻ như là Phù Thổ Linh, nó cả giận quát, lưu lại thi thể vô địch thượng cổ. Thiên Đạt, người trốn không thoát đâu. Hai bóng người cuốn vào nhau, trong chớp mắt tan biến tại chỗ. Rất nhanh hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Mà tất cả mọi người đều thấy được thi thể cường hãn uy áp kia. Sau một khắc, lần lượt từng bóng người hiển hiện, cấp tốc chui vào nước, điên cuồng lặn xuống. Phía dưới, hải lưu kịch liệt gợn sóng. Một chỗ không gian nhỏ còn đang xoay tròn thôn phệ nước biển, không gian đã phá toái, đang nhanh chóng tan biến, mà phụ cận thì tán lạc hàng loạt di vật thượng cổ. Trời ơi! Không gian thượng cổ. Chết vô số năm, khí tức thi thể lúc nãy. Các ngươi cảm nhận được sao? Cảm nhận được, thật là mạnh, chết lâu rồi mà còn duy trì uy áp nhật nguyệt hậu kỳ. Những người kia đều rúng động. Thi thể vô địch. Công pháp vô địch. Còn có thiên binh. Thiên Đạt và Phù Thổ Linh đại chiến một trận, không ngờ lại may mắn phá vỡ được một không gian thượng cổ. Mà vào thời khắc này, bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng, hắn nhặt được một ống tiễn. Bốn phía, cấp tốc tụ tập hàng loạt người. Ai cũng dồn dập nhìn về phía hắn khiến kẻ nọ giật mình, vội vàng nói, ta chỉ nhặt được một cái này thôi, đây là bao đựng tên của cường giả thời thượng cổ. Dứt lời, hắn vội vàng mở bao đựng tên ra. Giờ khắc này, mấy trường tiễn xưa cũ lộ ra ngoài, bốn phía có người sốt ruột nói, nhanh, xem đẳng cấp là gì. Người kia vội vàng xem xét, tiện tay truyền vào chút ít nguyên khí, trong nháy mắt, cổ tiễn kia hiện ra 82 đạo kim văn, lại trong nháy mắt, 10 đạo đã vỡ toát. Lưu lại chỉ còn 72 đạo kim văn. Trợn tròn mắt. Rung động. Thượng cổ địa binh, còn là địa giai trung đẳng, nói đùa cái gì chứ? Cung tiễn bình thường đều là vật phẩm tiêu hao a, trời ạ, cái này đại biểu cho cái gì? Đại biểu vị cường giả này ở thời đại thượng cổ dùng binh khí địa giai trung đẳng như hàng dùng một lần, dĩ nhiên, hiện tại có vẻ là đã quá xa xưa, cung tiễn địa binh trung đẳng cũng đã phá toái, thế nhưng đây chính là binh khí huyền giai đỉnh phong. Có chừng 4 mũi tên mà đã so được với một thanh địa binh. Địa binh, dù là Sơn Hải cũng khó gặp. Không phải mỗi một vị Sơn Hải đều có địa binh. Bây giờ người nọ lại tùy tiện nhặt được ít đồ. Lúc này, tên Sơn Hải nhặt được bao đựng tên không nói hai lời, phi tốc trốn chạy. Trốn mau. Hắn cũng không nghĩ tới, tùy tiện nhặt được cái bao đựng tên liền có 4 trường tiễn thượng cổ địa binh trung đẳng, thứ này còn đáng tiền hơn cả địa binh, mau trốn. Mà lúc bấy giờ có người rung động thốt lên, thi thể kia. Thi thể kia cõng ở sau lưng một thanh trường cung. Cả đám sững sờ. Tiễn đều là địa binh trung đẳng, vậy còn cung thì sao? Đây là cung tiễn của cường giả thượng cổ. Là vô địch à, không phải vô địch thì dù là Nhật Nguyệt hậu kỳ cũng không nỡ cầm binh khí địa binh trung đẳng làm thành vật phẩm tiêu hao đi. Mà giờ khắc này, có mấy người cấp tốc đuổi theo kẻ vừa trốn đi, còn lại mấy người khác thì mau chóng đổ xô tìm kiếm những vật phẩm còn sót lại. Thậm chí có người nhặt được một viên cổ thành lệnh, không phải là ở vòng trong nhưng cũng rất mừng rỡ, vội vã thu hồi rồi trốn chạy. Đuổi theo. Không gian phá toái, chủ yếu là do cổ di hài kia đã bị Thiên Đạt cướp đi. Thiên Đạt cướp đi một thi thể vô địch cổ. Từng tin tức mau chóng lưu truyền. Không ai dám tin cơ duyên lại xuất hiện. Thiên binh, công pháp thượng cổ, thi thể vô địch, còn có rất nhiều bảo vật đều bị thủy ma tộc Thiên Đạt cướp đi. Mà bấy giờ, phù thổ linh cùng Thiên Đạt đại chiến, một đường trốn chạy đã tan biến tại vùng biển. Không bao lâu sau, toàn bộ cửu tinh đảo sôi trào. Thiên Đạt cùng phù thổ linh đại chiến phá vỡ một vùng không gian thượng cổ, trong đó thế mà tồn tại một bộ thi thể vô địch cổ hoàn chỉnh, dựa theo người đứng xem kể lại thì thi thể kia có lẽ đã chết vô số năm, có điều uy áp vẫn còn đủ sức che trời. Là một tôn cường giả thượng cổ mang theo trường cung thiên binh, mũi tên đều là địa binh trung đẳng, tuy chỉ là tiêu hao phẩm nhưng cũng đã bị một tên may mắn nhặt rồi trốn đi. Người có nhãn lực tốt đứng xem thì thề son sắt nói, rất có thể là cường giả thượng cổ Thiên Nghệ thần tộc, chính là vị đã bắn giết vô địch kia. Lúc đó không gian phá toái, thiên địa biến sắc, dù đã chết vô số năm mà uy áp cũng chấn áp được cả Nhật Nguyệt cửu trọng. Thiên binh lúc ấy dường như vẫn còn ngủ say, vậy mà vẫn bộc phát ra sát khí kinh động đất trời. Ta còn cảm nhận được khí tức thần văn, khả năng là còn có thần văn tồn tại ở trong biển ý chí của đối phương, xem ra biển ý chí vẫn chưa vỡ nát. Từng tin tức cấp tốc lưu truyền, toàn bộ cửu tinh đảo đều chấn động. Rất nhiều cường giả thủy ma tộc vội vàng hiện thân. Không bao lâu sau, cường giả các tộc lại dồn dập tan biến. Thứ này nhất định không thể bị thủy ma tộc độc chiếm. Thi thể vô địch thượng cổ. Nói thật, đã nhiều năm như vậy, không có chủng tộc nào có thể tìm được thi thể vô địch thượng cổ, cho dù là nhân tộc có di tích vô địch thì cũng chưa từng thấy thi thể vô địch. Giờ khắc này, ngay cả nhân tộc cũng không nhịn được. Chu Quảng Thâm ra lệnh, mau đi điều tra, lần theo dấu vết Thiên Đạt bọn hắn. Phải cướp lại, thi thể này dù cho không phải vô địch thì cũng tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp. Không chỉ riêng Chu Quảng Thâm động tâm, mà toàn bộ cửu tinh đảo hay thiên hà đảo lân cận, cường giả từ các vùng biển tứ phía đều dồn dập tụ tập về đây. Có lẽ cướp được thi thể liền sẽ có hy vọng chứng đạo. Vô địch thượng cổ a, dù cho không được thì một cổ thi thể, một thanh thiên binh cũng đáng được những thiên tài này đi liều mệnh. Cùng một thời gian ấy, Tô Vũ lấy ra điểm bản của Thiên Đạt, phía trên đang chấn động kịch liệt. Thiên Đạt, Liệp Thiên các nguyện ý mua với giá 100 giọt huyền hoàng dịch. Không, 300 giọt. Tô Vũ trực tiếp vứt điểm bản đi. Hắn cười lạnh một tiếng, 300 giọt, ta đệt. Thật là có tiền, số lượng này có thể so với 900 sợi thiên địa huyền quang rồi đấy. Đương nhiên, cẩn thận bị bọn hắn tra ra là giả, không thể giao dịch với đối phương. Liệp Thiên Các quá thần bí. Tô Vũ cấp tốc trốn chạy, trước tiên hắn sẽ không quay về, chờ tin tức ấp ủ một hai ngày rồi hiện thân cũng chưa muộn. Vùng biển. Chuyện cho tới bây giờ vẫn còn một kẻ hở khổng lồ. Phù Thổ Linh. Không thể bắt được Phù Thổ Linh là điểm tiếc nuối lớn nhất của Tô Vũ, mà điều này cũng làm cho kế hoạch của hắn lưu lại một lỗ thủng quá lớn. Hơi không cẩn thận chút thôi, phù thổ linh xuất hiện hoặc là vạch trần hắn, Tô Vũ liền lâm vào nguy cơ khủng khiếp. Vừa ẩn giấu hành tung của mình, Tô Vũ vừa đang tự hỏi, làm như thế nào để giải quyết lỗ hổng và phiền toái lớn này. Không giải quyết gã triệt để thì Tô Vũ căn bản không có can đảm đi hoàn thành lần giao dịch này. Đương nhiên, hắn giả mạo phù thổ linh cùng Thiên Đạt đại chiến một trận, phù thổ linh không thể lấy được chỗ tốt, có lẽ sẽ cố ý hãm hại hắn. Điểm này mọi người chưa hẳn tin, thế nhưng, một khi lộ ra Thiên Đạt có thể là Tô Vũ, dù cho không tin thì cũng phải tra một chút mới yên tâm. Phù Thổ Linh. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, phiền toái a. Mắt thấy sắp sửa có thu hoạch khổng lồ, thế nhưng hiện tại Tô Vũ không dám bén mảng tới Cửu Tinh Thành. Thật là phiền toái. Tô Vũ lắc đầu, trước khi kế hoạch bắt đầu hắn liền biết Phù Thổ Linh là chỗ sơ hở, nhưng hắn cũng không có cách, bởi vì Tô Vũ tìm không thấy Phù Thổ Linh, hiện tại tên kia cũng đã mất tích. Đang nghĩ ngợi, ánh mắt Tô Vũ nhất động, vội muốn tránh đi. Phía sau, tiếng vang như sấm rền truyền đến. Thiên Đạt, phù thổ linh đi đâu rồi? Sau lưng, một đạo thân ảnh tiêu xạ tới, tiếng ầm ầm không ngừng. Thạch Tôn. Tốc độ của Thạch Tôn cũng không chậm, kỳ thật y vẫn một mực truy tung, giờ phút này y chỉ thấy được Thiên Đạt lại không thấy phù thổ linh nên cả giận chất vấn, nó ở đâu? Đáng chết, chạy thật là nhanh. Hai ngày trước còn dám dẫn mặt ta một lần, ta cứ tưởng rằng nó trốn ở Tinh Hồng Cổ Thành, không nghĩ tới lại đang ở trên biển, hiện tại lại chạy nữa rồi. Tô Vũ vốn định chạy trước, giờ phút này, ánh mắt hắn khẽ động, thản nhiên hỏi, Thạch Tôn, người cũng giao thủ với phù thổ linh sao? Thanh âm như sấm rền của Thạch Tôn vang lên, cái đồ vô sĩ kia động thuật quá nhanh, ta rõ ràng đẩy nó vào cổ thành, không nghĩ tới nó lại chạy rồi, chẳng biết nó lén lút chui ra khỏi cổ thành từ khi nào. Y cũng mê mang vô cùng, cửa vào cổ thành đều là cố định, chẳng lẽ phù thổ linh có thể động thuật ra ngoài mà mình lại không phát hiện? Hừm, rất có khả năng này. Dứt lời, y giận dữ mắng, đồ vô sĩ kia lần này cuối cùng đã triển lộ ra giả tâm, hợp nhất ngũ hành. Khó trách trước đó nó cứ lăm le muốn đoạt thạch nhân chi tâm của ta, chỉ sợ cũng là vì hoàn thiện ngũ hành chi tâm của mình. Khá lắm. Rốt cuộc Tô Vũ đã hiểu vì sao Thạch Tôn cùng phù thổ linh lại dây dưa không ngớt. Giả tâm của phù thổ linh đúng là rất lớn. Có thể là vì ngũ hành chi tâm không hoàn thiện nên mới muốn chiếm lấy thạch nhân chi tâm của Thạch Tôn. Suy xét kỹ thì thạch nhân xem như một thành viên của thổ linh tộc, là thổ linh tộc biến dị, dĩ nhiên, cụ thể có phải hay không thì Tô Vũ không rõ ràng. Thạch nhân nhất tộc rất mạnh, không tính là cổ tộc thế nhưng cũng nằm trong chủng tộc Bách Cường, trong tộc cũng có vô địch tồn tại. Tô Vũ trong nháy mắt bắt được mấy tin tức lớn. Thứ nhất, phù thổ linh trước đó đã đụng độ Thạch Tôn. Thứ hai, phù thổ linh có khả năng đang ở tòa thành cổ duy nhất trên Cửu Tinh đảo. Thứ ba, Thạch Tôn dường như chỉ muốn tìm phù thổ linh, không hứng thú cùng Thiên Đạt đại chiến một trận, có lẽ kể cả thi thể vô địch đều không để ý, hoặc là nói, y cảm thấy không nắm chắc đánh lại Thiên Đạt. Phù thổ linh đang ở trong cổ thành. Ánh mắt Tô Vũ khẽ động, ra vẻ bình tĩnh nói, tên kia chính xác là rất khó dây dưa, Thạch Tôn, người chưa hẳn có thể đấu qua được gã. Thạch Tôn rầu rĩ đáp, nó đã bị ta khắc chế, sao ta lại sợ nó? Nó là thổ linh tộc, mạnh nhất là về độn thổ. Thổ phong, thổ công đều vô hiệu đối với ta, dù cho nó hợp nhất ngũ hành thì cũng là lấy thổ linh làm chủ, ta cần gì phải sợ? Y mới không sợ phù thổ linh. Y cùng phù thổ linh cũng không phải cá chết lưới rách, phù thổ linh tuy mạnh nhưng vẫn không làm gì được y, ngược lại còn bị y đánh cho chạy khắp nơi, cái này chính là chủng tộc khắc chế. Dù cho thật sự hợp nhất ngũ hành thì Thạch Tôn cũng không sợ. Thoáng dò xét bốn phía, Thạch Tôn lãnh đạm nói, Thiên Đạt, gặp nó thì nhớ báo cho ta, ta sẽ tới tìm nó. Nó trốn không thoát đâu. Dứt lời y liền muốn rời đi. Mà Tô Vũ thì vội hỏi, Thạch Tôn, vừa rồi ta và gã đại chiến, ngươi ở phụ cận à làm sao vậy? Thạch Tôn cả giận mắng, đều là tại đồ phế vật nhà ngươi, vì một cái di tích cổ nát bấy mà để nó chạy mất, dây dưa thêm một thoáng, ta đến thì sẽ giết nó. Giết phù thổ linh không quan trọng hơn một di tích cổ sao? Ngu xuẩn. Dứt lời, Thạch Tôn phá không rời đi. Lão tử thấy được thi thể thượng cổ, thế nhưng Thạch Gia Gia không quan tâm, ta đây chỉ muốn giết phù thổ linh. So với giết phù thổ linh thì mặt khác đều là chuyện nhỏ. Tô Vũ cạn lời. Ta cho là ngươi không thấy, kết quả ngươi thấy được, thế mà còn chạy nhanh như vậy, chuyên tâm đuổi theo giết phù thổ linh. Đây mới đúng là chân ái a, chạy cũng tốt. Tô Vũ cũng không muốn thêm chuyện, trong lòng hắn khẽ động, ta và cổ thành thật đúng là không dứt nổi quan hệ. Phù thổ linh rất có thể đang ở trong cổ thành. Ta sẽ đi cổ thành tìm gã. Tốt nhất là giải quyết luôn tên này. Dù cho giải quyết không xong thì cũng phải khiến gã kẹt lại trong cổ thành, hoặc là dứt khoát không cho gã cơ hội ra ngoài, tên kia hẳn là không mang theo điểm bản, từ đó, gã sẽ rất khó liên hệ với bên ngoài. Chỉ cần khiến phù thổ linh kẹt ở cổ ốc, tên kia sẽ không có cách nào truyền tin tức ra, chờ chính mình xong việc thì tùy gã muốn đi đâu thì đi. Đúng lúc này, nhẫn chứa đồ của Thiên Đạt trong tay hắn chợt rung lên, có một viên truyền âm phù chấn động một cái. Tô Vũ lấy truyền âm phù ra, khẽ nhíu mày. Thứ này có hơi phiền toái. Truyền âm phù muốn mở ra thì cần có tần suất, không có tần suất thì ngươi chỉ có thể mở ra, chứ không thể gửi tin tức đi, bởi vì chính ngươi không biết tần suất truyền âm của chính mình. Còn may, mình bây giờ không trả lời bất cứ ai cũng được. Tô Vũ mở ra nhìn thoáng qua, truyền âm phù của ma tộc cũng là đồ vật cấp cao. Tin tức đều được giữ lại, có thể lật xem ghi chép cũ. Hắn đọc hết một loạt tin tức vừa gửi tới, có hiện tên, đến từ một vị cường giả tên là Đạt Ốc. Đạt Ốc. Lòng Tô Vũ khẽ động, hắn biết tên này, trước đó khi vào thành ngày đầu tiên, Long tộc cùng Thủy ma tộc đã nổi lên phân tranh, Đạt Ốc cùng một đầu cự long cũng đã diễn ra một trận đại chiến. Đạt Ốc, cường giả thủy ma tộc, Nhật Nguyệt thất trọng cảnh. Thiên Đạt, ngươi ở đâu? Đây là tin mà Đạt Ốc gửi cho Thiên Đạt. Tô Vũ không có cách nào trả lời, đáp lại thì cần nắm giữ tần suất của mình cùng đối phương. Đây cũng là biện pháp để phòng ngừa có người bị giết, lợi dụng truyền âm phù hãm hại những người khác. Tô Vũ không biết tần suất truyền âm của Thiên Đạt, cũng không biết của cả Đạt Ốc. Dĩ nhiên hắn không có cách nào trả lời. Truyền âm phù là đồ tốt, thế nhưng dĩ vãng phát sinh chuyện có người dùng truyền âm phù để câu cá, thế nên bây giờ nó đã được cải tiến rất nhiều. Đạt Ốc. Tô Vũ không để ý tới tên này nữa. Mà truyền âm phù lại lần nữa chấn động một cái. Thiên Đạt, mau trở lại Cửu Tinh Thành, sẽ không ai đoạt đồ vật của ngươi, thế nhưng... Hãy mau giao dịch cho ma tộc, ngươi rất khó tự giữ được. Ma Đana. Tô Vũ nhìn cái tên hiển hiện kia, hơi có chút ngoài ý muốn. Ma Đana cùng Thiên Đạt thế mà còn có liên hệ, ta cứ tưởng rằng hai tên này sẽ không có bất luận liên hệ gì hết. Tô Vũ khẽ nhíu mày, rất nhanh lại truyền âm cho cục lông nhỏ, dặn dò, dùng sức đối phó với Thiên Đạt, hỏi ra tần suất truyền âm, hỏi ra được thì cho ngươi ăn ngon. Nếu hiện tại hắn dùng thân phận Thiên Đạt đáp lời được thì hiển nhiên ngụy trang sẽ càng vững vàng. Không trả lời dĩ nhiên cũng được, lúc này Thiên Đạt thu hoạch đại cơ duyên, không hồi đáp các ngươi cũng là bình thường. Thế nhưng, che lấp thân phận có lẽ có chút tác dụng. Tô Vũ vừa mặc áo bào đen cấp tốc di chuyển về hướng cổ thành, vừa để cục lông nhỏ nghĩ biện pháp thu thập Thiên Đạt, ép hỏi ra tần suất truyền âm. Xem ra ma tộc rất xem trọng việc này. Ngay cả Ma Đana cũng truyền âm bảo hắn đem đồ vật giao dịch cho ma tộc. Tô Vũ không hồi phục, mà rất nhanh Đạt Ốc lại lần nữa truyền âm tới. Thiên Đạt, rất nhiều cường giả đang tìm ngươi, tình hình của ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Trở về, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi giao dịch cho ma tộc cũng được hay trở về ma giới hiến cho Lạp Đức Ma Vương cũng được, đều hơn là bị kẻ khác cướp mất. Lạp Đức Ma Vương, tiên tổ của Thiên Đạt. Vô luận là bán cho ma giới hay là hiến cho tiên tổ, ma tộc đều có thể tiếp nhận. Sợ là sợ bị người khác cướp mất. Đó mới là tổn thất lớn. Một tôn vô địch thượng cổ này. Thôi được rồi, nghe đồn là thi thể vô địch thượng cổ. Có khả năng đây là bộ thi thể duy nhất vẫn tồn tại đến bây giờ, mà dù cho không phải vô địch thì cũng là cường giả sắp bước vào vô địch. Có giá trị nghiên cứu cực kỳ cao. Còn có thượng cổ thần văn, thượng cổ thiên binh, thậm chí có một ít đồ liên quan đến một vài cơ mật cổ xưa khác. Tóm lại, cổ thi thể này rất trọng yếu. Mọi chủng tộc đều đang đổ xô tìm kiếm Thiên Đạt. Còn có một nhóm người đang tìm kiếm những người có mặt ở đây, cùng với gia hỏa đã nhặt được ống thần tiễn kia. Tô Vũ chế tạo ra hiện trường không gian thượng cổ, giờ phút này có rất nhiều vị cường giả đang dò xét. Đáy biển. Vô số vị cường giả đang có mặt ở nơi xảy ra đại chiến trước đó. Có rất nhiều vị Nhật Nguyệt cảnh. Bao gồm cả một người đeo mặt nạ màu trắng, một vị cường giả toàn thân ánh vàng rực rỡ, một đến từ Liệp Thiên Các, một đến từ Chư Thiên Vạn Bảo Lâu, cùng với nhiều cường giả của các tộc. Vòng xoáy không gian phá toái giờ phút này đã tan biến, thế nhưng không gian dao động vẫn còn tồn tại. Một vị đỉnh cấp cường giả dò xét một phen, đưa ra kết luận, đúng là có không gian phá toái, bất quá có thể là thời gian đã quá xa xưa, phạm vi phá toái không lớn. Nói xong, hắn giương tay vào một cái, nước biển tan biến, trong nháy mắt hắn cầm ra một mảnh áo giáp sứt sẹo. Hắn nhìn kỹ một chút, phân biệt cẩn thận rồi nói, là đồ của thời đại thượng cổ, vốn chất liệu hẳn là địa giai, có thể là do không gian phá toái nên triệt để vỡ vụn. Nói xong, hắn thở dài, tháng năm vô tình, dù cho bị bịt kín trong không gian cổ xưa thì không có ai duy trì, không ai quẩn dưỡng, địa binh cũng sẽ phế đi. Giờ phút này, lại có một vị cường giả bước vào trong tra xét, đưa ra nghi vấn, có mùi tử khí, xem ra khả năng là trước khi chết có xu thế chuyển đổi thành tử linh, thế nhưng chẳng biết tại sao lại kết thúc. Lời này vừa nói ra, có cường giả ma tộc chấn động, cường giả thời thượng cổ có thể nghịch chuyển tử khí sao? Ma hoàng tộc ta từng nói, vô địch thời đại thượng cổ có khả năng đều bị chuyển đổi thành tử linh, thi thể cũng chuyển đổi thành tử linh, chẳng lẽ vị ở nơi này không chuyển đổi thành công? Vì sao tới tận bây giờ vẫn chưa có ai từng thấy thi thể vô địch thượng cổ? Căn cứ vào suy đoán của vài vị cường giả sống từ xa xưa thì đại khái là đã bị chuyển đổi thành tử linh, dĩ nhiên, trước mắt ở tử linh giới không phát hiện tung tích của vô địch thượng cổ, thế nhưng có một bộ phận vô địch thượng cổ là tồn tại. Các vị ma hoàng, thần hoàng kỳ thật từng tiến vào tử linh giới, thậm chí chuẩn bị tiếp dẫn vô địch trở về. Có khi nào không phải vô địch hay không? Không phải vô địch thì cũng là thi thể chuẩn vô địch, những tên vây xem kia nói ngay lúc không gian phá toái còn có uy áp Nhật Nguyệt cao trọng tràn lan, đây là đã chết bao nhiêu năm rồi mà còn giữ được uy áp lớn nhường này. Các vị cường giả ngươi một lời, ta một câu, lần lượt đưa ra phán đoán. Bạch diện của Liệp Thiên Các tra xét một hồi rồi mở miệng nói, khí tức Thiên Đạt có một bộ phận lưu lại, thế nhưng phù thổ linh thì không có, tiểu tử này rất cẩn thận, cả hai đều vứt bỏ điểm bảng, hiện tại cũng khó có thể truy tung bọn họ. Người đều không tìm được, nói lời khác cũng không có ý nghĩa gì. Cường giả ma tộc lạnh lùng quát, tìm tới thì có sao? Đó là thiên tài thủy ma tộc, còn là hậu duệ của Lạp Đức Ma Vương. Các ngươi còn muốn đánh chủ ý tới ma tộc ta sao? Lá gan không nhỏ. Nghe vậy, có cường giả long tộc phản bác, thiên đạt không gánh nổi, vậy dĩ nhiên không tính là ma tộc ngươi. Đạt ốc, dựa theo lời ngươi giải thích, long huyết cổ thụ của ngươi cũng nên đưa cho long tộc ta. Đương nhiên cướp được thì coi như là của mình. Đạt ốc hừ lạnh một tiếng, trong lòng rất tức giận, bọn gia hỏa này vì một cổ thi thể chỉ sợ sẽ không cố kỵ cái gì, dĩ nhiên, chỉ cần thiên đạt an toàn trở lại bên cạnh bọn họ thì vấn đề liền không lớn. Chẳng lẽ còn dám cường công ma tộc? Đó mới thật là tuyên chiến. Hiện tại, bởi vì thiên đạt chạy mất không thấy tăm hơi, một khi bị gặp được, bị người giết thì ngươi cũng không có cách nào nói rõ lý lẽ. Hắn lại truyền âm cho thiên đạt mấy lần, gửi đi được đại biểu rằng thiên đạt ở ngay tại khu vực xung quanh, bằng không truyền âm phù cũng không phát đi được quá xa. Thế nhưng thiên đạt lại không trả lời. Đồ đần độn. Đạt ốc thầm mắng, ngươi là hậu duệ của Lạp Đức Ma Vương, dù nói thế nào ma tộc cũng sẽ không đoạt không của ngươi, nhiều ít gì sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt, thậm chí ngươi có khả năng tự mình hiến cho Lạp Đức Ma Vương. Hiện tại thì hay rồi, tiểu tử này lại không chịu trả lời. Có ý gì? Chính mình độc chiếm à, ngươi nuốt thứ này thì có hữu dụng không? Thi thể vô địch cũng tốt, mà chuẩn vô địch cũng tốt, ngươi chỉ là lăng vân, căn bản tiêu hóa không được. Mà giá trị của bộ thi thể ấy còn lớn hơn giá trị của bản thân ngươi. Thượng cổ chuẩn vô địch cùng vô địch còn đáng tiền hơn cả bây giờ. Đạt ốc thầm mắng trong lòng, sau đó cấp tốc phân phó những ma tộc khác đi tìm thiên đạt, nhất định không thể để cho cường giả của chủng tộc khác phát hiện ra thiên đạt trước. Giết thiên đạt là chuyện nhỏ, tổn thất thi thể kia mới là việc lớn. Mấy vị cường giả nhanh chóng rời đi. Cường giả chư thiên vạn bảo lâu trước khi đi còn quay lại trêu chọc vài câu, Liệp Thiên Các, không phải các ngươi có điểm bản định vì sao? Thế mà cũng không tìm được người. Ngươi điếc à? Bạch Diện lạnh lùng đáp, không nghe ta nói sao, gã ném điểm bản đi rồi. Vị cường giả kia cười nhạo một tiếng, rất nhanh lại nói, xem ra cơ duyên lần này không tới phiên Liệp Thiên Các. Có lẽ cuối cùng còn có thể rơi vào tay vạn bảo lâu ta. Dứt lời, đối phương lập tức tan biến. Bạch Diện mặc kệ tên cường giả chư thiên vạn bảo lâu kia, tiếp tục dò xét một hồi, khẽ nhíu mày, rất nhanh hắn lấy ra một quyển sách, cẩn thận viết xuống, xác thực có không gian phá toái, có di vật thượng cổ, không gian phá toái với độ chấn động không lớn, nước biển di động nên không thể thẩm tra di tích, mảnh vỡ đã tan biến. Rất nhanh, trong sách hiển lộ một hàng chữ. Có thể xác định thân phận di hài không? Vô phương xác định. Bạch Diện tiếp tục viết, không gian có uy áp nhật nguyệt bát trọng tồn tại, đồng thời còn có một chút tử khí lưu lại, khả năng là đã bị tử khí ăn mòn qua. Theo người chứng kiến nói thì di hài mang theo trường cung. Màu sắc và kiểu dáng trường cung có đặc điểm gì? Không mô tả rõ lắm, màu đen, dài ước chừng 3 trượng. Rất nhanh, trong sách lại lần nữa hiển lộ một hàng chữ, truy tung thiên đạt cùng phù thổ linh. Nếu giao dịch thì có thể mở ra giá cao. Liệp Thiên Các sẽ nhanh chóng thẩm tra tư liệu thượng cổ, xác nhận thân phận di hài, dùng cung tiễn. Hẳn là có khả năng tra ra thân phận cụ thể. Cường giả dùng cung tiễn ít nhất phải là chuẩn vô địch, thậm chí là vô địch. Có thể là thiên nghệ thần tộc, những tài liệu này đủ cho bọn hắn điều tra thân phận cụ thể, dĩ nhiên, có thể tra ra hay không thì phải xem độ hoàn hảo về tư liệu của Liệp Thiên Các. Bạch Diện tiếp tục viết, tao ngộ thiên đạt thì có giết gã để thu hoạch vật kia không? Dưới tình huống không có ai thì lập tức ra tay. Không thể bảo đảm không bị phát hiện thì giao dịch. Liệp Thiên Các cũng không phải loại lương thiện. Không có ai biết rõ, vậy dĩ nhiên là đoạt. Có người thấy được thì chỉ đành giao dịch. Liệp Thiên Các bán tình báo, cũng làm chút mua bán sát thủ, còn Kim luôn giao dịch vật phẩm quý giá, uy tín vẫn phải có, nhưng dĩ nhiên nếu không ai thấy thì cướp của kẻ cướp không coi là có vấn đề gì. Việc này vạn tộc đều biết. Bất quá biết cũng vô ích, dưới tình huống bình thường, Liệp Thiên Các vẫn rất đáng tin cậy, vả lại cũng không ai có chứng cứ tận mặt. Tối thiểu thì tốt hơn nhiều so với vài tổ chức nhỏ. Cũng có thể xuất ra vàng ròng bạc trắng để giao dịch. Bạch Diện không hỏi lại mà nhanh chóng rời đi, hắn cần phải tìm được thiên đạt hoặc là phù thổ linh trước những kẻ khác. Đáng tiếc gần đây có quá nhiều người vứt bỏ điểm bản. Cùng một thời gian ấy, trong cung điện trôi nổi trên hư không vô tận, Vô Diện trưởng lão ra lệnh, không có chuyện gì thì đều tạm dừng công tác khác để thẩm tra tư liệu, so sánh thân phận xem, Nhật Nguyệt Cửu Trọng đến Vĩnh Hằng dùng cung tiễn, có thể là cường giả thiên nghệ thần tộc, có thiên binh cung, dùng địa binh tiễn. Vô Diện trưởng lão nói xong, những kẻ đeo mặt nạ bên trong đại điện đều bắt đầu xem xét đủ loại tư liệu. Qua một hồi, có người báo cáo, trưởng lão, theo tư liệu thẩm tra hiện có thì có 6 vị tương đối phù hợp.

uy áp cường hãn kia khiến gã có xúc động muốn quỳ xuống đất. Trong lòng gã vô cùng hoảng sợ. Đậu móa! Đây là cái gì? Phù Thổ Linh giơ mấy thứ đồ trong tay nhắm ngay về phía Tô Vũ, quát lớn, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nhất định muốn đến chịu chết. Ngươi tưởng một bộ thi thể rách nát có thể ngăn cản ta sao? Tô Vũ ngưng mày, nửa ngày mới mở miệng hỏi, sao ngươi không phát động từng viên đi? Ngươi cút đi. Mẹ nó, ta có ngu đâu, lần trước vận dụng nhánh gỗ đâm ngươi đã bị ngươi hấp thu hết, lần này ta đã biết kẻ đối diện là ngươi mà còn dám dùng một viên. Lỡ đâu lại bị ngươi hấp thu thì phải làm sao bây giờ? Phù Thổ Linh giơ ba viên thần phù nhắm ngay Tô Vũ, cả giận quát, dù bộ thi thể nát này có giúp ngươi cản trở thì tối thiểu hai thần phù sẽ có thể xuyên thấu, sau đó ngươi còn khả năng ngăn nổi sao? Ta còn có một viên nữa. Tô Vũ, ngươi không nên ép cho hai ta cá chết lưới rách. Gã còn bốn miếng thần phù, nhưng đây đều là đồ vật bảo mệnh, dùng hết trong một lần thì chính gã cũng muốn sụp đổ, huống chi dùng hết thì có thể giết Tô Vũ sao? Khó mà nói. Tô Vũ rất đặc thù, dường như hắn có thần văn có thể khắc chế thần phù của gã, không, chính xác mà nói là hấp thu. Chuyện này khiến Phù Thổ Linh hết sức bó tay. Chẳng lẽ là do ngũ hành thần văn của Tô Vũ? Thôi, bây giờ không phải là lúc để nghĩ mấy chuyện đó, hiện tại gã đã đâm lao thì phải theo lao. Mà Tô Vũ cũng thấy cực kỳ bất đắc dĩ, thần phù vô địch rất lợi hại. Hắn không dám chắc mình còn bảo mệnh được trước sự công kích cùng lúc của mấy viên thần phù trong tay Phù Thổ Linh. Tô Vũ cố gắng bảo trì trấn định, giơ thi thể ngăn trước mình, đoạn cười bảo, Phù Thổ Linh, không bằng thế này đi, chúng ta hòa đàm, ngươi cho ta hai viên thần phù, ta bảo đảm sẽ không tìm ngươi gây phiền toái nữa. Tô Vũ, ngươi cảm thấy ta là đồ ngu thiệt à? Phù Thổ Linh rầu rĩ hỏi một câu, chẳng lẽ trong mắt mọi người, thoạt nhìn ta giống đồ đần lắm sao? Còn nữa, cái tên này giả mạo Thiên Đạt làm gì? Bấy giờ, một người một thổ cách xa nhau không đến 10m, Tô Vũ kiên kỵ mấy cái thần phù, còn Phù Thổ Linh thì lo lắng nếu gã sử dụng hết thần phù mà vẫn không cách nào giết được Tô Vũ thì phải làm sao? Nhất thời cả hai đều lâm vào tình cảnh sợ ném chuột vỡ bình. Trong biển ý chí, Tô Vũ thầm truyền âm, cục lông nhỏ, có thể ăn một viên không? Nó mà ăn hết một viên thì Tô Vũ có tự tin sẽ đối phó được với Phù Thổ Linh? Sẽ no chết đó. Cục lông nhỏ cự tuyệt, thật sự sẽ chết vì no đó. Quá mạnh. Tô Vũ bất đắc dĩ, cổ tộc Lăng Vân nhà ngươi thật đúng là phế vật. Vậy lặng lẽ ăn hết tất cả ý chí lực của gã đi, thần phù phát động cần lực lượng, cần ý chí lực, ăn hết ý chí lực thì tên kia căn bản không phát động được. Không có thần phù nào có thể chủ động tấn công, chúng đều cần chủ nhân kích phát, có lẽ cục lông nhỏ có thể giúp hắn kìm hãm Phù Thổ Linh. Cục lông nhỏ suy nghĩ một chút, nó cũng cảm thấy có khả năng thử xem sao. Ăn hết ý chí lực của tên kia. Ở gần thần phù là được. Tô Vũ tiếp tục dặn dò, hãy ăn hết ý chí lực bốn phía quanh thần phù, chỉ cần khiến gã không có cách nào lập tức phát động thần phù là được, tốc độ phải nhanh, chúng ta hợp lại giải quyết gã. Được. Cục lông nhỏ muốn mạo hiểm một phen, lần này mà thành công thì Tô Vũ sẽ cho nó ăn toàn cao lương mỹ vị. Một người một cục lông trong âm thầm đã đạt thành nhất trí. Tô Vũ mở miệng câu giờ, Phù Thổ Linh, đừng kích động, ngươi không nhất định có thể giết chết ta, ta cũng không nhất định có thể đối phó ngươi, cần gì phải làm thế. Lần này tìm ngươi là vì có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Ta không muốn nghe, ngươi lui ra ngoài mau. Phù Thổ Linh cảnh giác, ta đã liên hệ với vô địch tộc ta, chẳng mấy chốc ngày ấy sẽ chạy tới. Tô Vũ, ngươi chớ gây sự. Tô Vũ bật cười, nhắc nhở gã, đây là cổ thành. Lần trước nhiều vô địch tới còn chẳng dám vào trong, nghe nói chỉ ở bên ngoài câu thông với thiên hà, vô địch ngũ hành tộc dám đến sao? Hù dọa ai chứ? Phù Thổ Linh im lặng, hồi lâu sau mới rầu rĩ cất tiếng, ngươi một mực tìm ta, rốt cuộc muốn làm cái gì? Hợp tác. Hợp tác. Đúng vậy, ta chuẩn bị lừa giết Madana, cần sự hỗ trợ của ngươi. Vô nghĩa. Phù Thổ Linh kém chút đã thổ huyết, ngươi đùa ta à? Được rồi, nếu cái tên này vẫn còn thần văn của Diệp Bá Thiên thì có lẽ thật sự sẽ có khả năng giết Madana, nhưng đôi bên đang êm đẹp, ngươi lại muốn giết Madana làm gì? Hai ngươi có thâm cừu đại hận. Thiên tài phần lớn vẫn dựa vào bản lĩnh thật sự chém giết lẫn nhau, bằng không thì ai mà chẳng có ác chủ bài riêng. Dù Tô Vũ có bạo phát thần văn của Diệp Bá Thiên để giết đối phương thì lại có thể thế nào? Lấy được chỗ tốt không nhiều mà còn dẫn đến vô địch ma tộc một mực đuổi giết. Trong lúc nói chuyện, cục lông nhỏ đã vô thanh vô tức xuất hiện. Phù Thổ Linh bỗng nhiên khựng lại, cực kỳ kinh hoảng, nó khẽ quát một tiếng, không nói hai lời liền muốn phát động thần phù giải quyết Tô Vũ. Cảm giác về nguy hiểm của nó vẫn luôn rất mạnh, cục lông nhỏ vừa xuất hiện thì nó liền nhận ra mối nguy, mặc dù không thấy cái gì thế nhưng nó có thể cảm nhận được gợn sóng mong manh. Ông! Một cổ kiếm khí vô cùng sắc bén hiển hiện, sau một khắc, hỏa diễm mạnh bạo bốc lên. Phù Thổ Linh vừa định phát động viên ngọc phù thứ ba, chính là cục đất kia thì bỗng nhiên gã giật nảy mình, phát động không được. Trong lòng gã tột độ khủng hoảng, nhưng gã cũng không mất bình tĩnh lâu, trong đầu vội và phát động một viên thủy thần phù, nháy mắt đã để cho chính mình bị thủy dịch bao bọc. Ngay sau đó, gã đấm ra một quyền đánh bay cục lông nhỏ đang ẩn thân. Cục đất lại lần nữa phát động, nhanh chóng hình thành một phương đất vàng, Phù Thổ Linh có chút điên cuồng và bất đắc dĩ, lập tức nhảy vào trong đất vàng. Đất vàng và thủy dịch tức thì dung hợp. Mà giờ khắc này, Tô Vũ không có thời gian để quản gã. Hỏa diễm bốc lên, kiếm khí sắc bén, hắn phát động ngũ hành thần quyết, dựa vào thân thể Nhật Nguyệt Bát Trọng chặn lại một bộ phận sát cơ, còn lại một bộ phận thì đã thẩm thấu tới, hỏa diễm trong nháy mắt bùng cháy thân thể của hắn. Tô Vũ đau đớn gầm lên, hàng loạt thiên nguyên khí bùng nổ. Tái sinh máu thịt. Kiếm khí bị biển ý chí của hắn cưỡng ép thu nạp một bộ phận, ở trong biển ý chí nhất lên sóng cả ngập trời. Cái tên này quá nhạy cảm. Mà lúc này Phù Thổ Linh đã triệt để hóa thành một khối đất cố định, gã không nói cho Tô Vũ biết ngũ hành thần phù của gã không phải toàn bộ đều có tính công kích, trong đó có thần văn chỉ mang tính phòng ngự. Bằng không, gã đã sớm phát động cả thảy một lúc. Lúc bấy giờ, còn lại khí hậu thần phù phát động tạo thành một lớp phòng ngự xi măng đất lớn, Phù Thổ Linh trực tiếp trốn vào trong đó. Đây là lựa chọn bất đắc dĩ mới phải làm ra. Nhưng gã đã cảm nhận được mối nguy nồng đậm, không còn cách nào nữa, gã buộc lòng phải lựa chọn như thế. Phù Thổ Linh tự làm kiên cố chính mình. Dù Tô Vũ còn sống thì cũng không làm gì được gã, trừ phi có Nhật Nguyệt Cao Trọng tới thì mới có thể đánh vỡ lớp phòng ngự này. Mà gã đã vận dụng nhiều thần phù như vậy, chắc chắn lão tổ ngũ hành tộc phải cảm ứng được, ngày ấy sớm muộn gì cũng sẽ tới cứu gã, bất quá gã còn ở trong cổ thành, vô địch chưa chắc sẽ đến, nhưng cường giả Nhật Nguyệt Cao Trọng thì có thể. Phù Thổ Linh rất bất đắc dĩ, giờ phút này gã đành đem chính mình phong ấn tại trong đất bùn rồi nhìn ra ngoài, gã muốn xem thử Tô Vũ có chết hay không. Hai thần phù thật sự giết không nổi ngươi sao? Ta không tin. Được rồi, rất nhanh gã đã bị Tô Vũ vả mặt. Thật sự là giết không chết. Máu thịt Tô Vũ tuy bị đốt cháy cực kỳ thê thảm, thế nhưng hắn lại không ngừng tái sinh da thịt. Không chỉ như thế, Tô Vũ đã cấp tốc thối lui ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại để tránh bớt đi sức ảnh hưởng khi bị hỏa diễm đốt cháy. Ngoài cửa, trên đường phố, Tô Vũ không ngừng thu nạp, dùng ngũ hành thần quyết thôn phệ những lực lượng này. 180 thần khiếu mau chóng hấp thu những kiếm khí, hấp thu những hỏa diễm ấy. Mà cục lông nhỏ không biết từ lúc nào cũng đã về tới biển ý chí của Tô Vũ, nó hơi uể oải, vừa rồi nó bị Phù Thổ Linh đánh một quyền rất thống khổ. Nó cũng cẩn thận từng ly từng tí ăn một ít hỏa diễm để hỗ trợ hắn, có điều rất nhanh liền lăn lộn đầy đất. Thơm quá, thế nhưng đau nhức khủng khiếp. Tô Vũ không ngừng làm hao mòn những lực lượng này, thừa dịp không ai chú ý lại tiến vào trong phòng để tránh bị người cảm nhận được nơi này có hàng loạt năng lượng tràn lan. Rồi lại kéo đến đây dò xét. Hỏa diễm cùng kiếm khí vẫn liên tục đốt cháy, công kích nhục thân cùng biển ý chí của hắn. 180 thần khiếu tỏa ra hào quang rực rỡ. Hấp thu, thôn phệ. Hàng loạt ý chí lực bị Tô Vũ hấp thu, liền đới tới cả thần khiếu tiên tộc khi trước mới phát hiện, bây giờ chúng cũng đang nhanh chóng mở ra. Thôn phệ. Thân thể hắn không ngừng cường hóa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải tiêu hao hàng loạt thiên nguyên khí, đáng tiếc thiên nguyên khí của hắn vốn không còn nhiều lắm. Bây giờ lại kịch liệt tiêu hao nên đã sắp sửa cạn sạch. Trong phòng, cục đất vẫn còn ở đó. Phù Thổ Linh bị vây ở trong đống đất, gã đã tự phong ấn chính mình. Mà lần này không có vị lão tổ nào câu thông với gã. Bởi vì gã đang ở trong cổ thành, vô địch cũng không có cách nào nhảy vọt thời không, trực tiếp xuyên tới, nhìn trộm cũng không được, trừ phi vô địch đích thân đến đây. Qua đại khái 2 giờ, Tô Vũ mở mắt, yết hầu khàn khàn, nhìn về phía cục đất nọ, cười khẽ, người không thể giết được ta. Phù Thổ Linh hiện khuôn mặt lên trên cục đất, thở dài một tiếng, người không phải chỉ có ngũ hành thần văn, người còn biết một môn công pháp đặc thù, có lẽ có lực lượng đồng nguyên với bọn ta, đúng không? Gã chấp nhận mình đã thua cuộc. Tô Vũ không phải dùng ngũ hành thần văn để hóa giải mà là dùng một loại công pháp đặc thù để hóa giải. Nương theo việc Tô Vũ không ngừng vận chuyển, Phù Thổ Linh kỳ thật đã nhìn ra chút gì đó, có lẽ. Đây là thứ liên quan tới ngũ hành thần quyết. Gã không nói gì thêm, tuy Tô Vũ thụ thương không nhẹ. Thế nhưng đều không phải là vết thương trí mạng, có thể chậm rãi dưỡng lại. Gã thấy hết sức phiền toái. Mặc dù trong lòng nghĩ như thế, nhưng ngoài mặt Phù Thổ Linh không muốn cúi đầu trước Tô Vũ, gã vội mở miệng nói, người không giết ta được. Hai vô địch thần phù khí hậu dung hợp sẽ tạo thành lớp chắn phòng ngự mạnh nhất thiên hạ, trừ phi vô địch tới thì mới có thể phá vỡ phòng ngự để giết ta. Tô Vũ, ta mà chết, vô địch của ngũ hành tộc nhất định sẽ ra tay giết ngươi, người giết ta không lấy được cái gì, còn sẽ khiến cho toàn bộ ngũ hành tộc trả thù. Ta là hy vọng của ngũ hành tộc, ngươi hẳn đã nhận ra rồi. Nói đến đây, gã thực sự nhịn không được, đoạn hỏi, vì sao ngươi cứ muốn giết ta? Mẹ nó, chúng ta có thâm cừu đại hận gì à? Vì giết mình mà cái tên này đã mạo hiểm rất lớn, còn cố ý truy sát đến cổ thành, đây cũng quá mang thù rồi đi. Tô Vũ suy nghĩ một chút, thanh âm khàn khàn đáp, không phải nhất định muốn giết ngươi, mà là do ngươi có thể làm bại lộ thân phận của ta. Đệt! Cút mẹ mi đi! Phù thổ linh sắp hỏng mất, ngươi nghiêm túc à, nếu lo lắng cái này. Mẹ nó, hoàng cho ta quá! Ngươi đừng có đùa! Không phải là vì ngấp nghé ngũ hành chi tâm của ta. Đó là cái gì? Phù thổ linh sụp đổ, ngươi không biết ngũ hành chi tâm, thế mà ngươi vẫn tới giết ta. Vậy là do ngươi ghen ghét thiên phú của ta. Ha ha! Tô Vũ như thể đang nghe chuyện cười. Hoặc là nói, ngươi ngấp nghé anh tư hơn người của ta. Tô Vũ không thèm để ý tới gã nữa, đồ thần kinh. Ta ngấp nghé ngươi. Ta ghen ghét ngươi. Cho xin đi, ta thật sự chỉ là vì không muốn bại lộ thân phận nên mới tìm giết ngươi thôi. Giờ phút này, bên trong biển ý chí, hai cổ lực lượng còn đang bùng nổ, bất quá đã bị Tô Vũ tiêu trừ hơn phân nửa, cổ thi thể Nhật Nguyệt Bát Trọng kia đã bị phá hư không ít, thế nhưng Tô Vũ cũng không mấy bận tâm, thương thế như vậy ngược lại rất tốt, che giấu được dấu vết khác, chẳng hạn như khai thiên đao của Hạ Long Võ, sau này hắn lại dùng tử khí để ăn mòn thêm một thoáng, như thế mới càng chân thực. Lần này lực lượng thân thể tăng lên không nhiều, bởi vì hai viên thần phù kia không có sinh mệnh lực mạnh như nhánh gỗ trước đó, còn may Tô Vũ vẫn có thu hoạch, biển ý chí đã bị cưỡng ép mở rộng ra một chút, lớn hơn khi trước. Bao gồm cả 32 thần khiếu lấy từ công pháp tiên tộc, hiện tại đã mở ra 16 cái, ý chí lực của hắn mạnh hơn nhiều so với khi chỉ mở 180 thần khiếu. Vả lại nó còn mang theo một cổ lực lượng sắc bén và hỏa diễm chi lực. Đương nhiên, Tô Vũ phải nghĩ cách làm hao mòn lực lượng này đi, miễn cho bị lão tổ ngũ hành tộc phát hiện rồi định vị truy sát. Biển ý chí lấy được chỗ tốt rất lớn, chỉ là nó cũng có chút thụ thương, cần thời gian để tĩnh dưỡng. Thân thể Tô Vũ thì không có thu hoạch gì nhiều, có điều cũng đã hoàn thành đủ 30 lần rèn đúc. Thân thể 30 đúc. Tính ra thì lực lượng thân thể đã chính thức vượt qua 3 vạn khiếu, bất quá vẫn chưa thể đi đến mức độ mà Tô Vũ mong muốn. 4 viên thần phù phát động, 2 cái đã bị phù thổ linh lấy ra làm phòng ngự, 2 cái còn lại chỉ tăng lên 1 đúc cho hắn. Đương nhiên, chữa trị tốt cho biển ý chí xong thì ý chí lực của hắn sẽ phóng đại. Mà trước đó nếu nói biển ý chí của Tô Vũ chỉ có thể so với Lăng Vân đỉnh phong thì lần này được mở rộng, hắn thật sự có thể so với Sơn Hải cảnh. Đại khái không khác lắm khi Triệu Lập chưa tấn cấp. Mà Triệu Lập thì phải hao tốn rất nhiều năm mới làm được. Tô Vũ yên lặng hấp thu lực lượng cuối cùng, một lát sau, hắn đứng dậy, một quyền đánh vào trên cục đất, không hề có tí động tĩnh gì. Tô Vũ cũng không ngạc nhiên, chỉ là tò mò hỏi, phù thổ linh, người đem chính mình vây chết, vô địch lại không vào được cổ thành, như vậy không phải ngươi đang tự sát à? Phù thổ linh không đáp lời. Ngươi quản ta làm gì? Ta vui lòng đó. Mẹ nó, nếu không phải do ngươi bức bách thì làm sao ta lại phải đưa ra hạ sách này? Phù thổ linh hỏi ngược lại, thứ thôn phệ ý chí lực của ta là vật gì? Thần văn hay là yêu thú? Thứ đó quá kỳ quái. Ban nãy gã cảm nhận được thứ này tạo ra uy hiếp ghê gớm nên mới không thể không cấp tốc phát động thần phù. Nếu trễ thêm chốc lát, gã lo ngay cả năng lực khởi động thần phù cũng bị mất. Hiện tại tốt xấu gì cũng đã phong ấn được bản thân. Tối thiểu là Tô Vũ không đánh tan được tầng phòng ngự này. Tô Vũ không để ý đến gã, hắn lại thử công kích một lượt, ngũ hành thần văn hiển hiện, lửa đốt, đao chém. Nhưng đều không có cách nào đánh vỡ. Hắn lại thử dùng 180 thần khiếu để hấp thu hai cổ lực lượng. Kết quả sau khi phù thổ linh dung hợp, hắn thật sự không hấp thu được. Phù thổ linh bình tĩnh giải thích, biết ngươi có khả năng hấp thu năng lượng cho nên ta cố ý dùng lực lượng khí hậu hợp lại phong cấm chính mình, từ đó, lực lượng biến dị, ngươi sẽ không làm gì được ta. Tô Vũ bật cười, miệng ngươi cứng lắm. Đều thành dạng này mà còn lớn lối như thế. Dứt lời, hắn lại bổ sung, thật ra trên đại thể ta đã nhìn ra một điểm, lực phong ấn này chính ngươi cũng không có cách phá vỡ, bất quá thời gian kéo dài không lâu, đại khái mấy tháng sẽ tự động tán đi. Phù thổ linh không nói gì, bởi vì Tô Vũ đoán đúng rồi. Một tháng sau, gã có thể đi ra ngoài. Mà trong vòng một tháng, tất nhiên sẽ có cường giả ngũ hành tộc tới cứu nó, dù vô địch không đến thì cũng sẽ có Nhật Nguyệt. Tô Vũ cười lạnh, ngươi mơ rất đẹp. Thừa dịp cường giả ngũ hành tộc các ngươi chưa tới cứu, ta sẽ đưa ngươi đến tuyệt địa trước. Tuyệt địa? Phù thổ linh thản nhiên nói, ngươi không thể đem ta ra khỏi thành, mang ra ngoài thì vô địch ngũ hành tộc sẽ chạy đến ngay, không ra khỏi thành. Ngươi có thể đưa ta đi đâu? Đưa ngươi đi đâu ư? Tô Vũ cười đáp, đưa ngươi tới phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ, hắc ám ma long hết sức bá đạo, ta dùng ngươi nện lão, ngươi nói xem lão có đánh chết ngươi không? Cục đất nện ngươi quả là lựa chọn rất tốt. Phù thổ linh lạnh nhạt đáp, ngươi không dám cũng sẽ không làm thế. Tô Vũ, ngươi một mực tìm ta đến tận bây giờ chính là vì sợ ta bại lộ thân phận của ngươi, nhưng nếu ta ra ngoài, phong ấn này có thể phong ấn thân thể ta, nhưng phong ấn không được thanh âm của ta. Rất nhanh, toàn bộ mọi người trong thành đều sẽ biết ngươi là Tô Vũ. Dù là Hắc Ám Ma Long cũng không có bản lĩnh trong nháy mắt giết ta hay phá vỡ phong ấn lập tức, nói chung là sẽ đủ thời gian để ta kêu cho toàn thành đều biết. Tô Vũ gật đầu, đúng là có thể làm vậy. Cái tên này vẫn còn có chút khó dây dưa. Hiện tại không đánh chết được, mang đi không được, phiền toái chẳng hề nhỏ. Bất quá, hắn có thể nhốt nó vào một gian phòng trong vòng sâu. Đã đóng cửa, người của Ngũ Hành tộc cũng không vào được, dĩ nhiên, phải cẩn thận có người dùng cổ thành lệnh mở ra. Lòng Tô Vũ khẽ động, phù thổ linh, muốn chết hay là muốn sống? Ngươi không giết được ta. Phù thổ linh cảnh giác, Tô Vũ cười nói, ngươi chắc chắn chứ? Ta còn có một viên thần văn của Ngũ Đại, ngươi chắc chắn ta không giết được ngươi. Được rồi, gã không quá chắc chắn. Phù thổ linh bất đắc dĩ, kỳ thật gã cảm thấy Tô Vũ không còn thần văn, nhưng ai có thể cam đoan? Yên lặng một hồi, gã bèn hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Không muốn làm gì cả, ngươi cứ thành thật bế quan một quãng thời gian là được. Tô Vũ cười tủm tỉm nói, ngươi là người có đại khí vận, rất khó giết, ta đã cảm nhận được. Giết ngươi có thể sẽ trêu chọc toàn bộ Ngũ Hành tộc, ta cũng hiểu. Ngũ Hành tộc hẳn là sẽ cử người tới cứu ngươi. Thế nhưng ngươi bị giam tại cổ ốc, đối phương vào không được, cho nên ngươi chỉ có thể tự cứu mình. Chờ lực lượng phong ấn tiêu tán, ngươi có thể mở cửa rời đi, ta đã kiểm tra rồi, ngay cả tử khí đều khó mà thẩm thấu phong cấm này, đúng không? Phù thổ linh phiền muộn, thật sự chỉ là như thế thôi sao? Tô Vũ rốt cuộc đang làm gì? Tô Vũ lười nói nhiều lời, ta muốn dời ngươi đến cổ ốc vòng trong, ngươi đi ra, ta sẽ khóa lại truyền âm bốn phía, ngươi cũng đừng hòng hô người tới, vô dụng thôi phù thổ linh, muốn mạng sống vậy thì thành thật một chút, thế nào? Phù thổ linh rất nhanh lại nói, Tô Vũ, ngươi và ta nước giếng không phạm nước sông, vẫn luôn là ngươi gây phiền toái cho ta. Nếu ngươi không muốn cả hai cùng chết, thì hiển nhiên ta cũng không muốn chết. Thế thì không còn gì tốt hơn, ta nói rồi, giết ngươi không phải mục đích. Ta cần ngươi bế quan một tháng. Tô Vũ cười cười, bất quá trong lòng hắn vẫn vô cùng cảnh giác, kỳ thật vẫn có điểm nguy hiểm. Nếu phù thổ linh tự mình phá vỡ được phong cấm thì phải làm sao bây giờ? Kỳ thật, để cục lông nhỏ ở lại trông coi là tốt nhất. Thế nhưng nếu cục lông nhỏ rời khỏi hắn thì biển ý chí của thiên đạt cũng sẽ tách ra khỏi Tô Vũ, một khi ma tộc tìm đến liền dễ dàng phát hiện dị thường. Tô Vũ nhìn thoáng qua cục đất, suy nghĩ một chút, có lẽ mình có thể thêm một chút phong ấn. Tối thiểu phải tranh thủ vài ngày khiến cái tên này không ra được. Chờ khi gã đi ra thì việc của mình đều đã xong xuôi, lúc ấy mặc kệ gã. Không nói gì thêm, Tô Vũ cấp tốc vẽ ra ngũ hành luyện ngục, tiếp theo, bóng mờ kết giới bao phủ hắn, rất nhanh đủ loại thủ đoạn đều xuất hiện, trước tiên đem phù thổ linh dời đi đã rồi lại nói. Chuyển dời đến vòng trong. Khiến cho ngũ hành tộc dù biết gã ở trong đó thì cũng không có cách nào tìm tới và cứu viện. Huống chi chưa chắc đối phương đã phát hiện vị trí cụ thể của gã, rất khó truy tung và dò xét tại cổ thành, cứ để mặc bọn họ tự tìm đi. Phù thổ linh tuyệt đối có đại khí vận, tối thiểu thì Tô Vũ cảm thấy như vậy. Đến nước này mà đối phương còn có thể tự vệ, loại người như gã quả nhiên khó giết. Chỉ sợ đám yêu nghiệt như Madana cũng đều khó giết. Thiên tài chân chính ai mà không có bản lĩnh giữ mạng. Bất quá Tô Vũ cũng không thèm để ý, khó giết chẳng qua là so giữa những người ngang tầm với nhau mà thôi. Đến vô địch rồi thì làm gì có chuyện khó giết Lăng Vân Sơn Hải nữa. Nói tới nói lui, vẫn là thực lực không đủ. Nếu thực lực đủ, hắn đã trực tiếp phá vỡ phong ấn, một bàn tay có thể chụp chết cái tên này. Rất nhanh, Tô Vũ đã hoàn thành phong ấn cục đất, biến nó thành một quả cầu đen. Hắn mang theo quả cầu này đi ra khỏi cổ ốc, nhanh chóng đi vào vòng trong. Hiện tại là ban đêm, bên ngoài không có người, dù cho trước đó Tô Vũ làm ra động tĩnh không hề nhỏ thì cũng chẳng ai hay biết chuyện gì đang xảy ra. Một mực tiến vào vòng trong, rất nhanh, Tô Vũ đã tiến nhập một gian phòng. Mỗi phòng hắn đều thử đẩy một chút, có phòng dù cho không ai ở thì cũng khó có thể tiến vào, phòng nào có thể đi vào dễ dàng đều là từng bị người ở qua, đại khái sẽ không có cơ duyên gì. Tô Vũ đẩy cửa mấy chục gian phòng, cuối cùng có một gian bị đẩy ra, không có người. Hắn nhốt phù thổ linh vào trong, chỉ cần phù thổ linh không mở cửa thì bên ngoài sẽ không ai vào được. Trừ phi đối phương nắm giữ một tấm cổ thành lệnh. Hắn giấu hắc cầu vào sâu trong cổ ốc, sau đó hắn lại bố trí bốn phía vài bẫy rập đơn giản, bao gồm cả mấy chuôi binh khí, một khi hắc cầu phá vỡ thì binh khí sẽ nổ tung, hắn có khả năng cảm nhận được. Như thế thì hắn cũng có thể đề phòng phù thổ linh thoát ra rồi bỏ chạy mà mình còn không biết. Bóng mờ kết giới bao khỏa phù thổ linh, thanh âm không có cách nào truyền ra ngoài được, gã nhìn một loạt động tác của hắn mà cực kỳ bất đắc dĩ, đến cùng Tô Vũ muốn làm gì? Bây giờ gã hoàn toàn không biết bản thân đang ở đâu, nguy hiểm cỡ nào. Còn nữa, vì sao Tô Vũ lại phải giả mạo thiên đạt để truy sát mình, vả lại mới rồi hắn còn lấy ra một bộ thi thể cực kỳ mạnh mẽ, đây đều là tình huống gì? Không có biện pháp nắm bắt càng nhiều tin tức, trong lòng phù thổ linh liền hạ quyết tâm, lần này nếu gã chạy trốn được, lần sau mà gặp phải Tô Vũ, thì sẽ trực tiếp bỏ chạy. Còn nữa, thần phù của ngũ hành lão tổ vô dụng quá a, bây giờ xem ra, tốt nhất phải là thần phù có tính công sát thì mới được. Trước đó gã suy nghĩ rằng có phòng ngự sẽ càng tốt hơn nên mới lấy nửa này nửa kia, bây giờ thì thấy hơi hối hận rồi. Ban nãy mà gã có 4 viên thần phù đều mang tính công sát thì có lẽ Tô Vũ liền ngoẻo rồi. Đương nhiên, Tô Vũ cảm thấy gã rất khó giết, gã cũng cảm thấy vô cùng khó giết Tô Vũ. Dù gã cầm cả 4 tấm thần phù đều mang tính công sát thì gã vẫn cảm thấy chưa chắc đã có thể giết nổi tên kia. Phiền toái. Cả thứ đồ chơi vô thanh vô tức thôn phệ ý chí lực của mình nữa, rốt cuộc là cái gì? Gã chợt nhớ tới một vài truyền thuyết cổ xưa, nhưng không quá chắc chắn. Bộ tộc kia còn chưa tan biến ư, chẳng lẽ truyền thừa của bộ tộc kia cũng ra ngoài rồi? Còn thông đồng với Tô Vũ nữa. Có thể vô thanh vô tức thôn phệ ý chí lực của mình, ngoài trừ phệ thần tộc ra thì còn có thể là cái gì? Gã hít sâu một hơi, đối với ngũ hành tộc thì phệ thần tộc chính là thiên địch, là đại địch, bởi vì phần lớn ngũ hành tộc đều là văn minh sư, thế nên lão tổ mà xui xẻo tao ngộ vô địch của đối phương thì chỉ có thể chạy trối chết. Gần như cùng giai đối đầu với phệ thần tộc thì ngũ hành tộc cơ hồ sẽ phải chết, không có cách nào phản kháng. Tô Vũ không quan tâm đến suy nghĩ của phù thổ linh, rất nhanh hắn đã bố trí xong xuôi hết thảy. Mang theo vài phần bất an, Tô Vũ đi ra khỏi cổ ốc, đóng kín cửa lại, đến lúc này thì chính hắn cũng không có cách nào tiến vào. Lúc nãy là đi vào chung, nên hắn mới có thể tiến vào được. Hiện giờ ở bên trong có người, trừ phi phù thổ linh tự mình mở cửa, bằng không phải cưỡng ép mở ra, nhưng hiển nhiên Tô Vũ làm gì có năng lực cưỡng ép mở cổ ốc ở vòng trong như thế. Vạn sự sẵn sàng. Tô Vũ hít sâu một hơi, tối thiểu đến bây giờ thì hết thảy đều đã coi như hoàn thiện. Kế hoạch lừa gạt của hắn có thể chính thức bắt đầu. Hắn cần phải giải quyết hết thảy, sau đó chạy trốn trước khi phù thổ linh ra ngoài. 2 ngày, nhiều đó thời gian hẳn là đủ rồi. Tô Vũ chợt nghĩ tới một chuyện, nội thành vừa có phân bộ của Liệp Thiên Các, vừa có người của Chư Thiên Vạn Bảo Lâu. Hay là hắn bán đấu giá ngay tại cổ thành nhỉ? Nơi đây không có cách nào động thủ nên sẽ là chốn an toàn nhất. Trước đó hắn không nghĩ tới chuyện sẽ bán đấu giá ở đây, nhưng hiện tại xem ra có lẽ cổ thành càng thích hợp với hắn hơn. Trời đã sáng. Trong cổ thành không có mấy người để ý tới chuyện xảy ra đêm qua, vào ban đêm, nếu mà cổ thành phát sinh động tĩnh gì thì đều không hiếm lạ. Mà ngay khi hừng đông, cổ thành lại oanh động. Đúng vậy, ở cửa thành, Tô Vũ quang minh chính đại đi đến, một số cư dân, một số gia hỏa tị nạn đều thấy được Tô Vũ, không, là thấy được Thiên Đạt. Bấy giờ, toàn bộ cửu tinh đảo đều biết Thiên Đạt mới thu được chỗ tốt, ai ai cũng đang nóng lòng tìm gã. Thiên Đạt thế mà lại chạy đến tinh hồng cổ thành, đây là tới tị nạn sao? Giờ khắc này, không cần Tô Vũ đi tìm thì Liệp Thiên Các, Chư Thiên Vạn Bảo Lâu, vài vị cường giả của Thiên Vực Liên Minh đều dồn dập chạy tới. Tô Vũ cũng không dông dài, trực tiếp nói thẳng, nói cho tất cả mọi người biết, ta muốn đấu giá thi thể thượng cổ vô địch, bao gồm cả công pháp, thượng cổ thần văn, thượng cổ thiên binh. Toàn bộ đều đấu giá, ta không muốn thứ gì khác, chỉ cần tài nguyên, đủ loại thiên tài địa bảo. Từ giờ ta sẽ đấu giá ở cổ thành, nếu cảm thấy có khả năng giết ta ở đây thì có thể đến thử xem. Nghe vậy, một vị nam tử đeo mặt nạ màu trắng liền hỏi, đó thật sự là thi thể thượng cổ vô địch ư? Tô Vũ thản nhiên đáp, có phải hay không thì tự các ngươi phán đoán. Thế nhưng, ta có một vài lời muốn nói. Lần này thu hoạch trọng yếu nhất không phải là thi thể, đối với ta thứ càng quan trọng hơn chính là công pháp thượng cổ. Ta phát hiện một bí mật lớn, công pháp vị thượng cổ vô địch này tu luyện không cần dùng khiếu huyệt, chỉ cần hít thở là được, điều này đại biểu bất kỳ chủng tộc nào cũng có thể học theo. Thượng cổ hô hấp pháp. Trong chớp nhoáng, tiếng hít sâu dồn dập vang lên. Hô hấp pháp. Một số vị cường giả đồng loạt biến sắc. Sau một khắc, trực tiếp có người lao ra khỏi thành trì, cấp tốc truyền âm ra ngoài. Thượng cổ hô hấp pháp vốn đã biến mất lại xuất hiện lần nữa. Tô Vũ nhìn phản ứng của bọn họ mà cũng ngạc nhiên lây, kích động như vậy, các ngươi biết à, như vậy càng tốt, biết thì tốt hơn không biết gì nhiều. Tô Vũ hít sâu một hơi, có thể kiếm hời to được hay không thì phải xem cuộc đấu giá tiếp theo đây. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Thiên Đạt muốn đấu giá thi thể cổ vô địch tại Tinh Hồng Cổ Thành. Tin tức này vừa ra thì toàn bộ cửu tinh đảo trong nháy mắt đã chấn động, hàng loạt cường giả vội vã chạy về đây. Trong thành, ở một tòa cổ ốc rộng lớn, Bạch Diện mở miệng nói, Thiên Đạt Ma Quân, dù ngươi không nguyện ý bán cho Liệp Thiên Các thì hãy để Liệp Thiên Các làm người đại diện cho lần đấu giá này, chắc chắn có thể giúp ngươi đẩy lên cái giá càng cao hơn. Một bên khác, một tôn cường giả ánh vàng rực rỡ cười nói, Thiên Đạt Ma Quân, hãy giao cho Chư Thiên Vạn Bảo Lâu tổ chức đấu giá, không cần quá lâu, tối đa 1 tháng thôi chúng ta sẽ mời tới hết thảy cường giả của Chư Thiên Vạn Tộc. cần thời gian. Ngày kia thì quá vội, không thể kịp làm như vậy. Dù là vô địch từ giới vực chạy tới bên này thì cũng cần thời gian, vẫn phải cùng cửu giới câu thông. Thiên Đạt muốn tổ chức đấu giá trong khoảng thời gian quá gấp, sẽ có rất nhiều cường giả không kịp tới, thế thì sẽ rất khó bán đi với giá càng cao. Dù cho có người đại diện nhưng dù sao không phải bản thân thì vẫn rất khó có khí phách đẩy ra giá cao. Trong phòng, Tô Vũ mở cửa ra, nhìn về phía đám cường giả vần quanh bốn phương tám hướng, thản nhiên nói, không cần, ta muốn nhanh chóng cầm tài nguyên tu luyện về tay, vả lại để lâu thì chỉ sợ sẽ không có cách nào đấu giá đồ vật được nữa. Nhiều người hai mặt nhìn nhau, nhất thời chưa hiểu ý hắn, mà ngay lúc này, bỗng có một thân ảnh cực kỳ cường hãn hạ xuống, mà khí thao thiên. Thiên Đạt. Vị cường giả này đến từ ma giới, con ngươi hiện ra màu xanh lá, dáng vẻ hơi lạnh lùng cùng yêu giả, nhìn về phía Tô Vũ, trầm giọng chất vấn, vì sao lại muốn đấu giá? Lạp Đức Ma Vương truyền lời gọi ngươi lập tức trở về ma giới. Đà Cốc. Tô Vũ nhận ra cái tên này, đó là gia hỏa lần trước giao chiến với Long tộc, sau này lại liên tục truyền âm cho Thiên Đạt. Giờ phút này, Đạt Ốc hết sức phẫn nộ. Đương nhiên, gã cũng hết sức phiền muộn, rõ ràng Thiên Đạt muốn bán thứ này đi nên mới từ chối không cùng bọn hắn câu thông. Tô Vũ tỏ vẻ hơi chột dạ, nhưng vẫn cứng rắn lên tiếng, ta chỉ bán đấu giá đồ do ta tự tìm được, Đạt Ốc đại nhân, đây là cơ duyên của ta. Đạt Ốc nổi nóng, nhìn thoáng qua bốn phía, cửa phòng đang mở nên gã muốn vào phòng đàm luận với Tô Vũ, có điều Tô Vũ lại cản tại cửa ra vào, chuẩn bị sẽ tùy thời đóng cửa. Đạt Ốc im lặng. Cuối cùng đành phải truyền âm quát, ngươi biết thượng cổ hô hấp pháp trân quý cỡ nào không? Ngươi có hiểu cổ thượng cổ di hài này trọng yếu bao nhiêu không? Ngươi bán cho ma giới cũng tốt, hiến cho Lạp Đức Ma Vương cũng được, chắc chắn họ đều sẽ không bạc đãi ngươi. Thiên Đạt, ngươi cứ nhất định phải làm cho ma tộc chán ghét mà vứt bỏ ngươi sao? Ánh mắt Tô Vũ rét run, tóc dài bay lượn, cũng truyền âm đáp, Đạt Ốc đại nhân, không bạc đãi là như thế nào? Nếu ta muốn đuổi theo Madana, các ngươi có vì ta mà cung cấp đủ nhiều tài nguyên cùng cơ duyên. Tô Vũ lạnh lùng nói tiếp, ma tộc chán ghét mà vứt bỏ thì có làm sao? Chỉ cần thực lực của ta tiến bộ, trở thành Madana tiếp theo thì tổ tiên của ta hay ma tộc đều sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này, sẽ vui vẻ tiếp nhận ta. Đạt Ốc đại nhân, ta nói không sai chứ? Đạt Ốc không phản bác được. Ngươi còn muốn đuổi theo Madana? Gã biết thế hệ trẻ của ma tộc đều có giả tâm như vậy, nhưng mà thật sự có hy vọng sao? Đạt Ốc lại truyền âm, thứ này rất quan trọng với ma tộc, Thiên Đạt, ngươi ra giá đi, chỉ cần hợp lý thì ma tộc sẽ thu mua, tốt hơn nhiều so với bán cho chủng tộc khác. Tô Vũ trầm mặt một hồi, sau đó mới truyền âm nói, ít nhất là 1.000 sợi thiên địa huyền quang, 500 dọc nhật nguyệt huyền hoàng dịch, 9 loại nguyên khí chí bảo. Tô Vũ còn chưa nói hết, mà Đạt Ốc đã biến sắc. Ngươi điên rồi. Ngươi không phải là muốn đúc lại thân thể rồi một lần nữa hấp thu nguyên khí đấy chứ? Thứ mà Tô Vũ muốn rất quan trọng cho việc đúc thân cùng nguyên khí cửu biến, thế nhưng đối với việc tiến vào Sơn Hải kỳ thật không có nhiều trợ giúp. Dĩ nhiên, Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch có tác dụng rất lớn đối với Nhật Nguyệt, có công dụng làm lớn mạnh khiếu huyệt. Có điều số lượng quá nhiều. Quả là công phu sư tử ngoạm. Tô Vũ truyền âm đáp, đây là giá hữu nghị cho ma tộc đó, Đạt Ốc đại nhân, nếu chút ít ấy đều không thể thỏa mãn thì ta đây cũng hết cách, chỉ có thể bán cho chủng tộc giao nổi số tiền này. Đạt Ốc thầm mắng một tiếng, cấp tốc truyền âm qua, Lạp Đức gia tộc của ngươi rất nhanh sẽ cử người đến. Thiên Đạt, ta biết ta vô phương thuyết phục ngươi, nhưng Lạp Đức gia tộc tới, nếu ngươi còn khư khư cố chấp như thế, ngươi tự cân nhắc đi. Người trong tộc ngươi đến mà ngươi còn muốn bán. Tô Vũ không để ý tới gã, hắn cất cao giọng nói, muốn giao dịch thì dùng thiên địa huyền quang, nhật nguyệt huyền hoàng dịch, cửu biến chí bảo làm chủ. Mặt khác, ma tộc tham dự đấu giá có thể bớt một thành so với các chủng tộc khác, đây là nhượng bộ mà ta tặng cho ma tộc. Nếu ma tộc không cách nào lấy ra thứ ta cần thì vạn tộc đều có thể mua. Đạt Ốc muốn nói lại thôi, gã thở dài một tiếng, không biết nên khuyên nhủ gì nữa. Thiên Đạt đều đã nói như vậy, ma tộc muốn mua thì sẽ được bớt một thành, gã còn có thể nói thế nào? Đối với những thiên tài này mà nói, vì làm bản thân mạnh lên mà phản bội chủng tộc cũng không phải chưa từng có, thật sự ép quá đáng thì Thiên Đạt cứ khăng khăng không bán cho ma tộc, gã có thể làm gì? Gã có thể lý giải tâm tư Thiên Đạt, do bị Madana đè ép quá lâu nên thực sự sẽ ôm hy vọng siêu việt hơn Madana. Thiên tài như Madana đều có cơ duyên riêng. Madana đúc thân có lẽ không chỉ 36 lần, khai khiếu có lẽ không chỉ hơn 100 cái, khi cửu biến có lẽ đều là cực hạn cửu biến. Dù là đồng tộc, dù cho công pháp giống nhau thì Madana vẫn mạnh hơn tất cả mọi người. Đây chính là khoảng cách của thiên tài. Mà Thiên Đạt đúc thân có lẽ không tới 36 lần, khi cửu biến cũng không phải là cực hạn. Điều này là việc rất bình thường, Đạt Ốc không nắm quá rõ tư liệu của những thiên tài đó. Thiên Đạt có lẽ muốn thu về đủ đồ tốt rồi tiến hành trùng tu thân thể. chuyện này thì ai cũng không rõ ràng. Mà ở bên kia, Tô Vũ lại lạnh lùng nói, vì phòng ngừa vạn nhất, vì không để xuất hiện chuyện bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, báo giá linh tinh nhiễu loạn đấu giá, phàm là kẻ muốn tham dự bán đấu giá thì cần phí vào cửa. Trong thành có người liền hỏi, thu phí? Thu bao nhiêu? Tô Vũ đáp, không cần tiền, phàm những ai muốn tham dự thì đưa tới một vị cường giả Sơn Hải cảnh bị giam cầm. Nếu có ai muốn cướp, muốn đoạt, ta đây liền giết gã Sơn Hải bị giam đó, đồng quy vu tận. Dĩ nhiên, nếu như tất cả mọi người tuân thủ quy củ thì hết thảy mọi chuyện đương nhiên sẽ không phát sinh. Thiên Đạt. Không chờ người khác phản bác, Tô Vũ đã lạnh nhạt cắt lời, im miệng. Không muốn tham dự thì cút. Ta cần sự bảo đảm, không cần cái gọi là quy tắc hay uy tín chủng tộc, tại chư thiên chiến trường, đồng tộc đều có thể lừa dối lẫn nhau, huống chi là ngoại tộc. Đến lúc đó, khi đấu giá ta sẽ cử hành ở hai gian phòng, những Sơn Hải bị phong cấm thì tiến vào phòng của ta, những người khác thì ở trong một gian phòng khác tham dự đấu giá, giao dịch đạt thành thì chúng ta cứ thuận lợi giao dịch. Nếu có người muốn hố ta, vậy cũng đừng trách ta đồng quy vu tận. Im ắng. Mọi người không biết nên nói gì, xem ra tâm tư của Thiên Đạt cũng rất ngoan độc. Ý của hắn là một khi có việc ngoài ý muốn xảy ra, hắn liền giết sạch những vị Sơn Hải đó nhằm dẫn dụ ra hàng loạt Sơn Hải thậm chí là Nhật Nguyệt Tử Linh. Khi ấy tình hình sẽ giống như Thiên Diệt Cổ Thành, một khi thật sự dẫn xuất Nhật Nguyệt Tử Linh thì sẽ phong thành, như vậy trận đồ sát lại tái diễn. Sơn Hải coi như vé vào cửa. Cái giá này cũng cực kỳ kinh người. Lúc sau có tiếng người phiếu miểu truyền đến, là Sơn Hải đồng tộc hay Sơn Hải chủng tộc khác để làm vé vào cửa. Tô Vũ thản nhiên đáp, tùy ý, khi giết cũng không quan tâm có phải đồng tộc của các ngươi hay không. Không có gì bất ngờ xảy ra thì ta cũng sẽ không ngớ ngẩn chủ động đi giết chóc, dẫn xuất cổ thành rung chuyển. Mà ngay một khắc này, một thanh âm bá đạo vang lên, Thiên Đạt, đấu giá trong thành, người thu vé vào cửa, ta cũng cần phí. Đấu giá xong chia ba thành cho ta. Sau một khắc, một thân ảnh vô thanh vô tức hiện lên ở trên nóc một tòa nhà, vị này mặc áo bào đen, bá đạo vô cùng. Há miệng liền đòi ba thành thu nhập. Hắc Ám Ma Long, thành chủ của Tinh Hồng Cổ Thành. Mà rất nhanh, trên đường phố, từ bốn phương tám hướng vọt tới một đám thủ vệ quân, tử khí quanh người nồng đậm kinh khủng, có kẻ thấy vậy thì thầm mắng, cái tên này lại tới hất tay trên rồi. Tô Vũ cau mày, thành chủ đại nhân, ba thành có phải là hơi nhiều quá rồi không? Nhiều. Hắc Ám Ma Long lạnh lùng nói, nhiều thì chớ đấu giá trong Tinh Hồng Cổ Thành nữa, niệm tình ngươi là hậu duệ của Lạp Đức Ma Vương, bằng không. Ngươi sẽ không ra khỏi đây được. Tô Vũ thầm mắng trong bụng nhưng không dám quá mức mãnh liệt, hắn sợ bị cảm ứng được. Nửa ngày sau hắn mới cắn răng đáp ứng, được, thế nhưng thành chủ đại nhân phải cung cấp hàng loạt thiên nguyên khí cho ta, ta cần ở lại lâu trong thành, lúc này đã không còn thiên nguyên khí nữa rồi, ta lấy được đồ thì cũng sẽ không rời thành mà tìm cổ ốc bế quan tu luyện. Ta sợ ta không ra khỏi Tinh Hồng Cổ Thành được, nếu thành chủ đáp ứng, cùng với việc sau đó bảo hộ ta an toàn, ba thành thì ba thành. Thành chủ Hắc Ám Ma Long cười cười, mở miệng nói, cứ quyết định như vậy đi. Dứt lời, ông ném một cái nhẫn trữ vật tới. Tô Vũ không dám tiếp, cách thật xa liền dùng ý chí lực điều khiển chiếc nhẫn ngừng lại, đừng có đùa chứ, ngươi cho rằng ta không biết cái thứ đồ chơi này không có ý tốt cả, thần văn chữ kiếp đều nhảy bật lên kia kìa. Tô Vũ cấp tốc dò xét, bên trong quả thật có thiên nguyên khí, có điều chính là loại rất cuồng bạo, không giống thiên nguyên quả cho lắm. Đây là thiên nguyên khí hình thành tự nhiên, những người khác dùng phần lớn đều là loại này. Thiên nguyên khí ở trong thiên nguyên quả sẽ ôn hòa hơn nhiều, cũng dễ hấp thu hơn nhiều. Tô Vũ dò xét một thoáng, hẹp hòi, đại khái số lượng không tới 20 phần. Thiên nguyên khí của hắn đã tiêu hao hầu như không còn. Không sao, hắn còn có tinh huyết, sau này tinh luyện một thoáng là được. Trước cứ ổn định vị thành chủ này đã rồi lại nói. Về phần Hắc Ám Ma Long, có lẽ ông ta cũng không sợ Tô Vũ quyệt nợ, ở trong thành thì Tô Vũ có thể chạy đi chỗ nào. Bán đấu giá xong, Tô Vũ cũng đã nói bản thân hắn không dám rời đi, hắn sẽ lưu lại nơi này lâu dài, như vậy mới là lẽ thường. Đi ra không sợ bị người khác cướp đoạt à, đã như vậy, hắn vẫn cần dựa vào cổ thành, tự nhiên là cần phải trả giá đắt. Về phần thi thể kia thì Hắc Ám Ma Long không có hứng thú, chủ yếu là thứ này rất khó giữ được, hiện tại các đại chủng tộc đều đang ngó chừng. Ông không phải vô địch, dù cho ở trong thành mượn nhờ Tử Linh thì cũng chỉ có hy vọng chiến một trận với vô địch, thế nhưng nếu lại mượn trợ giúp từ Tử Linh, ông ta cũng sẽ chỉ còn là khôi lỗi. Không cần thiết vì một thứ không dùng được mà đối đầu với các đại chủng tộc. Trong thành, Tô Vũ đang đưa ra các điều kiện. Tin tức cũng rất nhanh truyền bá đến bốn phương. Tô Vũ muốn cái gì, tiến hành đấu giá như thế nào, vé vào cửa ra sao? Đều cấp tốc được lan truyền ra ngoài. Trên đường từ Cửu Tinh Thành đến Tinh Hồng Cổ Thành, Chu Quảng Thâm thầm mắng một tiếng, hắn đau đầu nói, ám ảnh, đi bắt một tên Sơn Hải, cái tên này bán hàng mà còn lắm yêu cầu thế. Ám ảnh vội hỏi, điện hạ, chúng ta muốn tham dự đấu giá sao? Ngài mua nổi à, ngài có thiên địa huyền quang. Có nhật nguyệt huyền hoàng dịch ư, cho dù có thì cũng có nhiều thế thật hả? Đừng nói giỡn. Nhân tộc rất nghèo. Thời gian tích lũy quá ngắn. Về phần di tích cũng đã đào móc rất nhiều, then chốt ở chỗ đồ moi từ di tích đều đã bị dùng, bằng không nhân tộc cũng sẽ không túng như bấy giờ. Mặc dù Đại Minh Phủ có tiền, nhưng cũng chỉ là vật tư bình thường, những bảo vật mang tính chiến lược kia thì Đại Minh Phủ rất ít. Chu Quảng Thâm bất đắc dĩ đáp, dù sao cũng phải tới nhìn một chút, thật không được thì cũng phải đi quấy rối, không cho chủng tộc khác có cơ hội cầm tới tay. Thượng cổ hô hấp pháp, thi thể thượng cổ vô địch. Thực ra ta từng nghe về thượng cổ hô hấp pháp mấy lần, bỏ qua chủng tộc, bỏ qua thiên phú, hô hấp pháp chủ yếu có tác dụng là cường hóa thiên phú, cường hóa thân thể thậm chí là thiên phú về ý chí lực. Ví như ngươi chỉ thích hợp chính đúc, tu luyện hô hấp pháp thì sẽ có thể tu luyện tới 18 đúc, đây là chí thượng công pháp khai thác tiềm lực ở thời kỳ thượng cổ. Đúc thân cũng không phải có thể tùy tiện đúc. Nó giống như khai khiếu kỳ thật cũng không phải tùy tiện muốn mở bao nhiêu thì mở bấy nhiêu. Rất nhiều người đều có một hạn mức cao nhất, một cái cực hạn, dĩ nhiên, Tô Vũ chưa tìm thấy thứ đó, cho nên hắn chính là thiên tài. Đại bộ phận thiên tài đều có chỗ vượt qua người bình thường nên mới được xưng là thiên tài. Bằng không hậu duệ của vô địch có mấy ai khuyết thiếu tài nguyên. Tu luyện vẫn phải nhìn vào thiên phú. Thượng cổ hô hấp pháp này quả thực Chu Quảng Thâm đã từng nghe người ta đề cập qua, rất nhanh hắn lại nói, không biết hô hấp pháp này là loại nào, hô hấp pháp cũng có khác biệt, có thứ là để cường hóa nội phủ, có cái cường hóa máu thịt, có bản thì cường hóa ý chí lực. Cường hóa ý chí lực là trân quý nhất. Ám ảnh không hiểu mấy về những chuyện này, y hiếu kỳ hỏi, điện hạ, ngài nghe từ đâu thế? Chu Quảng Thâm cười đáp, nghe từ gia gia của ta từng gặp được một vị cường giả biết hô hấp pháp, đương nhiên không phải nhân tộc mà là một vị cổ tộc, thực lực cường hãn vô cùng. Cổ tộc có truyền thừa sao? Có. Chu Quảng Thâm gật đầu, rất ít gặp nhưng vẫn còn tồn tại. Chỉ là đều hoạt động kín tiếng, thực lực cổ tộc thực tế cực kỳ cường hãn. Vậy Thủy Ma tộc và Nguyên Thủy Thần tộc không có sao? Hai tộc này cũng xem như cổ tộc, chẳng lẽ bọn họ không có? Hẳn là có, nhưng không phải người nào cũng có thể học. Những gia tộc thuộc Ma tộc Bán Hoàng hay Thần tộc Bán Hoàng khả năng là sẽ có, nhưng Ma Vương thông thường đại khái chẳng biết đâu. Thứ này thuộc về truyền thừa cổ xưa, các đời Ma Vương sau này chỉ sợ là cũng chẳng có. Ám ảnh hiểu rõ, thứ kia quả thực đáng giá khiến cho rất nhiều người khao khát. Gia tăng tiềm lực. Tỷ như Hoàng Đằng, thân thể 36 đúc, không có nghĩa là y thật sự sẽ hoàn thành 36 đúc. Nếu phải hoàn thành 36 đúc, Đằng không cửu trọng thì dưới tình huống bình thường, lực lượng khiếu huyệt có thể đạt đến 11.000 khiếu trở lên. Đằng không cửu trọng có lẽ có thể địch nổi một chút sơn hải yếu ớt, mà loại tình huống này thì cơ hồ chưa từng xảy ra. Hoàng Đằng cũng được, Tần Phóng cũng thế, những người này đều không có chiến tích Đằng không giết sơn hải. Có thể là không có cơ hội, cũng có thể là khi đó căn bản không cường đại như vậy, về sau khi họ bước vào Lăng Vân, nguyên khí biến dị rồi mới có cơ hội chém giết sơn hải. Đối với những thiên tài này, họ đều giữ kín không nói ra, đến cùng họ đã đúc thân bao nhiêu lần thì chẳng một ai rõ ràng. Có một số thiên tài đúc đến 33 lần, khả năng liền vô phương tiếp tục rèn đúc thêm nữa. Nhưng một khi biết hô hấp pháp thì thân thể sẽ có thể sẽ cường hóa căn cơ, khiến số lần đúc thân càng nhiều. Cũng chỉ có Madana đại khái là đã thật sự đúc thân 36 lần, thậm chí còn vượt quá con số 36, điểm này cũng không ai biết được mà chỉ có thể phán đoán như thế, bằng không thì gã đã chẳng cường đại thế kia. Nhóm của Chu Quảng Thâm nhanh chóng di chuyển về phía cổ thành, các chủng tộc khác cũng dồn dập như thế. Mà cường giả ở trên chín đại giới vực thuộc Cửu Tinh đảo cũng đang nhao nhao đuổi tới bên này, bao gồm cả Minh Quang Điểu nhất tộc ở Thiên Hà đảo, cùng với hàng loạt cường giả du đảng ở vùng biển phụ cận. Dù cho không thể tham dự đấu giá thì tới xem náo nhiệt chút cũng tốt. Nhìn thấy thi thể vô địch, đừng nói là thượng cổ vô địch, mà chỉ cần có hai chữ vô địch thôi thì cũng chẳng có mấy ai từng thấy qua. Tin tức cấp tốc truyền ra ngoài. Lan về phía ngoài tinh thần hải. Nhân, thần, ma, tiên. Các đại chủng tộc đều nhanh chóng thu được tin tức. Ma tộc Thiên Đạt muốn mở đấu giá tại Tinh Hồng Cổ Thành. Giá cả kinh người. Thế nhưng, đồ vật cũng rất kinh người, dựa theo Thiên Đạt nói thì gã đang nắm giữ thượng cổ hô hấp pháp cùng với thần văn thượng cổ. Giờ khắc này, Thiên Diệt Cổ Thành vừa lắng xuống chưa được mấy ngày đã có người tiếp tục tới tị nạn, cũng có kẻ xôn xao thảo luận việc này. Đại điện phía sau phủ thành chủ. Tượng đá vẫn một mực an tĩnh, nhắm mắt hóa đá, dĩ nhiên, hết thảy đều nằm trong tầm khống chế của nó, tòa thành này không có cái gì có thể che giấu nổi nó. Lúc bấy giờ tượng đá cũng nghe được tin tức truyền đến, bỗng nhiên nó nghĩ tới điều gì. Hô hấp pháp sao? Người nào đó? Hình như cũng học được phương pháp hô hấp từ chỗ mình thì phải. Khi nó nghe tin lan truyền trong cổ thành liên quan đến hô hấp pháp và thi thể thượng cổ vô địch thì không tự chủ được nghĩ đến cái tên kia, gia hỏa với năng lực gây chuyện vô cùng cường đại, Tô Vũ. Hô hấp pháp. Thi thể vô địch thượng cổ. Lấy ở đâu ra thi thể thượng cổ vô địch? Tượng đá im lặng, thượng cổ vô địch không có thi thể, chớ suy nghĩ quá nhiều. Thượng cổ hô hấp pháp. Thượng cổ hô hấp pháp không hiếm thấy, thế nhưng cũng chẳng hề dễ gặp, làm gì có chuyện tùy ý một vị cường giả ở thời thượng cổ nào cũng biết. Vị nào thời ấy mà biết thì đại bộ phận đều là vô địch. Thí dụ như chính mình. Mẹ nó, đúng vậy, ta biết hô hấp pháp a. Tượng đá rơi vào trầm tư, nó nghe được mấy cụm từ quen thuộc, luôn cảm thấy có điềm quỷ dị. Không thể nào. Thiên Đạt. Nó biết tên này, chính là gia hỏa ma tộc lần trước suýt chết trong cổ thành. Gã có thể nhặt được thi thể thượng cổ sao? Tinh Hồng Thánh Thành. Tinh Hồng, dĩ nhiên là nó quen thuộc. Đương nhiên, đấy là chuyện rất nhiều năm về trước, xa xưa đến mức suýt khiến người ta quên lãng. Chẳng lẽ lần này bên kia sẽ xảy ra chuyện? Tượng đá thầm suy nghĩ, bỗng nhiên nó có cảm giác muốn cười trên nỗi đau của người khác, xảy ra chuyện thì cứ xảy ra chuyện đi. Bên chỗ ta đã loạn một lần, chỗ ngươi cũng nên loạn thì mới tốt, như vậy mọi người mới thấy bên ta hỗn loạn không phải do ta không có năng lực, mà là có người rất biết gây chuyện. Hiển nhiên không một ai có thể biết suy nghĩ xấu xa của tượng đá. Những tượng đá trong cổ thành gần như sẽ không trao đổi với ai, kể cả đám thành chủ khôi lỗi, có một số vị thậm chí còn không biết những tượng đá này là vật sống. Trong số vô địch thì cũng chỉ có số ít mới biết, thế nhưng cổ thành không chào đón vô địch. Cho nên, người có thể trao đổi với tượng đá không nhiều. Càng ngày càng nhiều cường giả chạy tới Tinh Hồng cổ thành, hàng loạt thiên tài cũng đuổi tới nơi đó. Mà Tô Vũ vẫn một mực trốn trong cổ ốc, trực tiếp đóng cửa phòng lại. Mặc kệ đám gia hỏa phía ngoài hô hào kiểu gì thì hắn cũng không để ý, hắn đang suy nghĩ đường lui. Kế hoạch lúc trước có lẽ không đủ hoàn thiện. Hắn chỉ thuận tiện lấy thêm một chút thiên nguyên khí, miễn cho thiên nguyên khí không đủ nhiều. Có lẽ lần này hắn phải ở lại cổ thành một thời gian ngắn, sau đó mới tìm được biện pháp thoát đi. Nếu bán thành công, nhiều đồ như vậy khẳng định sẽ có cả mớ người động tâm, bao gồm cả ma tộc cũng sẽ đỏ mắt. Người của Lạp Đức gia tộc tới đây. Tô Vũ nghĩ tới lời Đạt Ốc nói ban nãy, tiếp tục cân nhắc. Nếu nhiều người tham dự, thật sự cho mình hàng loạt sơn hải bị phong cấm. Vậy thì hắn sẽ thủ tiêu sạch để gây ra hỗn loạn, mấu chốt là lần này không có xuyên việt phù, làm sao để ra ngoài đây? Chẳng lẽ phải một mực giả thành tử linh? Tô Vũ hơi đau đầu, nếu có xuyên việt phù thì mọi chuyện tốt đẹp rồi, hắn có thể tùy thời thoát đi, dễ dàng như trở bàn tay. Đáng tiếc thành chủ Tinh Hồng cổ thành xem ra không dễ nói chuyện. Nếu hắn muốn tới hậu điện thì gần như chắc chắn ông ta không cho hắn đi, dẫu đi thì cũng sẽ bị giám sát chặt chẽ. Cẩn thận còn bị đối phương đánh giết cướp đồ. Tuy giết mình thì sẽ dẫn xuất tử linh, thế nhưng tên ma long kia chưa chắc sẽ để ý đánh giết sơn hải dẫn xuất tử linh, nhật nguyệt tử linh liệu có xuất hiện không? Xuất hiện thì sẽ phong thành, nhật nguyệt tử linh không nhiều, vậy thì không đủ gây ra áp lực đối với những cường giả kia. Nếu chỉ có hai con tử linh nhật nguyệt sơ kỳ thì dù cho phong thành ba ngày cũng không làm gì được bọn họ. Đương nhiên, lần này Tô Vũ đến không phải là vì giết người, hắn chỉ muốn tìm cơ hội thoát đi. Vậy phải làm thế nào để thuận lợi đào thoát? Phiền toái. Đau đầu. Kỳ thật Tô Vũ đã nghĩ tới việc một mực giả làm tử linh, núp lại đây lâu một chút, đến khi những người khác rời đi mới thôi, nhưng mà vào ban ngày thì tử linh rất hiếm khi xuất hiện, chúng đều sẽ tự động tan biến. Kết quả khi hết thảy tử linh đều biến mất, mà mình vẫn còn ở đó thì đúng là chuyện cười lớn. Toàn thành chỉ có mỗi mình là tử linh. Đồ đần cũng biết có vấn đề. Trừ phi ban ngày tránh trong phòng, bàn đêm ra ngoài giả làm tử linh. Nhưng nếu có người thủ ở cửa thành thì phải làm sao bây giờ? Sông Hộ Thành. Tô Vũ rơi vào trầm tư, đây cũng là suy nghĩ lúc trước của hắn. Tinh Hồng cổ thành bất đồng với những cổ thành khác ở chỗ nó có sông Hộ Thành, hoặc là nói sông Tử Khí. Trước đó Tô Vũ đã từng nghĩ tới việc hắn sẽ chui vào trong lòng sông. Bởi vì tử khí nồng đậm như vậy khẳng định là có chỗ liên quan tới nội thành, trước đó Tô Vũ cũng đã dò xét qua một vòng, trong thành xác thực có mấy cái lỗ hổng có thể tiến vào sông Tử Khí. Thế nhưng trong con sông kia có vẻ như rất nguy hiểm. Tối hôm qua Tô Vũ đã thử chui vào một lần, kết quả còn chưa vào thì đã bị tử khí ăn mòn suýt chịu không được, dù cho hắn đã chuyển đổi thành tử linh thì cũng không phải tử linh thật sự. Đương nhiên, đó cũng là một trong những đường lui. Kỳ thật vẫn còn đường lui khác. Tô Vũ nghĩ nếu vô phương thoát đi, vậy hắn sẽ chuyển chính mình thành cư dân, một mực trốn ở trong thành. Cư dân cổ thành có một điểm mấu chốt nhất chính là ở việc tử khí ăn mòn mà cải tạo bản thân. Kỳ thật Tô Vũ rất tò mò. Nếu hắn trở thành cư dân thì nguyên khiếu nghịch chuyển pháp còn có thể dùng được nữa hay không? Phải chăng có thể thuận lợi giải quyết vấn đề tử khí? Tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới việc mình chuyển đổi thành cư dân, vậy nên nếu mình chuyển đổi thì sao? Có lẽ đêm nay ta phải thử một lần. Lòng Tô Vũ khẽ động, chuyển đổi sẽ kéo dài 3 ngày, đêm nay, đêm mai, ngày mốt mới đấu giá. Nếu đấu giá thành công, hắn không thể chạy thoát, hắn liền chuyển đổi thành cư dân thì sẽ như thế nào? Một khi chuyển đổi thành công, hắn có thể tùy tiện ẩn giấu. Tử Linh sẽ không giết hắn, mà cổ thành có rất nhiều cư dân, dù cho người khác hoài nghi hắn ở trong thành thì cũng sẽ không tìm phòng của cư dân, bởi vì quá vô dụng, cư dân nhiều lắm, ngươi tìm bọn hắn cũng chẳng ích gì. Còn dễ dàng trêu chọc đến Tử Linh. Mà trong con mắt của mọi người, thiên tài dù có phải chết thì cũng sẽ không nguyện ý chuyển đổi thành cư dân, bởi như thế có nghĩa là vào lúc sinh tử lưỡng nan, kẻ đó đã trở thành khôi lỗi của cổ thành. Cả đời đều bị cổ thành khóa lại. Sống như vậy thì thà dứt khoát chết đi còn hơn. Nhưng dĩ nhiên Tô Vũ còn có đường lui, hắn không giống với mọi người. Ta có thể thử một phen, dù sao nếu chỉ có 2 ngày chuyển đổi thì cũng sẽ không chuyển đổi hoàn toàn, tùy thời có thể từ bỏ. Lòng Tô Vũ khẽ động, hắn bắt đầu chờ đợi màn đêm buông xuống. Không có gì đáng sợ cả. Dù hắn thật sự trở thành cư dân cổ thành thì cũng tốt, những vị thành chủ kia không phải đều là cư dân cổ thành sao? Nhật Nguyệt Cửu Trọng có đôi khi không thể không thỏa hiệp, Tô Vũ hắn thì cần gì phải để ý quá mức. Phiền toái lớn nhất của việc làm cư dân là kể cả lúc rời khỏi thành trì, tử khí vẫn tồn tại như cũ, không ngừng thiêu cháy, rất nhanh sẽ bỏ mệnh, bất quá Tô Vũ lại không sợ. Hắn vẫn còn có rất nhiều thủ đoạn. Dù không có nguyên khiếu nghịch chuyển pháp thì hắn vẫn có thể tùy thời rút ra hàng loạt thiên nguyên khí để chống cự tử khí, điểm này những người khác sẽ chẳng cách nào làm được. Đến lúc đêm khuya, Tô Vũ len lén mở cửa phòng ra. Bốn phía không có một ai. Không biết là đã trốn đi hay là thật sự không có ai. Tô Vũ bắt đầu đi loanh quanh trong thành, một mực dùng ngọc cảm ứng để cảm nhận biến hóa. Không ai truy tung mình ư, làm sao có thể? Tô Vũ cau mày ngẫm nghĩ, bọn gia hỏa này thế mà không dám sát mình, hay là chúng đều ở bên ngoài ngàn mét? Hoặc là chúng đã dứt khoát ra ngoài cửa thành? Dù sao Thiên Đạt đang ở trong cổ thành cũng sẽ không chạy được. Mà đám kia ở cửa thành còn có thể phòng ngừa tử khí xâm nhập. Tô Vũ nhíu mày, hắn chạy về hướng cửa thành. Ẩn thân, ẩn núp. Rất nhanh, hắn đã đến cổng lớn. Tô Vũ vừa đến phụ cận thì âm thầm líu lưỡi. Ôi đệt! Thật là độc ác! Trên ngọc cảm ứng của hắn xuất hiện 8 điểm sáng nhật nguyệt, tất cả đều ở ngoài cửa thành, điều này đại biểu ngoài thành có 8 vị nhật nguyệt đang trông coi. Khó trách họ lại lười ở trong thành giám sát mình. Một mặt là muốn bớt đi sự đề phòng từ Tô Vũ, một mặt khác cũng là vì không làm kinh nhiễu đến Tử Linh. Ngoài thành nhiều nhật nguyệt như thế, thì Thiên Đạt có muốn thoát ra cũng không thể. Tô Vũ cấp tốc ẩn núp đến địa phương khác, mấy nơi ấy có vài lỗ hổng trực tiếp thông ra sông tử khí. Hắn nhìn một vòng, không có ai giám sát. Có thể là vì nơi đây tử khí nồng đậm dọa người. Nhật Nguyệt tới đây cũng có thể bị ăn mòn tới chết. Chỗ này, ta cũng cảm thấy nguy hiểm. Tô Vũ lắc đầu, suy nghĩ một chút bèn tìm một gian phòng nhỏ ở phụ cận. Rất nhanh hắn lại ném ra ngoài một viên ngọc phù, phía trên có dính máu của chính mình. Không bao lâu sau, một con tử linh xuất hiện. Tử Linh cầm lấy ngọc phù, giống như ngày thường bắt đầu khắc vẽ lên bản gỗ ở ngoài cửa. Tô Vũ nhìn chằm chằm vào Tử Linh, con Tử Linh này cũng không để ý đến hắn, nó vẫn tiếp tục chăm chú khắc họa. Khắc họa một hồi, một nửa Tô Vũ xuất hiện, không phải Thiên Đạt mà là Tô Vũ, là diện mạo thật của hắn. Ánh mắt Tô Vũ khẽ động, làm sao con Tử Linh này có thể nhìn ra chính mình? Bọn chúng phân rõ chân thân kiểu gì? Hết sức huyền bí. Tô Vũ không nói gì, chờ con Tử Linh nọ tan biến. Hắn mới nhanh chóng chuyển đổi thành tử linh, tiến hành khắc họa lên tấm bảng bên ngoài, đổi thành diện mạo của một người bình thường chứ không phải gương mặt của hắn. Cứ như vậy, dù cho điều tra toàn thành thì các cường giả cũng sẽ không nghĩ tới mình có thể sửa đổi dáng vẻ trên tấm bảng gỗ này. Sau một khắc, thân thể Tô Vũ chấn động. Trong phòng bỗng nhiên có hàng loạt tử khí xâm nhập tới, vô phương chống cự, chút tử khí ấy cấp tốc xâm nhập vào thân thể hắn. Cơ thể Tô Vũ bị ăn mòn, trong chớp mắt đã âm u đầy tử khí. Thế nhưng trong lớp tử khí ấy lại ẩn chứa một tia sinh cơ. Chúng khiến cho hắn bị ăn mòn nhưng lại không đến mức mất mạng. Tô Vũ quái lại nhìn về phía cổ ốc, tử khí bỗng nhiên xuất hiện này ở đâu ra? Cải tạo nhục thân của mình ư, hình như bọn chúng đang khiến nhục thân của hắn càng phù hợp với tiêu chuẩn tử linh hơn. Tâm tư Tô Vũ khẽ động, hắn cấp tốc nghịch chuyển thành tử linh, những tử khí mới dung nhập kia dường như có điểm mờ mịt, bất quá rất nhanh chúng lại hòa hòa với tử khí nghịch chuyển của Tô Vũ. Tô Vũ tiếp tục nghịch chuyển, toàn bộ tử khí đều bị hắn làm cho tiêu tán, sau đấy hắn thôn phệ thiên nguyên khí, bài xuất hết thảy tử khí đi. Một lát sau, hai mắt Tô Vũ sáng bừng. Trong cổ ốc lại lần nữa tiêu xạ ra một đạo tử khí, tiếp tục cải tạo hắn. Rõ ràng, nó có thể phát giác được hắn không bị cải tạo nên mới lần nữa xuất hiện. Tô Vũ mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh. Thú vị. Nói như vậy, dù hắn rời khỏi cổ thành thì cũng sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Dĩ nhiên, nếu hắn ở trong thành hay trong phòng thì tử khí này sẽ một mực cải tạo thân thể hắn. Nghĩ đến đây, hắn lại thử nghiệm thêm lần nữa. Quả nhiên, khi hắn xóa tan hết tử khí trong nội thể thì không bao lâu sau, cổ ốc lại bắn ra một đạo tử khí, kiên trì không ngừng muốn cải tạo hắn. Tô Vũ nhếch miệng cười. Lần này là hắn thật sự muốn cười, tử khí có thể bị nghịch chuyển, nguyên khiếu nghịch chuyển pháp vẫn cực kỳ có ích. Khi hắn tiêu hao hết một đạo tử khí, cổ ốc sẽ bắn ra tử khí, không ngừng cải tạo thân thể hắn. Sở dĩ cần 3 ngày đại khái là vì 3 ngày sau mới có thể triệt để chuyển đổi hắn thành thân thể tử linh. Đúng vậy, lúc này Tô Vũ đại khái đã hiểu rõ, kỳ thật cư dân cổ thành đều xem như một nửa tử linh. Những người này sau khi chết có lẽ đều sẽ hóa thành tử linh. Ta có thể nghịch chuyển tất cả những thứ này. Hết thảy cũng phải chờ đợi ngày thứ 3. Nếu có thể chạy thì hắn sẽ trốn ngay, nếu không thể vậy liền chuyển đổi thành cư dân, trụ lại ở chỗ này. Không. Ta không cần chuyển đổi thành cư dân cũng được. Tô Vũ thì thào một tiếng, mẹ nó, hắn quên mất một chuyện, hắn có khả năng tự mình làm giả bản hiệu cư dân, đã như vậy hà tất phải chuyển đổi làm gì? Đương nhiên, nếu không có đầy đủ tinh huyết để rút ra thiên nguyên khí thì hắn cũng phải chuyển đổi, bằng không sẽ khó lòng trụ lại trong cổ thành đầy rẫy tử khí này. Có điều trong ngày thường, hắn hoàn toàn có khả năng tự khắc bản hiệu cho mình, khắc họa chân dung của một cư dân. Nhờ đó sẽ không khiến bất cứ ai hoài nghi. Trong lòng Tô Vũ vẫn không ngừng tính toán, thỏ khôn có ba hang, hắn cũng đang nghĩ thêm nhiều đường lui cho mình. Có lẽ hắn có thể trốn trong thành, giả tạo mười mấy bản hiệu thử xem sao, đến lúc đó tùy tiện tìm một nơi ẩn náu. Nếu bị người ta phát hiện dị thường thì cứ trực tiếp chuyển đổi thành cư dân. Tính toán xong xuôi, Tô Vũ nhanh chóng trở về gian phòng hắn ở lúc ban ngày. Cũng không ai quản hắn. Mặc kệ hắn, chỉ cần hắn không ra khỏi thành là được. Ngày thứ hai, hàng loạt cường giả lại vào thành, nhật nguyệt không hiếm thấy, cường giả của các đại chủng tộc đều tới, không ngừng có người ở ngoài cửa trò chuyện với Tô Vũ, mong muốn cuộc giao dịch sớm diễn ra. Liệp Thiên Các thậm chí đưa tới một phần điểm bản, muốn âm thầm trao đổi với Tô Vũ. Tô Vũ cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy. Dù sao hắn đang ở chỗ này, định vị cũng vô dụng, khi cần trốn thì hắn có thể ném đi. Một ngày này, khí tức nhật nguyệt không ngừng truyền đến. Thậm chí Tô Vũ còn nhận được lời mời trò chuyện từ Chu Quảng Thâm. Đại Minh Phủ có tiền, ý của Chu Quảng Thâm là Đại Minh Phủ sẽ đẩy lên cái giá rất cao. Điều này khiến Tô Vũ hết sức cạn lời. Đừng có đùa. Các ngươi mau mau xéo đi, bán cho người nào cũng sẽ không bán cho các ngươi. Ma tộc, thần tộc, tiên tộc. Đều phái người tới tiếp xúc với hắn, Tô Vũ chẳng hề phản ứng, người ngỏ ý trả giá cao cũng có, bất quá trên đại thể ai cũng muốn hỏi dò xem các nhà đưa giá cả ra sao để trong lòng có tính toán. Đêm nay lại bình an vượt qua, mà đêm khuya, Tô Vũ lại thử ném ra ngọc phù, chuyển đổi bản thân. Kẻ tài cao thì gan cũng lớn, chuyện mà những người khác không dám thử thì Tô Vũ lại rất muốn thử xem. Hắn muốn biết nếu thật sự chuyển đổi thành cư dân thì có thể triệt để nghịch chuyển được không? Nếu có thể thì hắn có khả năng mượn cơ hội này để đạt thành hiệp nghị với thành chủ. Đương nhiên, đây chính là nguyên khiếu nghịch chuyển pháp, không phải vạn bất đắc dĩ thì Tô Vũ sẽ không bại lộ. Cổ thành, theo Tô Vũ thì đây đã trở thành chỗ tránh nạn tốt nhất dành cho hắn. Nháy mắt, thời gian Tô Vũ ước định đấu giá đã đến. Ngày thứ ba đã đến rồi. Ngày mùng ngày 5 tháng 8, đây là theo lịch của nhân tộc. Hôm nay là ngày Đa Thần Văn Học Viện khai giảng, mà hôm nay Tô Vũ cũng bắt đầu kế hoạch lừa gạt của mình. Nên thu hoạch thôi. Cùng một ngày này, ngũ hành tộc có rất nhiều vị nhật nguyệt cường giả xuất hiện. Dĩ nhiên muốn tìm phù thổ linh phải cần thời gian, cũng cần định vị, càng cần đi thăm dò tìm kiếm xem rốt cuộc bây giờ phù thổ linh đang ở đâu. Tô Vũ cảm nhận được nhưng cũng không thèm để ý, các ngươi tìm được đi rồi lại nói. Kỳ thật không sớm thì muộn ngũ hành tộc cũng sẽ tìm đến hắn, bởi vì người cuối cùng gặp phù thổ linh chính là Thiên Đạt, kẻ khi đó đã chiến đấu một trận long trời lở đất với gã. Bây giờ phù thổ linh mất tích, Thiên Đạt lại xuất hiện trong cổ thành. Vậy quá nữa là do Thiên Đạt làm. Đương nhiên, ngũ hành tộc đã có suy đoán, khả năng là Tô Vũ cũng đang ở nơi này. Bởi vì lần đầu phù thổ linh vận dụng thần phù chính là vì đối đầu với Tô Vũ. Cổ thành vòng trong. Một ngày này, hai căn phòng lớn mở ra, một trái một phải, ngay tại hai bên đường, hiện tại cửa lớn đều rộng mở, lộ ra toàn bộ không gian bên trong. Tô Vũ sẽ ở gian bên trái. Gian bên phải là để dành cho khách khứa đến đấu giá. Bây giờ, Tô Vũ cũng đã đến. Dáng vẻ hắn hăng hái, mái tóc dài bay lượn. Cuối con đường, có vài vị cường giả dậm chân đi tới, trong đó có vài vị nổi giận đùng đùng, ma khí sôi trào. Thiên Đạt. Một vị trung niên tóc dài màu trắng, trên trán có hỏa diễm thần văn rõ ràng, cả giận quát. Thiên Đạt, tiên tổ bảo ngươi theo chúng ta trở về, hôm qua ngươi tránh mà không gặp, ngươi có ý gì? Tuy Tô Vũ không biết đối phương là ai, bất quá không sao, nghe vậy trên đại thể liền đoán được tình huống như thế nào. Người của Lạp Đức gia tộc. Không chỉ mình y mà bên cạnh vị trung niên này còn đi theo nhiều vị cường giả khác. Trung niên nọ là Nhật Nguyệt Cảnh, bên cạnh y còn có một vị Sơn Hải và hai vị Lăng Vân, trọn vẹn bốn người của Lạp Đức gia tộc đã đến. Sau lưng trung niên, một thanh niên cũng cau mày nói, Thiên Đạt, mau cùng chúng ta trở về, tiên tổ đã xuất quan rồi. Tô Vũ liếc nhìn bọn hắn, thản nhiên nói, trở về làm gì? Tới Chư Thiên chiến trường chưa làm nên tên tuổi, chẳng lẽ để ta trở về như thế? Mấy người thoáng chốc phẫn nộ. Thanh niên nọ quá khẽ, Thiên Đạt, cả lời của tiên tổ mà ngươi cũng dám không nghe sao? Tô Vũ đạm mạc đáp, thế thì để tiên tổ tới nói, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Bọn họ tức khắc nổi giận. Thiên Đạt điên thật rồi à, dám ăn nói ngông cuồng và vô lễ như thế. Ở bên cạnh, Đạt Ốc cũng đành chịu, xem ra Thiên Đạt đã quyết tâm không bán cho ma tộc, hoặc là nói không hiến cho ma tộc mà chỉ muốn tự mình đấu giá. Gần đó có người cười ha hả nói, Thiên Đạt có cơ duyên của mình, xử lý như thế nào không phải là chuyện của hắn, Thủy Ma tộc chẳng lẽ còn muốn bức bách hắn nhường cơ duyên ra. Nếu là như vậy, Thủy Ma tộc sao có thể giữ lại được thiên tài? Ma Đana thu hoạch được cơ duyên vô số, chẳng lẽ đều phải giao hết cho Thủy Ma tộc? Nói đùa, hiến đi mất thì bọn họ còn đoạt cái gì? Đó chẳng phải là tiện nghi cho ma tộc rồi sao? Thật sự giao cho ma tộc thì mới là phiền toái, ma tộc bây giờ có Đạt Ốc là Nhật Nguyệt thất trọng, không những thế, ma tộc còn cử tới một vị Nhật Nguyệt bát trọng cảnh, tổng cộng có tới hai vị Nhật Nguyệt cao trọng đang ở đây. Còn về phần Nhật Nguyệt của Lạp Đức gia tộc thì chỉ là Nhật Nguyệt nhất trọng, không đáng để lo. Thật sự mà bị ma tộc cầm đi, chẳng lẽ họ lại dám vây giết hai vị Nhật Nguyệt cao trọng của ma tộc sao? Cao trọng cũng không dễ giết. Trước đó nhóm Diệp Hồng Nhạn có 7 vị Nhật Nguyệt, trong đó có 2 vị Nhật Nguyệt thất trọng, lúc này mới đủ để vây giết Thủy Ma tộc Mạc Hà. Muốn đối phó với ma tộc Nhật Nguyệt thì tối thiểu phải có từ 5 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ trở lên mới đủ. Một khi đại chiến Nhật Nguyệt hậu kỳ quy mô lớn bùng nổ, tất nhiên sẽ dẫn phát vô địch can thiệp. Đây cũng không phải điều bọn hắn muốn. Có thể dùng tiền mua được thì không còn gì tốt hơn. Lần này, các đại cường tộc cơ hồ đều cử 2 vị Nhật Nguyệt đến, đa phần đều là Nhật Nguyệt hậu kỳ, bằng không mua được rồi thì cũng khó có thể giữ nổi. Nếu chỉ tới một vị Nhật Nguyệt hậu kỳ, không phải cường giả Nhật Nguyệt bát trọng đỉnh cấp thì cũng sẽ là Nhật Nguyệt cửu trọng siêu cấp. Các đại chủng tộc đều rất xem trọng buổi đấu giá lần này. Đương nhiên chủng tộc tới không quá nhiều, đều là cường tộc, tộc yếu chắc chắn sẽ không lấy được. Hôm nay người tới không phải các đại tộc thập cường thì sẽ là cổ tộc thần bí khó lường, hoặc là chủng tộc liên hợp lại với thực lực mạnh vô cùng giống như ngũ hành tộc. Chủng tộc bách cường không có nhiều người dám tới. Chín đại chủng tộc trên cửu tinh đảo đại biểu cho liên minh thiên vực cũng cử tới trọn vẹn 9 vị Nhật Nguyệt cảnh, bởi vì đại bản doanh của họ ở ngay tại nơi này nên không cần lặn lội đường xa. Trong tộc tùy thời có thể cử cường giả đến viện binh, cho nên 9 nhà đều góp mặt. Long tộc, tiên tộc, thần tộc, ma tộc, nhân tộc, ngũ hành tộc, thiên nguyên tộc. Những cường tộc nổi danh đều có cường giả đến. Hôm nay Tinh Hồng Cổ Thành còn hung hiểm hơn cả Thiên Diệt Thành lần trước. Khi đó chỉ có vài vị Nhật Nguyệt hậu kỳ, trong khi hôm nay thì đã vượt qua 20 vị. Đương nhiên, dưới tình huống như thế, dù Tô Vũ có khiến cổ thành biến động thì cũng khó giết được những người này. Cho nên mục đích của Tô Vũ không phải sát lục. Hắn muốn giết cũng không được. Lần này, kể cả người trên bảng chứng đạo cũng tới, hết sức đáng sợ, Tô Vũ nhận biết vị cường giả Cổ Sơn lần trước hắn gặp trên đường. Cổ Sơn là cường giả thái tổ cự nhân tộc trên bảng chứng đạo, đại khái cũng là vị đầu tiên lên bảng. Cường giả như vậy đến đây thì ngay cả thành chủ Hắc Ám Ma Long cũng phải kiêng kỵ, Ma Long mặc dù cũng là Nhật Nguyệt cửu trọng, còn là đang ở trong sân nhà, nhưng ông ta không phải cường giả trên chứng đạo bảng. So với Cổ Sơn, nếu tao ngộ bên ngoài thì thành chủ khẳng định sẽ không bằng, trong thành dù cho có thể áp chế đối phương thì Ma Long cũng không muốn trêu chọc, thái cổ có rất nhiều cường giả. Lần này, Ma Long cũng xuất hiện. Bốn phía đều là thủ vệ. Một mặt là vì duy trì trật tự, một phương diện khác cũng là vì phòng ngừa Thiên Đạt đấu giá kết thúc lại bỏ chạy, vậy ba thành của ông ta sẽ mất. Ngoài trừ những vị tham dự bán đấu giá, những người khác đều không cho phép đi vào. Tô Vũ không thèm để ý tới người của Lạp Đức gia tộc, hắn không muốn nói nhiều sai nhiều. Mặc kệ là tốt nhất. Thiên Đạt là thiên tài bậc này, Tô Vũ tin tưởng dù là ở Lạp Đức gia tộc thì cũng sẽ không coi những người kia ra gì, thiên tài đều là kẻ kiêu ngạo, điểm này hẳn không thể nghi ngờ. Hết chương 1502. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.